Nga. Lấy lại tinh thần Lâm Phong, nhanh chóng đem tản ra mê người hương khí trà bỏ vào khay. Chờ hắn bưng lên khay trong nháy mắt, toàn bộ cái bản chia 5 xẻ 7 đến vỡ ra, hóa thành bột phấn chồng chất trên mặt đất. Dư lại mấy người trợn mắt há hốc mồm nhìn trên mặt đất bột phấn, thôn trưởng vẫn đục mà trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Đối với ngốc lăng những người khác nói, các ngươi đều trước đi ra ngoài, ta cùng tiên sư có chuyện muốn nói. Chương 116 Ly Hỏa Chân Nhân cầu duy trì. Câu đề cử cầu cất chứa. Thôn trưởng nhìn đã quan trọng cửa phòng, nhìn Đường Nguyệt khẳng định nói, tiên sư không phải tiên võ đại lục người đi. Ngươi như thế nào biết? Đường Nguyệt cảnh giác nhìn thôn trưởng. Bởi vì ta cũng không phải tiên võ đại lục người. Thôn trưởng cười tủm tỉm nói xong, đối với rõ ràng không tin đến Đường Nguyệt nói, ta là tiên nguyên đại lục người, đi vào thế giới này đã phân biệt không nhiều lắm 5.000 năm thời gian, ngươi là như thế nào tới? Ta là ở thăm dò bụi gai chi xâm thời điểm, bị một cái hắc long tính kế, đá vào một cái hắc động liền tới rồi nơi này. Nghe đến đó, Đường Nguyệt cơ bản tin thôn trưởng nói, đối với thôn trưởng làm thi lễ, cung kính nói, vạn bối Hoa Dương Tông đệ tử Đường Nguyệt, gặp qua tiền bối, xin hỏi tiền bối danh hảo. Không cần đa lễ, lại nói tiếp hai chúng ta vẫn là đồng môn người, cũng không biết ngươi là thuộc về kia một phong người, ta là kiếm tu các người, sư phụ vì ta lấy một người hào Ly Hỏa Chân Nhân. Ly Hỏa Chân Nhân. Đường Nguyệt khiếp sợ đến trừng lớn hai mắt, vội vàng truy vấn nói, tiền bối có phải hay không có một cái đồ đệ, tên là Chính Trong Sạch Người. Ly Hỏa Chân Nhân vẻ mặt kinh hỉ nói, ngươi biết Chính Trong Sạch Người. Chính thanh hắn còn sống. Đường Nguyệt quỳ dạp xuống đất, cung cung kính kính đối với Ly Hành Hỏa một dập đầu lễ, đồ tôn Đường Nguyệt bái kiến sư tổ. Ngươi là Chính thanh đồ đệ. Hảo hảo hảo, mau mau lên. Ly Hỏa vui vẻ ra mặt đến nâng dậy Đường Nguyệt, vừa lòng gật gật đầu, truy vấn nói, hiện tại tông môn cùng sư phụ ngươi thế nào? Đường Nguyệt đỡ Ly Hỏa ngồi ở thủ vị thượng, kéo một phen ghế dựa vào Ly Hỏa bên người ngồi xuống, nàng đem như thế nào bái sư cùng với đi vào nơi này nguyên do từ từ kể ra. Không nghĩ tới Chính Thanh cư nhiên ngã xuống, nếu là hắn không có bị ám toán đi vào nơi này, Chính Thanh cũng sẽ không. Ly Hỏa lão lệ tung hành, là hắn cái này đường sư phụ không xứng trước, cư nhiên làm đồ nhi bị như vậy nhiều ủy khuất, cuối cùng còn bị tông môn đuổi đi ra ngoài. Sư tổ không cần lo lắng, thần phụ thần hồn còn ở, còn có cơ hội sống lại, chỉ là phải đợi hạo kiếp sau khi chấm dứt, ta mới có thể sống lại sư phụ. Đường Nguyệt một bên an ủi Ly Hỏa, một bên cau mày lo lắng nói, cũng không biết nơi này muốn như thế nào đi ra ngoài, sư tổ ngươi có biện pháp sao? Ly Hỏa thở dài lắc lắc đầu, hắn đi vào nơi này mau 5.000 năm, còn là không hề có manh mối, hiện tại hắn đã từ bỏ. 5.000 năm. Sư tổ, ta nghe Lâm Phong nói, tu vi thăng cấp một tinh không phải chỉ có thể nhiều 300 năm sinh mệnh sao? Nhưng ngươi, ha ha ha ha, Ly Hỏa sang sảng đến cười cười, từ ái mà nhìn Đường Nguyệt, mang theo điểm điểm kiêu ngạo, ngươi sư tổ ta là ai, ta chính là Ly Hỏa Chân Nhân, bọn họ dân bản xứ tu luyện công pháp đã sớm đã bị ta sửa chữa lúc sau tu luyện công pháp, tổng cộng có 12 độ sáng tinh thể cấp, hơn nữa mỗi một độ sáng tinh thể cấp có thể gia tăng 900 năm sinh mệnh. Sư tổ thật lợi hại. Đường Nguyệt kính nể nhìn Ly Hỏa, sửa chữa công pháp làm này hiệu quả có thể gia tăng gấp 3. Này cũng không phải là ai đều có thể làm được. Đó là Ly Hỏa đắc ý mà sờ sờ thật dài dâu bạc, móc ra một khối hình vuông hơi mỏng màu trắng đa phiến, đại khái 3 cái chỉ trường khoan, đưa cho Đường Nguyệt, cầm, nơi này là sư tổ sửa chữa tốt công pháp, ngươi chiếu tu luyện, coi như là sư tổ cho ngươi lễ gặp mặt. Cảm ơn sư tổ. Cùng sư tổ khách khí gì? Ly Hỏa từ ái sờ sờ Đường Nguyệt hai đầu bờ ruộng, bất quá này chỉ là tu luyện công pháp, đến nỗi như thế nào công kích. Ngươi phải chính mình đi kiếm lấy tích phân sau đó đổi. Như vậy không chỉ có thể thu thập linh hoa, còn có thể rèn luyện ngươi năng lực chiến đấu. Linh hoa cùng linh thạch cùng đan dược tác dụng giống nhau, ngươi nhất định phải nhiều hơn thu thập. Ta đã biết, cảm ơn sư tổ dạy bảo. Đường Nguyệt ngoan ngoan đến đáp, theo sau bắt quái mà nhìn sư tổ nói, sư tổ A, Lâm Phong là ngài thân tôn tử A. Ly Hỏa buồn cười nhìn nàng một cái, hắn ba ba là ta nhặt được tiểu hài tử, bất quá bọn họ cũng không biết, ngươi cũng đừng nói lỡ miệng. Tuy nói là hắn nhặt được tiểu hải tử, nhưng nhiều năm như vậy đi qua, hắn cũng đã sớm đem bọn họ coi như thân nhi tử hòa thân tôn tử. Cố lên đi hải tử, sư tổ thất bại, nhưng sư tổ hy vọng ngươi có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp. Đúng rồi, về sau ngươi cùng Lâm Phong giống nhau kêu ta ông nội đi, miễn cho bọn họ khả nghi. Này nếu là cùng nhi tử cùng tôn tử giải thích, phòng trưng nửa ngày cũng giải thích không rõ ràng lắm, hơn nữa bọn họ cũng không thấy đến có thể tiếp thu. Không thành vấn đề. Đường Nguyệt đặc biệt lý giải sư tổ cách làm, nếu đổi làm là nàng, nàng cũng sẽ lựa chọn giấu giếm không nói. Ngày hôm sau Đường Nguyệt đang ở cùng Ly Hỏa chơi cờ, liền thấy Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc nổi giận đùng đùng mà chạy vào nhà ở. Rơi xuống tối xâm tử, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, sáng sớm hai người các ngươi hưng phấn liền đi ra ngoài, như thế nào hiện tại thở phì phì đến đã trở lại. Còn không đều là Sở cùng Tưởng Minh bọn họ hai nhà, vẫn luôn đối với chúng ta châm chọc điểm ai, nói Lâm Phong là đê tiện tiểu nhân, còn nói Lâm Phong khẳng định là ở ngươi trước mặt nói các nàng nói bậy. Xiển Thương Ngọc tức giận đến cả người đều ở phát run. Sở cùng Tưởng Minh cha mẹ liền tính, hắn cũng biết các nàng cha mẹ cái dạng gì, nhưng Sở cùng Tưởng Minh cư nhiên cũng nói như vậy, mệt bọn họ vẫn là một khối lớn lên, không nghĩ tới hai người bọn họ cư nhiên là cái dạng này người. Không nhận người đố là tài trí bình thường, bọn họ đây là ghen ghét. Đường Nguyệt chuyên tâm rơi xuống quân cờ, cũng không ngẩng đầu lên nói lên cái này, ngươi đến hảo hảo cảm tạ Lâm Phong, nếu lúc ấy Lâm Phong không phải đề cử ngươi, nói được là mặt khác hai người, ta nói không chừng cũng đáp ứng rồi. Ta cùng cha mẹ ta đã sớm đoán được, ngày hôm qua ta cùng cha mẹ liền cảm tạ Lâm Phong. Nói xong Xiển Thương Ngọc còn không quên ôm Lâm Phong cổ xú mỹ nói, ta cùng Lâm Phong cái gì quan hệ, kia chính là quá mệnh giao tình, thiết anh em đến chỗ nào đều phân không khai cái loại này, có cái gì chuyện tốt Lâm Phong đương nhiên sẽ nghĩ ta, chúng ta cái này kêu có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Buông tay. Lâm Phong kéo ra hắn khẩn ôm cổ tay, bất nhã đến trợn trắng mắt, tức giận nói, còn có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, đó là ai? Khi còn nhỏ cùng nhau nghịch ngợm gây sự, kết quả đã xảy ra chuyện luôn là lười ở ta trên đầu. Ta bị phạt ngươi nhưng thật ra trốn rồi qua đi. Xiển Thương Ngọc xấu hổ cười cười, kia không phải còn nhỏ sao, ta nói ngươi như thế nào như vậy có thể mang thù đâu, ngay cả khi còn nhỏ sự ngươi đều nhớ rõ rõ ràng. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái càng nói càng đúng lý hợp tình Xiển Thương Ngọc, Lâm Phong lúc này mới đối với Đường Nguyệt cung kính nói, Nguyệt đại nhân, chúng ta khi nào khởi hành đi lãnh tập thú bài. Nói bao nhiêu lần lạc, đều ta Nguyệt tỷ tỷ. Đường Nguyệt không thể nề hà nhìn trầm mặc mà Lâm Phong, đối với xưng hô vấn đề, Lâm Thiên chính là không đáp ứng sửa miệng, một bức nóng nảy liền không nói lời nào, bất đắc dĩ than một ngụm, ngày mai xuất phát đi, ta phỏng chừng Sở, Tưởng hai nhà ước gì chúng ta chạy nhanh đi. Là, chúng ta đây hiện tại liền đi thu thập hành lý. Lâm Phong nói xong kéo Xiển Thương Ngọc liền đi ra ngoài. Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn bàn cờ thượng đã biến động quân cờ, căm tức nhìn Ly Hỏa, ra ra ngươi lại chơi xấu. Ngươi nói một chút ngươi này đã là lần thứ mấy. Ta không chơi. Ly Hỏa lấy lòng đối với nàng cười cười, Đường A, ra ra bảo đảm này thật là cuối cùng một lần. Ngươi xác định. Đường Nguyệt dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới nhìn quét Ly Hỏa. Ra ra bảo đảm. Ừ. Ta đây liền tin ngươi cuối cùng một lần. Nguyệt Nhi tốt nhất. Chương 117 phân không rõ canh ba. Câu đề cử cầu cất chứa. Trải qua hơn 10 ngày lên đường, Đường Nguyệt mang theo quần áo tả tơi Lâm Phong cùng Xiển Thương Ngọc đi tới Nam Thành phụ cận. Xa xa liền thấy một tòa hùng vĩ cổ thành. Cổ thành cửa thành thượng khắc đá đại đại hai chữ Nam Thành, bút lực cứng cáp hữu lực, cửa thành mở rộng ra, như nước chảy đám người, trong đám người tất cả đều là người mặc kính trang người, sau lưng hoặc là bên hông dắt hình thức các dạng vũ khí, quay lại vội vàng. Lâm Phong chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía một bên bình tĩnh tự nhiên Đường Nguyệt, ánh mắt càng thêm kiên định. Từ bọn họ thôn trang nhỏ đuổi tới Nam Thành, tại đây hơn 10 ngày lịch trình chung, bọn họ đã trải qua đủ loại yêu thú. Từ đầu đến cuối Đường Nguyệt đều không có nhúng tay, trừ phi là bọn họ gặp mạnh mẽ không đối phó được yêu thú. Hắn hiện tại còn nhớ rõ vừa xuất phát không bao lâu, bọn họ liền gặp một con yêu thú, hắn cùng Xiển Thương Ngọc do dự không trước. Hai người ánh mắt chờ đợi mà nhìn Đường Nguyệt, hy vọng nàng có thể ra tay, kết quả lúc ấy Đường Nguyệt cũng chỉ nói một câu nói, đến nay làm cho bọn họ hai cũng ký ức hãy còn mới mẻ. Thực lực là cái gì? Thực lực là trải qua thực chiến sau đạt được lực lượng. Về sau chúng ta gặp được yêu thú sẽ càng ngày càng cường đại, nếu các ngươi theo không kịp ta bước chân, như vậy các ngươi không chỉ sẽ bị ta từ bỏ, cũng sẽ bị thế giới này đào thải. Các ngươi liền chiến đấu đến dũng khí đều không có nói, thừa dịp ly thôn còn không xa, ta có thể đưa các ngươi trở về. Nguyệt đại nhân là tiên sư, nhưng nàng không cần tiên sư thủ đoạn cũng có thể chém giết yêu thú, hai người bọn họ vẫn luôn là Nguyệt đại nhân trói buộc, đối với điểm này bọn họ cũng có tự mình hiểu lấy. Nhưng cho dù bọn họ là trói buộc, bọn họ cũng trở thành mạnh nhất trói buộc. Bọn họ nếu bị Nguyệt đại nhân thu làm tùy tùng, như vậy bọn họ liền thiết yếu gấp bội nỗ lực, cần cù bù thông minh, tin tưởng bọn họ nhất định sẽ không so mặt khác tiên sư tùy tùng kém. Đó là một con chưa đạt tới một tinh yêu thú, hắn cùng Xiển Thương Ngọc đồng dạng là chưa tới một tinh võ giả, đối với không có kinh nghiệm hai người bọn họ, đó là một lần khổ chiến, vài lần hiểm nguy trùng trùng, cuối cùng bọn họ vẫn là thắng lợi. Nay dọc theo đường đi, chỉ cần có yêu thú bọn họ đều sẽ tự phát xông lên đi. Trải qua Đường Nguyệt không ngừng đến chỉ điểm, cùng với chính bọn họ nỗ lực, hiện tại bọn họ hai người tu vi đã song song đột phá một tinh. Nguyệt đại nhân nói được một chút đều không có sai, thực lực là trải qua thực chiến sau đạt được lực lượng, lấy hắn cùng Xiển Thư Ngọc mười mấy ngày nay bồi dưỡng ra ăn ý cùng chiến đấu ý thức, hiện tại liền tính là một con nhị tinh yêu thú bọn họ cũng có thể vượt cấp chém giết. Tiên Lan Tông cùng Võ Tông làm việc địa điểm liền ở Nam Thành bên trong, Nguyệt Đại Nhân chúng ta đi thôi. Xiển Thư Ngọc vẻ mặt kiên nghị nói. Đi thôi. Đường Nguyệt nhìn đã không có lúc trước non nớt cùng ngây ngô, hiện tại lột sắc thành trầm ổn kiên nghị hai người, vừa lòng đến gật gật đầu. Đường Nguyệt dẫn đầu mang theo hai người, nện bước vững vàng về phía Nam Thành nội đi đến. Thành trung tâm đối lập một tả một hữu hai tòa trùy hình lâu đài cổ, bên trái lâu đài cổ dòng người thưa thớt, ra vào đám người vẻ mặt ngạo nghễ, phía sau đi theo tất cung tất kính mà tùy tùng. Bên phải lâu đài cổ người đến người đi, thanh âm ồn ào rất là náo nhiệt. Nhìn hai người hình thành tiên minh đối lập lâu đài cổ, Đường Nguyệt hiểu rõ với ngực, đối với phía sau Lâm Phong hai người nói, các ngươi đi trước võ giả điện thí nghiệm, chờ hạ ở chỗ này hội hợp. Đúng vậy. Đường Nguyệt có điều không nhớ đi vào bên trái lâu đài cổ, một thân kính trang võ giả trang điểm nàng tiến vào tiên sư điện, liền thấy không ít nữ tử đều khinh thường đến nhìn nàng. Trong đó một cái người mặc bạch khiết áo dài, cổ áo chỗ thêu ba viên tinh, thân hình đấy đà bộ dạng bình phàm nữ tử mang theo hai cái tùy tùng. Nàng vẻ mặt ghen ghét đến nhìn Đường Nguyệt, ngăn ở Đường Nguyệt trước mặt khẽ kêu nói, nơi nào tới phê vật? Này tiên sư điện là ngươi loại người này có thể tới địa phương sao? Sắc nhọn chói tai thanh âm nói xong, Đường Nguyệt xoa xoa lỗ tai, sờ sờ dung nhan, nhìn trước mặt nữ tử sắp ghen ghét đến biến hình mặt, hiểu rõ với ngực. Đang định nàng muốn nói cái gì thời điểm, phía sau một đạo trong trẻo đến thanh âm vang lên. Ta như thế nào không biết tiên sư điện có võ giả không thể tiến vào quy định? Chẳng lẽ đây là ngươi trình quyết định? Vinh Hiên một thân thanh nhã tố sắc áo dài, cổ áo chỗ thêu năm viên tinh, nhàn nhã độ bước đến Đường Nguyệt trước người, mỉm cười nhìn nàng. Trình Tuyết nhìn chằm chằm Vinh Hiên tuấn mỹ dung nhan, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, nhìn hắn mỉm cười mà nhìn Đường Nguyệt. Trần Tuyết trong lòng càng thêm phẫn nộ, nàng vẻ mặt ghen ghét đến nhìn Đường Nguyệt, hận không thể nhào lên đi bắt hoa Đường Nguyệt mặt. Thiện nhân, cư nhiên dám câu dẫn ta Hiên ca ca. Trình Tuyết ánh mắt tôi độc gâm ngoan đến nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, xoay người đối với phía sau tùy tùng đưa mắt ra hiệu, một phen ôm Vinh Hiên cánh tay, lúc này mới tươi cười như hoa nhìn Vinh Hiên. Tiểu Thanh tiểu khí nói, Hiên ca ca ngươi như thế nào nói như vậy, nhân gia sẽ thương tâm. Phải không? Vinh Hiên cười như không cười nhìn nàng. Ngươi như thế nào có thể hoài nghi nhân gia đâu, nhân gia đối Hiên ca ca tâm, chẳng lẽ Hiên ca ca không biết sao? Trình Tuyết thẹn thùng mà vặn vẹo đấy đà thân thể. Vây xem đám người nhìn làm ra vẻ Trình Tuyết, cả người run run, đều cảm thấy một trận ghê tởm. Đường Nguyệt làm lơ trước mặt này hai người, vòng qua hai người trực tiếp hướng về mặt sau quầy đi đến. Quầy nội ngồi một cái lao giả, vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần băn khoăn như trong đại sảnh mặt phát sinh hết thảy, một chút đều không thể khiến cho hắn hứng thú. Xin hỏi thí nghiệm là ở chỗ này sao? Đường Nguyệt ngữ khí bình đạm đến mở miệng dò hỏi. Lao giả nghe nói là tới thí nghiệm, lúc này mới mở gục xuống đôi mắt, đối với nàng trên dưới đánh giá một phen, hứng thú thiếu thiếu lại nhắm hai mắt lại, ngươi đi nhầm địa phương, võ tông điện ở đối diện. Ai nha, Hiên ca ca ngươi xem, này phế vật chính là phế vật. Liền tiên sư điện cùng võ giả điện đều phân không rõ ràng lắm. Trình Tuyết lớn tiếng chào phúng. Đường Nguyệt ánh mắt sắc bén đến nhìn Trình Tuyết, bộc phát ra tự thân uy thế, trực tiếp háp hướng về phía nàng. Thình thịch. Trình Tuyết trực tiếp bị ép tới quỳ rạp xuống đất mặt, thân xác thống khổ, đã là bình phàm mặt càng hiện dữ tợn. Vây xem đám người đào hút một ngụm khí lạnh, Vinh Hiên ánh mắt ám ám, cái này Trình Tuyết tuy nói nhân phẩm chẳng ra gì, nhưng rốt cuộc cũng là tam tinh thực lực. Cư nhiên dựa uy thế là có thể làm Trình Tuyết không hề năng lực phản kháng. Hảo cường. Hơn nữa hắn có một loại cảm giác, này còn không phải người này toàn bộ thực lực. Đường Nguyệt bình tĩnh không gợn sóng nhìn Trình Tuyết liếc mắt một cái, lúc này mới xoay người đối với vẻ mặt khiếp sợ lão giả nói, nơi này là tiên sư điện thí nghiệm điểm sao. Đi theo ta. Lão giả cũng không vô nghĩa đứng lên, mang theo Đường Nguyệt vừa đi một bên quay đầu lại, vẻ mặt tìm kiếm đến nhìn nàng, ý đồ từ nàng mặt vô biểu tình trên mặt dò ra điểm cái gì. Lão giả mang theo Đường Nguyệt xuyên qua đại sảnh. Quẹo vào chuyển vào đại sảnh bên cạnh một cái thiên thính. Chơ mắt nhìn Đường Nguyệt cùng lão giả tiến vào thiên thính, trong đại sảnh mặt vây xem đám người lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lớn tiếng thảo luận. Này tân nhân là cái gì địa vị, hảo cường. Vừa mới uy áp ta xem liền tính là năm sao tiên sư cũng ngăn không được. Ta xem không ngừng tiên sư, chỉ sợ võ giả cũng ngăn không được. Các ngươi nói nàng thật là tiên sư sao? Không biết, nếu không đi xem. Đi, cùng đi nhìn xem. Một đám người hống ôm lấy đi thiên điện. Trình Tuyết buông xuống đồ trang sức sắc gầm tình bất định, qua một hồi lâu, nàng mới nước mắt che phủ mà chậm rãi đứng lên, ôm Vinh Hiên tiếng khóc không thành tiếng nói, Hiên ca ca, ngươi nhất định phải giúp ta. Này! Vinh Hiên mặt lộ vẻ khó xử. Trình Tuyết sắc mặt thay đổi lại biến, vẻ mặt bị thương nhẹ giọng nói, không làm khó Hiên ca ca, ta đi về trước. Đối với Vinh Hiên ra vẻ kiên cường cười cười, Trình Tuyết xoay người lảo đảo mà rời đi đại sảnh, ánh mắt âm trầm đến quay đầu lại nhìn nhìn lâu đài cổ, một chân tàn nhẫn mà gạt ngã chào đón hai cái tùy tùng. Hai cái tùy tùng tập mãi thành thói quen đến lau sạch khỏe miệng máu, nhanh nhẹn mà từ trên mặt đất bò lên, đối với đi xa Trình Tuyết đuổi theo. Vinh Hiên ý vị thanh trường nhìn đi xa Trình Tuyết, cái này có trò hay nhìn, Trình Tuyết cư nhiên tưởng lấy hắn đương thương xử, kia cũng đến xem hắn Vinh Hiên có nguyện ý hay không. Chương 178 ngoan đồng lão tổ. Câu đặt mua. Lão giả cùng Đường Nguyệt ngừng ở thiên thính trung ương nhất, một khối cột đá đứng ở bọn họ trước mặt, cột đá mặt trên một cái nắm tay lớn nhỏ màu xanh lục thủy tinh, tinh ánh dịch thấu màu xanh lục thủy tinh bên trong đám mây kích động. Vây xem đám người đem thiên thính đổ đến chật như nêm tối, cho nhau gian nhận thức người, thỉnh thoảng thấp giọng thảo luận. Bắt tay phóng đi lên, phóng không suy nghĩ cái gì cũng không cần tưởng. Lão giả biểu tình túc mục nói. Đường Nguyệt theo lời bắt tay đặt ở thủy tinh thượng, nhắm mắt phóng không suy nghĩ. Liên ở Đường Nguyệt đem thượng phóng đi lên trong nháy mắt, chỉ thấy màu xanh lục thủy tinh nội toát ra một đạo tận trời lục quang, đem toàn bộ thiên thính ấn chiếu thành màu xanh lục. Thiên. Hào nông đậm lục linh chi lực. Đúng vậy, này tư chất ít nhất có thể đạt tới 5 sao. Câm miệng. Lão giả hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ồn ào đám người, che lấp ở quần áo chung tay gắt gao đến túm, tiếp tục chuyên chú nhìn màu xanh lục thủy tinh. Theo thời gian trôi đi, màu xanh lục thủy tinh mặt ngoài xuất hiện 5 viên lục tinh. Lục tinh xuất hiện tốc độ thực mau, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm chung, chỉ thấy lục tinh một viên tiếp theo một viên toát ra, lão giả nhìn còn chưa tỉnh lại Đường Nguyệt cùng với bên người nàng quanh quẩn 9 viên lục tinh, âm thầm đến nuốt nuốt nước miếng, mắt mạo lục quang mà nhìn Đường Nguyệt. Cửu tinh thiên phú. Chỉ cần không ngã xuống, kia thỏa thỏa có thể tu luyện đến cửu tinh a. Lão giả hiện tại vô cùng may mắn, hắn mỗi một tháng đều sẽ ở chỗ này tới tọa trấn một ngày, không nghĩ tới cư nhiên làm hắn đụng phải như vậy một cái thiên phú chắc tuyệt đồ đệ. Không sai. Chính là đồ đệ, hắn nhất định phải thu đứa nhỏ này làm đồ đệ. Lão giả đảo qua ban đầu không chút để ý, tinh thần phấn chấn kinh hỉ mà nhìn chằm chằm còn chưa trợn mắt đến Đường Nguyệt. Vây xem đám người trước hết lấy lại tinh thần mấy người, cho nhau nhìn nhìn đều lặng lẽ rời khỏi đám người. Lão giả nhìn còn chưa tỉnh lại Đường Nguyệt, nôn nóng mà chuyển quyển quyển, như thế nào còn không tỉnh đâu, hắn nhất định phải thừa dịp mặt khác lão bất tử còn không biết, dành trước đem đồ đệ nhận lấy. Đúng lúc này, Đường Nguyệt bên cạnh toát ra đệ thập viên lục tinh, ánh sao tôn nhau lên lục tinh quay chung quanh Đường Nguyệt vui sướng mà chuyển quyển quyển. 10. 10. 10 tinh. Lão giả đào hút một ngụm khí lạnh. Trong đám người hảo những người này cố nén khiếp sợ, quyết đoán lấy ra gia tộc xứng phát cứu mạng lục phù, không chút do dự đến trực tiếp bóp nát. Nhìn còn không có tỉnh lại Đường Nguyệt, trong đám người phát ra một tiếng lắp bắp kinh hô, các ngươi xem, nàng còn không có tỉnh, không. Không phải là 10. 11 tinh đi. Một đám người mắt đều không nháy mắt nhìn Đường Nguyệt, ánh mắt hoặc chua xót hoặc kinh hỉ, duy độc không có ghen ghét. Đường Nguyệt nhắm mắt lúc sau, cảm giác thần thức chung một cổ ý thức không ngừng lôi kéo nàng, như là muốn đem nàng đưa tới địa phương nào. Ý thức cảm giác không có nguy hiểm ngược lại còn thực thân thiết, cho nên nàng không có phản kháng, chỉ là đi theo ý thức hướng về một phương hướng đi trước, cuối cùng ngừng ở một cái màu xanh lục quang đoàn trước mặt. Màu xanh lục quang đoàn hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập nàng thần thức chung. Một trận thể sắc và tinh thần sảng khoái mà cảm giác truyền đến, Đường Nguyệt đắm chìm tại đây mỹ diệu cảm giác chung không thể tự kiềm chế. Cảm giác này cùng nàng trước kia đột phá thời điểm rất giống, không, phải nói càng thêm mỹ diệu. Cựu tinh thiên phú người ở nơi nào? Đúng lúc này một trận giống to thanh đánh gãy nàng, lục điểm cũng giống đã chịu kinh hách rời khỏi nàng thần thức, một lần nữa ngưng tụ thành một cái quang đoàn. Vô luận nàng như thế nào câu thông, quang đoàn trước sau không có bất luận cái gì động tĩnh, Đường Nguyệt bất đắc dĩ đến mở mắt. Chỉ thấy năm cái lão giả trình một chữ xếp hạng nàng mặt đất trước, mở to mắt lưu lưu đôi mắt mắt trông mong đến nhìn nàng, Đường Nguyệt mạc danh đến nhìn bọn họ. Các ngươi đều dọa đến ta đồ đệ. Mang Đường Nguyệt thí nghiệm lão giả đối với mặt khác bốn người giống lên giống, ánh mắt hiền từ mà nhìn Đường Nguyệt, ôn nhu nói, đồ đệ cùng sư phụ đi, đừng lý nảy mấy cái lao quái vật. Duy nhất một vị nữ tính lão giả chờ lão, bang một tiếng vô rất lão giả tưởng kéo Đường Nguyệt tay, cả giận nói, hảo ngươi cái chủ lao quái. Ai là ngươi đồ nhi? Này rõ ràng chính là ta điều động nội bộ đồ nhi. Một bên đi, rõ ràng là của ta. Là của ta. Liên ở hai người đánh nhau thời điểm, dư lại ba vị lão giả đều cười tủm tỉm nhìn Đường Nguyệt. Đối với hai người quát, ồn ào cái gì, theo ta thấy, nếu không chúng ta mấy cái đồng thời thu nàng làm đồ đệ, các ngươi nếu là ở nét mực, chờ y lìa đã tới, xem các ngươi cùng nàng như thế nào đoạn. Chính là, hơn nữa đứa nhỏ này có 11 tinh thiên phú, chúng ta giữa ai đơn độc giáo đều không thích hợp. Vạn nhất lầm người con cháu đâu. Ta cũng tán đồng Chu lão quái cùng Lưu lão quái nói, đứa nhỏ này chính là chúng ta toàn bộ tiên võ đại lục hy vọng, nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chúng ta tư tâm chậm trễ đứa nhỏ này, chúng ta đây mấy người chính là cả cái đại lục tội nhân. Vương lão sờ sờ không tồn tại dâu, rung đùi đắc ý nói. Chu lão quái cùng chờ lão quái cẩn thận đến nghĩ nghĩ, cảm thấy bọn họ nói được có đạo lý, thật muốn bọn họ đơn độc giáo, nói không chừng thật đúng là sẽ chậm trễ đứa nhỏ này. Hiểu biết ngọn nguồn Đường Nguyệt, tức khắc dở khóc dở cười, không nghĩ tới nàng một cái thí nghiệm làm ra nhiều chuyện như vậy. Phòng trưng lão tổ đã sớm liệu đến loại tình huống này, khó trách nàng ra thôn xóm thời điểm, lão tổ vẻ mặt trêu đùa mà nhìn nàng, nói cái gì khảo nghiệm nàng đối sư môn trung tâm thời điểm tới rồi. Hải tử ngươi kêu gì? Chờ lao quái tử ai đến nhìn nàng. Vạn bối Đường Nguyệt, không biết các vị tiền bối tôn tính đại danh. Cái gì tiền bối không tiền bối, muốn kêu sư phụ, biết không? Chờ lao quái vừa lòng mà nhìn Đường Nguyệt, không kiêu ngạo tự mãn, lại còn có đặc biệt hiểu lễ phép, là cái hảo hải tử. Ta là ngươi chờ sư phụ, đây là ngươi Chu sư phụ, Lưu sư phụ, Chủ sư phụ, Vương sư phụ. Đường Nguyệt mãn hàm xin lỗi nhìn trước mặt vài vị hiền từ lão nhân, các vị tiền bối, vãn bối đã có sư phụ, cho nên vãn bối chỉ có thể cô phụ các vị tiền bối hậu ái. Đường Nguyệt thấy nấy đối với vài vị làm thi lễ. Ngươi có sư phụ. Chu lão quái quái kêu một tiếng. Đường Nguyệt hổ thẹn gật gật đầu, chờ lão quái đám người hai mặt nhìn nhau. Này, chủ lão quái vẻ mặt phí phạm của trời nhìn nàng, liên tục lắc đầu thở dài. Sư phụ ngươi là ai? Nhiều ít tinh tu vi. Này, nghĩ đến lao tổ nói không thể bại lộ hắn tồn tại cùng tu vi, Đường Nguyệt vẻ mặt do dự. Chờ lao đám người cho rằng Đường Nguyệt sư phụ tu vi quá thấp, cho nên nàng mới có thể xấu hổ với mở miệng, hiểu rõ gật gật đầu. Mỗi một cái hài tử sinh ra thời điểm, giống nhau đều sẽ ở 10 tuổi tả hữu liền đưa đến nơi này tới thí nghiệm, nhưng Đường Nguyệt cho tới bây giờ mới đến, rất có khả năng chính là Đường Nguyệt là ở Ly Nam Thành rất xa địa phương. Nay liền có thể giải thích Đường Nguyệt vì cái gì tốt như vậy thiên phú, tu vi cư nhiên còn chưa tới đạt một tinh, thực rõ ràng chính là bị nàng sư phụ cấp chậm trễ. Quả thực buồn cười. Tiểu địa phương tiên sư cũng quá không đáng tin cậy, cư nhiên đem tốt như vậy một mầm đã hư. Chu lao vẻ mặt đến tức giận bất bình. Đường Nguyệt có thần nhìn lòng đầy căm phẫn mấy người, trong lòng yên lặng đối với sư phụ nói thanh thực xin lỗi, sư phụ nhưng ngàn vạn đừng trách nàng a, này hết thảy đều là lao tổ mệnh lệnh. Đường Nguyệt suy tư một phen lão tổ dụng ý, cuối cùng chỉ có một giải thích, phỏng chừng là lao tổ không nghĩ nàng liên lụy một ít nhân quả, cho nên mới làm nàng không cần bái sư. Hải tử ngươi có thể mang chúng ta đi xem sư phụ ngươi sao? Chúng ta tự mình đi tìm hắn nói chuyện. Chờ lao ánh mắt chờ đợi nhìn Đường Nguyệt, tốt như vậy mầm nhưng đừng bị đạp hư. Tiền bối thực xin lỗi, sư phụ không cho ta để lộ hắn tin tức. Ai? Đúng lúc này Lâm Phong bị người cung kính mà thỉnh tiến vào, hắn lấy ra một phong thư từ giao cho Đường Nguyệt trong tay. Nguyệt đại nhân, đây là xuất phát trước ra ra làm ta giao cho ngươi. Đường Nguyệt tò mò mở ra thư tín lúc sau, vẻ mặt dở khóc dở cười, không nghĩ tới lao tổ một phen tuổi, cư nhiên làm như vậy ấu trĩ sự. Không phải chơi cờ thắng lao tổ rất nhiều lần sao, ngạch, hảo đi, rất nhiều lần, nhưng lão tổ cũng không thể cố ý chơi sâu a. Ai? Đường Nguyệt không thể nề hà thở dài một hơi, đối với chủ lao đám người nói, vài vị sư phụ ta đã đồng ý, đồ nhi Đường Nguyệt bái kiến vài vị sư phụ. Đồng ý liên hảo. Chờ lao cười tủm tỉm thẳng gật đầu, tò mò hỏi, như thế nào đột nhiên đồng ý. Mặt khác mấy người cũng tò mò nhìn nàng, Đường Nguyệt vẻ mặt xấu hổ giải thích nói, sư phụ tương đối ham chơi. Xuất phát phía trước ta thắng hắn mấy mâm cờ, cho nên. Thì ra là thế. Chu lao đám người cũng dở khóc dở cười, chưa thấy qua như vậy mà sư phụ, cư nhiên như vậy trêu chọc chính mình đồ đệ. Sư phụ. Chơi cờ. Lâm Phong nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt, Nguyệt đại nhân khi nào có cái sư phụ. Hơn nữa nàng không phải cùng ra ra cùng nhau hạ cờ sao. Đường Nguyệt đối với đầy mình nghi hoặc hắn chỉ bầu trời, Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là vì che giấu thân phận A. Lâm Phong tự động đem hết thể lỗ hổng đều bổ đi lên, thẳng đến thật lâu về sau biết chân tướng hắn, mới biết được hiện tại chính mình có bao nhiêu ngốc. Nguyệt Nhi cùng các sư phụ đi, các sư phụ cho ngươi làm một cái phong cảnh bái sư đại điển. Chu lão đẩy mặt hồng quang nói. Cảm ơn sư phụ. Chờ lão đám người hứng thú ngẩng cao, đầy mặt che giấu không được ý mừng, mang theo Đường Nguyệt đám người ra lâu đài cổ. Chương 119 thỏ cấp cũng cắn người. Cầu đặt mua. Nam Thành một tòa lịch sự tao nhã gác mái, răng đèn kết hoa. Khỉ khí dương dương, bận rộn bọn người hầu tràn đầy hưng phấn biểu tình, qua lại xuyên qua ở trong lầu các. Toàn bộ Nam Thành người, đều vẻ mặt hưng phấn, kết bè kết đội đến hướng về gác mái chạy đến. Chúng ta Nam Thành thật có phúc, cư nhiên xuất hiện 11 tinh thiên phú tiên sư. Đúng vậy, tiên nguyên đại lục còn trọng tới không có xuất hiện quá như vậy thiên phú cực cao người, tối cao cũng mới cửu tinh đi, hơn nữa đã thật lâu không có cửu tinh thiên phú tiên sư xuất hiện. Như vậy thiên phú cực cao tiên sư, chỉ cần không ngã xuống, khẳng định thỏa thỏa trở thành cửu tinh tiên sư. Cũng không biết Đường Nguyệt tiên sư có hay không tùy tùng, chúng ta nhanh lên, nói không chừng ở Đường Nguyệt tiên sư bái sư bữa tiệc chúng ta còn có cơ hội trở thành nàng mà tùy tùng đâu. Liền ngươi, một cái một tinh võ giả. Ta làm sao vậy, vạn nhất Đường Nguyệt tiên sư liền tuyển thượng ta đâu. Trình Tuyết đi theo đám người nện bước, nghe bọn họ nghị luận, nghiến răng nghiến lợi ghen ghét nói, không nghĩ tới tiện nhân này cư nhiên có như vậy cao thiên phú. Hai gã tùy tùng vội vàng đối với Trình Tuyết đạo, Trình Tuyết đại nhân nói cẩn thận, tiểu tâm thai vách mạch rừng. Bang! Trình Tuyết một cái tát phiến ở tùy tùng trên mặt, ta yêu cầu các ngươi tới giáo sao. Đánh người lúc sau cảm giác nội tâm vui sướng một ít Trình Tuyết, vừa bại đến nở nụ cười, trong lòng yên lặng nghĩ, 11 tinh thiên phú thì thế nào? Một cái một tinh tu vi đều không có tiện nhân. Ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi. Trình Tuyết đối với chính mình tam tinh thực lực rất có tin tưởng, thu thập một cái một tinh tiên sư, còn không phải tay đến nhặt ra. Trình Tuyết giơ tay tiến ống tay háo sờ sờ một cái tiểu bình sứ, trong lòng đại định, có thứ này, nàng tưởng hủy diệt Đường Nguyệt cái kia tiện nhân tuệ căn dễ như trở bàn tay, như vậy tưởng tượng, nàng phảng phất giống như đã thấy được cái kia tiện nhân thê thảm kết cục, Trình Tuyết tâm tình sung sướng đi theo đám người đi đến. Phía sau bị phiến bàn tay hai vị tùy tùng, nhìn đến nàng sờ cái chai động tác, bất đắc dị hối hận đối với coi liếc mắt một cái, vội vàng theo đi lên. Đi theo Trình Tuyết là bọn họ hai người đời này làm được tệ nhất mà quyết định, sinh ra ở xa xôi thôn xóm bọn họ, nghe nói Trình Tuyết chiêu tùy tùng, quá nghĩ ra đầu người mà bọn họ căn bản không có khảo sát quá Trình Tuyết nhân phẩm, trực tiếp liền ký kết tùy tùng khế ước. Nét nổi lôi kéo đệ đệ tay, chậm rãi lạc hậu ở Trình Tuyết phía sau, hoảng loạn vô thố nói nhỏ, đệ đệ chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Cái này kẻ điên cư nhiên tưởng đối phó cả cái đại lục hy vọng. Ta cũng không biết. Chu Vo gắt gao túm ca ca tay, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, bọn họ hiện tại là thượng tặc thuyền, tưởng hạ cũng không có cơ hội. Trước kia bọn họ giúp đỡ Trình Tuyết khi dễ những người khác, lấy Trình Tuyết ra thế lực còn không có vấn đề, nhưng lúc này đây là 11 tinh thiên phú tiên sư A. Tiên võ đại lục thú triều là 10 năm một lần quy mô nhỏ, 20 năm một lần đại quy mô xâm chiếm. Mỗi một lần thú triều ngã xuống võ giả tiên sư nhiều đến không xuể. Bọn họ đại lục hiện nay chỉ có 3 vị cửu tinh tiên sư, nhưng cả cái đại lục có 4 tòa đại thành, mỗi một lần thú triều đều sẽ có một tòa thành trì không có cửu tinh tiên sư tòa chấn. Không có cửu tinh tiên sư tòa chấn, thành trì căn bản ngăn cản không được thú triều. Thượng một lần thú triều đột kích, Tây Thành chính là bởi vì không có cửu tinh tiên sư tòa chấn, cho nên tổn thất thảm trọng. Tuy rằng Tây Thành bảo hạ thành trì, nhưng kia tất cả đều là dựa vào mạng người điền ra tới. Cho tới bây giờ Tây Thành đều còn không có khôi phục nguyên khí. Cựu tinh tiên sư tỏa chấn 4 tòa thành chỉ là theo thứ tự luân tự, lúc này đây thú triều đến phiên Nam Thành. Nếu bọn họ nghe xong Trình Tuyết nói, đêm này thiên phú chắc tuyệt Đường Nguyệt tiên sư hại, bọn họ sẽ là toàn bộ Nam Thành thậm chí toàn bộ tiên võ đại lục tội nhân. Nét nổi thần sắc lắc lư không chừng, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng, kiên định nói, tuy rằng có khế ước trói buộc chúng ta không thể lấy Trình Tuyết thế nào. Nhưng chúng ta có thể thừa dịp hôm nay Đường Nguyệt tiên sư hôm nay bái sư hiến, đem Trình Tuyết tưởng làm hại Đường Nguyệt tiên sư ý tưởng nói cho nàng vài vị sư phụ. Như vậy có thể chứ? Vạn nhất Trình Tuyết truy cứu lên, chúng ta làm sao bây giờ? Chu Võ lo lắng nhìn ca ca, Trình Tuyết gia là Nam Thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trình gia, hơn nữa Trình Tuyết vẫn là pha chịu Trình gia gia chủ sủng ái tam nữ nhi, nếu là truy cứu lên, hắn cùng ca ca một cái đều chạy không thoát, rất có khả năng còn muốn đáp thượng tánh mạng. Đệ đệ ngươi còn nhớ rõ tưởng thoát khỏi tùy tùng khế ước yêu cầu kia hai điều kiện sao? Chu Võ tuy rằng thực nghi hoặc ca ca vì cái gì hỏi cái này vấn đề, nhưng là thành thật trả lời. Đệ nhất biện pháp hủy diệt võ giả tùy tùng tu vi, cái thứ hai biện pháp hủy diệt tiên sư tuệ căn. Chúng ta cơ hội tới. Nét nổi đối với hàm hậu đệ đệ giải thích nói, ngươi nói nếu là Đường Nguyệt tiên sư vài vị sư phụ cùng tham gia yến hội người, bọn họ nếu là biết Trình Tuyết tưởng hủy diệt Đường Nguyệt tiên sư tuệ căn. Ngươi nói bọn họ xử lý như thế nào Trình Tuyết? Chu Võ trước mắt sáng ngời, vội vàng mà lại nhanh chóng trả lời nói, bọn họ khẳng định sẽ thực phẫn nộ, nói không chừng còn sẽ lấy một thân chi thân, còn một thân chi đạo. Cứ như vậy, nói không chừng Trình gia cũng sẽ bị liên lụy, mà toàn bộ Nam Thành người sẽ cảm kích bọn họ. Song việc nếu Trình gia có trả thù bọn họ hành động, tin tưởng toàn bộ Nam Thành người đều sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hơn nữa toàn bộ Nam Thành mặt khác tam đại gia tộc đã sớm xem Trình gia không vừa mắt, khẳng định sẽ không bỏ qua này ngàn năm một thở cơ hội tốt, về sau Nam Thành còn có hay không Trình ra đều là cái vấn đề. Cho nên chúng ta hoàn toàn không cần sợ Trình ra trả thù. Nét nổi ý vị thanh trường nói, Trình Tuyết tuệ căn bị phế, chúng ta hai huynh đệ liền tự do, hơn nữa chúng ta còn có thể được đến tương lai cửu tinh tiên sư cảm kích. Ca, chúng ta đây hiện tại liền đi tố giác Trình Tuyết. Chu Vo nói xong đã muốn đi. Nhanh tay lẹ mắt nét nổi kéo lại hắn, hận sắc không thành thép nói, người ngốc ca. Gì cũng chưa không bố trí, ngươi cứ như vậy ngốc hề hề phóng đi giải thích, ngươi cho rằng bọn họ sẽ tin a? Cái kia ngươi nói làm sao bây giờ? Ta liền làm sao bây giờ? Chu Vo biết đại ca luôn luôn so với hắn thông minh, cười ngây ngô hai tiếng, chờ hắn chỉ thị. Trình Tuyết cùng Trình Gia ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Nét nổi nghĩ đến Trình Tuyết dựa vào Trình Gia, đối bọn họ hai anh em không đánh tức mắng, các loại ngôn ngữ vũ nhục, trong lòng một trận đại hận mắt lộ ra hung quang. Trải qua một phen cẩn thận tự hỏi, nét nổi đối với đệ đệ nói, ngươi đi theo Trình Tuyết, để ngừa ngăn nàng hoài nghi, nếu nàng hỏi ta, ngươi liền nói ta đi ra ngoài thu mua đồ vật đi. Không thành vấn đề, ca ngươi đi đâu đâu. Ta đi cấp mặt khác tam đại gia tộc đưa một phần đại lễ. Nét nổi đắc ý cười cười, Trình Tuyết cùng Trình Gia khinh nhục chúng ta huynh đệ hai người thiên phú thấp, ta đảo muốn cho các ngươi hảo hảo nhìn một cái, liền tính ta là một cái thiên phú thấp hèn tùy tùng, cũng có thể cho các ngươi sống không bằng chết. Có đôi khi báo thù không nhất định một hai phải tự mình động thủ, cũng có thể dựa đầu óc, nếu vũ lực không thể thực hiện được, vậy dựa trí tuệ thủ thắng. Hoài kích động tâm tình, hai huynh đệ từng người bắt đầu hành động. Trình Tuyết nhìn thời gian dài như vậy mới đuổi theo Chu Võ, sắc mặt trầm xuống, bang. Một cái bàn tay liền dùng lực đánh đi lên. Đối với Chu Võ một trận tay đấm chân đá, lúc này mới từ từ đứng lên, sửa sửa quần áo mở miệng nói, còn có cái phế vật đâu. Tùy ý hỏi một câu, Trình Tuyết xoay người liền đi. Ta ca đi thu mua đồ vật đi. Chu Võ chịu đựng một thân đau xót, nhanh chóng bỏ lên, vì che giấu trong mắt phẫn nộ, hắn buông xuống đầu theo đi lên. Nhìn phía trước vênh váo tự đắc Trình Tuyết, Chu Võ ánh mắt ám ám, chờ ca bố trí hảo hết thảy, ta xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo. Chương 120 tuệ căn bị hủy. Cầu đặt mua. Gác mái đại sảnh bên trong, bóng người sức sước, Thôi Bôi Hoán Trản đem rượu ngôn hoan, thật náo nhiệt. Tỉ mỉ trang điểm quá Đường Nguyệt, một bộ tố nhã sắc áo dài, cặp eo tóc đẹp một cây bạch ngọc cây châm cố định, cả người lịch sự tao nhã chung mang theo điểm quý khí. Tinh xảo tú mỹ khuôn mặt nhỏ càng là làm vô số khách khứa xem ngây người mắt, rất nhiều thiên phú pha cao tuổi trẻ võ giả ánh mắt nóng bỏng đến nhìn nàng. Chờ lao mặt mày hớn hở lôi kéo Đường Nguyệt, đi tới đại sảnh chủ bên cạnh bàn. Chủ bên cạnh bàn ngồi người, trừ bỏ nàng vài vị sư phụ, còn có bốn vị xa lạ lão giả, phân biệt là Trình, Vinh, Chu, Trang tứ đại gia tộc tộc trưởng. Nguyệt Nhi tới, gặp qua này các vị tiền bối. Vãn bối Đường Nguyệt. Không chờ nàng đem nói cho hết lời, đại sảnh bên ngoài truyền đến một trận kêu kêu quát quát thanh âm tiêm tế chói tai, cha ngươi ở đâu? Nhà ai hài tử? Không lớn không nhỏ một chút quy củ cũng đều không hiểu. Chờ lao cao mày nhìn đại sảnh cửa chạy như bay mà đến Chính Tuyết, đối với một bên sửng sốt thủ vệ quát lớn nói, còn không ngăn cản, ai cho các ngươi đem này không hiểu lễ nghĩa người bỏ vào tới. Cư nhiên ở người khác bái sư bữa tiệc như vậy không có quý củ, hô to gọi nhỏ, thật là quá không đem các nàng này nằm cái lao ra hỏa phóng nhãn. Chính gia tộc trưởng sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn đại sảnh cửa cùng thủ vệ chiến đấu Chính Tuyết, cùng với toàn bộ đại sảnh xem náo nhiệt khách khứa, còn có mặt mũi sắc âm trầm năm vị trưởng lão. Một cái lắc mình trực tiếp đi tới Trình Tuyết bên cạnh, bang. Một cái bàn tay thật mạnh phiến ở Trình Tuyết trên mặt. Tám tinh võ giả Trình gia tộc trưởng, hắn một cái tắt chính là một chút hơi nước đều không có, Trình Tuyết cả người bị phiến phi, hung hăng mà va chạm trên mặt đất, toàn bộ má phải nhanh chóng sưng lên. Vài vị trưởng lao thứ lỗi, đây là Trình Mộ tam nữ nhi, ngày thường sơ với quản giáo dẫn tới tính tình tùy tiện, Trình Mộ thê nàng vì vài vị trưởng lao bồi tội. Nhìn trên mặt đất nữ nhi sưng đến nắm tay lớn nhỏ, Chính gia tộc trưởng ánh mắt hiện lên một tia đau lòng, đi qua đi đỡ nước mắt chảy dòng Chính Tuyết. Tuyết Nhi còn không chạy nhanh cấp vài vị trưởng lão cùng Đường Nguyệt xin lỗi. Cha ngươi cư nhiên Trình Tuyết nhẹ nhàng che lại xương đến lao cao gương mặt, không thể tin tưởng đến nhìn nàng cha. Cư nhiên làm nàng xin lỗi. Vẫn là cấp cái kia tiểu tiện nhân xin lỗi. Trên bàn dư lại ba vị tộc trưởng cho nhau nhìn nhìn, như là đạt thành một loại ăn ý, tranh nhau mở miệng khuyên giải nàng. Tuyết Nhi nghe ngươi cha nói, mau cấp Đường Nguyệt nói lời xin lỗi. Đúng vậy, hôm nay là Đường Nguyệt thầy cho đại hỷ nhật tử, ngươi như vậy xác thật không đúng, liền tính là hai người các ngươi có mâu thuẫn, cũng không thể nháo nhân ra bái sư đại điển A. Đường Nguyệt là 11 tinh thiên phú, nói không chừng thực mau liền sẽ trở thành cựu tinh tiên sư, về sau chúng ta toàn bộ Nam Thành nhưng đều đến dựa nàng. Ngươi làm Trình gia chủ nữ nhi, ngươi cùng Đường Nguyệt về sau giao tiếp địa phương còn nhiều lắm đâu, cũng không thể có gì mâu thuẫn nghẹn ở trong lòng A. Tuyết Nhi mau nói lời xin lỗi, các ngươi mâu thuẫn liền tính giải quyết. Ba vị tộc trưởng nhìn như khuyên giải an ủi Trình Tuyết nói, kỳ thật những câu đều ở khơi mào nàng đấu kỵ cùng phẫn nộ. Nhìn Trình Tuyết đầy mặt âm độc mặt cùng trong mắt chợt lóe mà qua kiên định, ba vị tộc trưởng cho nhau mịt mở mà cười cười. Trình Tuyết mặt vô biểu tình đẩy ra nàng cha, đôi tay đặt ở hẹp dài to rộng cổ tay áo chung, một tay lột ra tiểu bình sứ, một tay nắm chặt một phen lóe hàn quang truy thủ, từng bước một đi vào Đường Nguyệt bên người. Ta Đường Đường Trình gia tiểu thư cư nhiên phải cho ngươi tiện nhân này xin lỗi, ngươi rất đắc ý đi. Đường Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn nàng, ánh mắt không hề dao động. Ta sẽ không làm ngươi như nguyện. Trình Tuyết rút ra tay phải thượng chủy thủ, toàn thân lục linh chi lực quán chú trong đó, nho nhỏ chủy thủ nháy mắt biến hóa thành một phen xanh biếc thông thấu trường kiếm. Trình Tuyết đỏ ngầu hai mắt, trường kiếm hướng về Đường Nguyệt chém tới, tay trái bình sứ tùy thời chuẩn bị. Liên ở trường kiếm sắp hoa ở Đường Nguyệt trên người trong nháy mắt, Trình Tuyết khó nén mừng như điên. Bình sứ trung chất lỏng cũng bị nàng chiếu vào Đường Nguyệt trên người. Đường Nguyệt nhìn dính ướt một khối to tí tích xiêm y rìa, nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn đến nhìn chằm chằm Trình Tuyết liếc mắt một cái, lắc mình tả di một bước, rút ra duyên tiên kiếm đối với Trình Tuyết chém tới. Đường Nguyệt tốc độ thực mau, tu vi thấp người liền thấy một đạo kiếm quang hiện lên, mặt khác cái gì cũng không có thấy, chỉ có tu vi cao thâm nhân tài thấy được Đường Nguyệt rút kiếm ra khỏi vỏ cùng với thu hồi động tác. Tuyết Nhi ngươi có hay không như vậy? Trình gia chủ chạy nhanh ôm thất hồn lạc phách nữ nhi. Hậu chi hậu giác Trình Tuyết, sờ sờ ẩn ẩn làm đau bụng, giơ tay vừa nhìn thấy đầy tay máu tươi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ, tâm tư cư nhiên như vậy ác độc, đối Tuyết Nhi hạ như thế trọng tay. Trình gia gia chủ oán hận nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, nếu Tuyết Nhi có chuyện gì, ta muốn ngươi trốn cùng. Phải không? Đường Nguyệt không thể chí không nhìn hai cha con, ngữ khí bình đạm nói, người nữ nhi không chết được, chẳng qua là tuệ căn bị hủy mà thôi. Nghe này ăn cơm uống nước bình đạm ngự khí nói ra mà lời nói, mọi người đầu tiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau đều ngốc lăng ở, cái gì kêu chỉ là hủy hoại tuệ căn mà thôi. Phải biết rằng hủy diệt một người tuệ căn, yêu cầu một loại đặc thù dược hủy linh thảo, nghiên cứu chế tạo thành chất lỏng, sau đó rót vào bụng đan điền chỗ, như vậy mới có thể hủy diệt một người tuệ căn. Nhưng phương pháp này thực nham hiểm, thật vất vả có tuệ căn có thể trở thành tiên sư cư nhiên bị hủy, cho nên sớm tại trăm năm phía trước. Luyện chế loại này chất lỏng chủ dược hủy linh thảo đã bị tiêu hủy không còn, sở hữu hủy linh dịch cũng bị tiêu hủy, Đường Nguyệt lại như thế nào hủy diệt người khác tuệ căn mà. Ta giết ngươi. Trình gia chủ nghe được cái nữ tuệ căn bị hủy, hét lớn một tiếng, liền nhào hướng Đường Nguyệt, kết quả bị chủ lao ngăn cản xuống dưới. Hủy hoại ngươi nữ nhi tuệ căn lại làm sao vậy, ta còn cảm thấy Nguyệt Nhi ra tay quá nhẹ. Chờ lao khinh bỉ đến nhìn hắn một cái, đi vào Đường Nguyệt bên người hỏi han ân cần. Nguyệt Nhi có hay không sự a? Có hay không nơi nào không thoải mái? Tạ sư phụ quan tâm, ta thực hảo. Đường Nguyệt nhìn trong đại sảnh khe khe nói nhỏ mọi người, đối với vài vị sư phụ cùng ba vị tộc trưởng nói, các ngươi cùng bọn họ nói là chuyện gì xảy ra đi, ta đi về trước đổi thân quần áo. Đi thôi, dư lại giao cho chúng ta. Đường Nguyệt vừa đi, chờ lao đám người lúc này mới đem sự tình nhất nhất thản tố, về Trình Tuyết ác độc tâm tư, cùng với nếu không có kịp thời phát hiện hậu quả. Vừa mới còn khe khẽ nói nhỏ vì Trình gia cha con hai bên vực kẻ yếu mọi người, lập tức phản chiến tới rồi Đường Nguyệt bên này, nhất trí phẫn hận nhìn Trình gia cha con. Còn cũng là Đường Nguyệt tiên sư cơ trí hơn người thực lực cao cường, bằng không đã sớm bị này ác độc Trình Tuyết cấp hại. Hơn nữa Đường Nguyệt làm một cái thiên phú chắc tuyệt tiên sư, một cái tương lai cửu tinh tiên sư, bọn họ nam thành nhân ái mang che chở đều còn không kịp, không nghĩ tới cư nhiên có người phát rồ muốn hại nàng. Đây là nếu là truyền tới mặt khác tam thành lỗ thai trùng. Bọn họ còn không biết sẽ đã chịu nhiều ít cười nhạo cùng chế nhạo. Còn có mấu chốt nhất một chút, này Trình Tuyết nơi nào tới hủy linh dịch. Trong đám người bỗng nhiên truyền đến như vậy một câu. Lòng đầy căm phẫn mọi người vừa nghe, đầu óc vừa chuyển, đúng vậy, này Trình Tuyết nơi nào tới hủy linh dịch. Nàng một cái nho nhỏ tam tinh tiên sư như thế nào sẽ có hủy linh dịch. Hơn nữa ở biết rõ Đường Nguyệt tiên sư quan trọng, cư nhiên còn muốn diệt trừ nàng, trừ phi. Không ít đầu óc xoay chuyển mau, nhìn chằm chằm Trình gia chủ hận không thể ăn hắn. Trừ phi này hết thể đều là Trình gia làm chủ. Như vậy hết thể tựa hồ đều có thể nói được thông, nhìn đến sự tình như trong tưởng tượng phát triển mà mặt khác tam tộc tộc trưởng đều vừa lòng gật gật đầu. Chương 121 trước tiên nhận lấy. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt thay đổi một thân ra tới quần áo ra tới thời điểm, yến hội còn ở tiếp tục, chỉ là Trình Tuyết hai cha con đã bị áp giải đến chấp pháp thính, dư lại khách khứa thỉnh thoảng nghị luận, nàng nghiêng thai mơ hồ có thể tới một ít ngôn luận. Trình gia khẳng định xong đời. Có như vậy một cái sốt ruột nữ nhi, Trình gia cũng thật đủ xui xẻo. Xong đời đến hảo, xem Trình gia bọn hậu bối còn như thế nào hoành hành ngang ngược. Hơn nữa bọn họ cư nhiên còn dám tư tàng hủy linh dịch, đây chính là không dung tha thứ tội lớn. Xem ra này Trình gia thực không được gỡ chỗ A, Đường Nguyệt Độ bước đi tới vài vị sư phụ bên cạnh. Bắt được Trình Tuyết đương trường hành hung hành vi phạm tội, chờ lao đám người nhắc tới tâm rốt cuộc thả trở về, vừa mới bắt đầu nghe nét nổi báo tin tức, bọn họ còn bán tín bán nghi. còn hảo các nàng không có sơ sẩy đại ý. Không chỉ bọn họ cao hứng, dư lại tam đại gia tộc cũng mặt mày hớn hở, chính gia tan bọn họ có thể được đến tài nguyên liền càng nhiều, hơn nữa như vậy còn có thể cùng tương lai cựu tinh tiên sư đánh hảo quan hệ, này Trình Tuyết cũng coi như là vì bọn họ tặng một cái ván cầu. Một bàn người hòa thuận vui vẻ, thôi bôi hoán chản một hồi, Vinh gia chủ làm bộ trong lúc lơ đãng nhắc tới, Nguyệt tiên sư nhưng có tùy tùng. Nếu còn không có nói, ta này đảo có mấy cái để cử người được chọn. Chu, Trang hai nhà tộc trưởng trừng mắt đoạt tiên cơ Vinh gia chủ, an ý thấp giọng một câu, cáo giả. Đúng vậy, chúng ta Chu gia thiên phú không tồi võ giả còn có vài cái, Nguyệt tiên sư nếu không nhìn xem. Chu gia chủ không cam lòng lạc hậu, cực lực đề cử gia tộc của chính mình chung võ giả, đi theo cửu tình tiên sư chỗ tốt ai đều biết, tiện nghi cũng không thể làm Vinh hồ ly toàn chiếm. Còn có con ta Trang Yến hắn chính là tám tinh võ giả tư chất, Nguyệt tiên sư nếu như còn không có tùy tùng, không ngại suy xét suy xét. Tám tinh tư chất võ giả gia tộc bọn ta cũng có, lại còn có không chỉ một cái, bọn họ tu vi đã là lục tinh võ giả, đối Nguyệt tiên sư trợ giúp lớn hơn nữa. Hừ, nhà cái chủ thật mạnh một hừ, khinh thường nhìn Vinh gia chủ, nho nhỏ lục tinh võ giả có cái gì hảo đắc ý, còn ta Trang Yến đã là thất tinh võ giả, hơn nữa đến nay mới không đến trăm tuổi. Muốn hay không chúng ta nhiều lần. Nhà cái chủ đối với cái bàn một cái chụp lại, trừng mắt hai mắt khinh bỉ đến nhìn Vinh gia chủ. So liền so. Ai sợ ai? Đường Nguyệt vội vàng trấn an sắp đánh lên tới hai người, hai vị không cần như thế đại động can qua, các ngươi tâm ý Đường Nguyệt tâm lĩnh, nhưng Đường Nguyệt đã có hai gã tùy tùng. Vẫn luôn làm bảng quan Chu gia chủ không xác định hỏi, có tùy tùng. Chờ đến Đường Nguyệt gật đầu xác định, ba vị gia chủ lúc này mới đình chỉ tranh đấu, nếu đã có tùy tùng, bọn họ cũng không có gì có thể tranh. Đã có thể như vậy ngắn ngủn thời điểm, Đường Nguyệt như thế nào sẽ nhanh như vậy có tùy tùng đâu. Không phải là nàng vài vị sư phụ giúp nàng tưởng chối từ phương pháp đi. Nhà cái chủ đem trong lòng nghi hoặc nói ra, Đường Nguyệt cười nhạt giải thích nói, là ta ở thôn xóm thời điểm liền nhận lấy tùy tùng. Thì ra là thế. Ba người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, xem đồng dạng khiếp sợ vài vị trưởng lão, lúc này mới xác định thật không phải vài vị trưởng lão bày mưu đặt kế. Chờ hàng vị sư phụ rất là dối rắm. Bọn họ vừa mới không có ngăn cản ba vị gia chủ, cũng là muốn vì Đường Nguyệt chọn lựa hai vị tốt tùy tùng. Nhưng bọn họ không tới nàng cư nhiên đã có tùy tùng, chờ lao châm trước một phen mới mở miệng dò hỏi, Nguyệt Nhi à, ngươi kia hai vị tùy tùng là cái gì tư chất cùng tu vi à? Không biết, bất quá hẳn là đều không thế nào cao. Không biết. Một bàn người chăm miệng một lời nói xong, cho nhau nhìn nhìn, đều không nhưng tư nghị nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Đường Nguyệt sắc mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, xấu hổ cười cười. Thu tùy tùng lúc sau nàng vẫn luôn cũng chưa dò hỏi quá Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người, cho nên nàng thật đúng là chính là không biết. Chu lao vẻ mặt phí phạm của trời nhìn nàng, ôm cuối cùng một tia hy vọng hỏi, vậy các ngươi ký kết tùy tùng khế ước sao? Tùy tùng khế ước? Này con có khế ước? Đối mặt Đường Nguyệt vẻ mặt mờ mịt, người lao thành tinh vài vị có thể khẳng định nàng còn không có ký kết tùy tùng khế ước, chu lao càng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại khái giải thích một phen. Nay tùy tùng khế ước kỳ thật chính là một cái ước thúc võ giả cùng tiên sư khế ước, hai bên có cái này khế ước ở, như vậy về sau liền sẽ cộng đồng tiến thối, lẫn nhau chi gian chính là tốt nhất chiến đấu đồng bọn, sẽ không xuất hiện phản bội chờ hành vi. Nghĩ sao nói vậy, chủ lão trực tiếp mở miệng nói, nếu ngươi còn không có ký kết khế ước, như vậy liền một lần nữa tuyển tùy tùng đi, thực lực quá thấp tùy tùng đối với ngươi tăng lên tu vi tác dụng không lớn. Không được, nếu ta thu Lâm Phong bọn họ hai cái làm tùy tùng, như vậy ta liền sẽ không sửa đổi. Đối với tuân thủ hứa hẹn điểm này, Đường Nguyệt vẫn luôn thực kiên định, chỉ cần hứa hẹn nàng nhất định liền sẽ làm được. Hơn nữa đối nàng tới nói, có hay không tùy tùng kỳ thật đều giống nhau, càng miễn bàn Lâm Phong vẫn là lao tổ nhận tôn tử, nàng liền càng không thể đổi tùy tùng. Thiết yếu một lần nữa tuyển. Chu lao ngữ khí rất cường ngạnh nói xong, hận sắc không thành thép nhìn nàng, đây chính là liên quan đến nàng tu vi, thiết yếu một lần nữa lựa chọn thích hợp đến tùy tùng. Đường Nguyệt gương mặt tươi cười biến mất, mặt vô biểu tình nhìn Chu lão. Ngữ khí đồng dạng cường ngạnh, đây là ta chính mình sự, ta hy vọng sư phụ không cần nhiều hơn can thiệp. Chuyện khác còn có thỏa hiệp cùng thương lượng đường sống, duy độc chuyện này quan nguyên tắc sự, nàng là sẽ không thỏa hiệp. Can thiệp. Chu lão khi đến thổi dâu trừng mắt, đứng lên lớn tiếng hét lên, ta là sư phụ ngươi. Vì ngươi hảo ta mới quản ngươi, đổi một người ta lý đều sẽ không lý. Nay tùy tùng thiết yếu đổi. Đối mặt tức giận đến dậm chân chu lão, Đường Nguyệt một câu chưa hồi, mặt vô biểu tình mà ngồi. Có ngươi như vậy cùng Nguyệt Nhi nói chuyện sao? Còn không chạy nhanh ngồi xuống. Chờ lao chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chủ lao, hiền từ hòa ái đối với Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi cũng không cần cùng sư phụ ngươi chí khí, hắn đây cũng là vì ngươi hảo. Ta biết sư phụ là tốt với ta, khá vậy không thể làm ta thất tín bội nghĩa đi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, đối với lo lắng vài vị sư phụ nói, liền tính không có tùy tùng, ta tu vi tăng lên cũng sẽ không chậm, cho nên các ngươi cũng không cần vì Nguyệt Nhi lo lắng. Đối với nàng lời nói, chờ lao đám người một chút đều không tin, chỉ đương nàng là ở trấn an bọn họ, Đường Nguyệt cũng vẫn chưa nhiều làm giải thích. Mặt bàn không khí càng ngày càng cương, Vinh gia chủ dẫn đầu đánh vỡ cục diện bế tắc, vui tươi hớn hở mở miệng nói, ta tin tưởng lấy Nguyệt tiên sư thiên phú, nàng thực mau liền sẽ tiến đến giai, đến lúc đó tùy tùng danh ngạch liền sẽ nhiều lên. Ta này có một cái đề nghị, các ngươi có thể châm trước một chút, nếu không Nguyệt tiên sư trước tiên đem lúc sau tùy tùng nhận lấy, cứ như vậy vấn đề không phải giải quyết sao? Chu Lao trước mắt sáng ngời, này đảo vẫn có thể xem là một cái tốt phương pháp, Đường Nguyệt không cần một lần nữa chọn lựa tùy tùng, mà an toàn của nàng cũng có bảo đảm. Nhưng mặt khác võ giả sẽ đáp ứng sao? Chờ Lao nhưng không có như vậy lạc quan, nàng nếu là võ giả cũng không thấy đến đáp ứng, vạn nhất về sau Đường Nguyệt đổi ý, võ giả khóc cũng chưa địa phương khóc. Vinh gia chủ cười tủm tỉm nói, chỉ cần Nguyệt tiên sư đáp ứng, chúng ta Vinh gia hai vị tám tinh tư chất võ giả ngày mai liền có thể tới đi theo Nguyệt tiên sư. Còn ta Trang Yến ngày mai cũng có thể tới. Chuyện tốt như vậy sao lại có thể thiếu chúng ta Chu gia đâu, chúng ta Chu gia cũng có một vị thích hợp tám tinh tư chất võ giả. Vậy như vậy định rồi, Nguyệt Nhi ngươi nói đi. Chờ Lao mong đợi nhìn Đường Nguyệt. Hành, Đường Nguyệt trước cảm tạ ba vị gia chủ. Đường Nguyệt cũng không phải một cái làm ra vẻ người, đã có miễn phí tay đấm, nàng cũng không ngại nhận lấy. Cứ như vậy sư phụ bọn họ yên tâm, đối với ba vị gia chủ tắc người mà mục đích, nàng coi như còn hôm nay bọn họ hỗ trợ ân tình, nhất tiễn xong điều sao lại không làm. Nguyệt tiên sư khách khí, đi theo ngươi là bọn họ phúc khí, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi nhận lấy bọn họ. Hảo, hôm nay là Nguyệt Nhi bái sư yến, chỉ lo ăn ngon uống tốt không nói mặt khác. Ha ha ha, ta kính vài vị trưởng lão một ly. Vẫn luôn đứng ở đại sảnh cửa Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc, hốc mắt thường đỏ, bọn họ không có cùng sai người. 122 chương 4 sao. Cầu đặt mua. Bái sư yến sau khi chấm dứt, không ít khách khứa lần lượt rời đi, chỉ dư Đường Nguyệt thầy cho mấy người. Nguyệt Nhi ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, từ ngày mai bắt đầu, ta và ngươi vài vị sư phụ sẽ mỗi ngày thầy phiên giáo ngươi. Làm phiền vài vị sư phụ lo lắng. Chu lão nhìn cung kính hành lễ lúc sau lui ra Đường Nguyệt, đều đều vui mừng gật gật đầu, chờ Đường Nguyệt thân ảnh không thấy, chủ lão biểu tình một túc ngự khí lạnh băng nói, trình ra hai cha con các ngươi tính toán xử lý như thế nào. Ổn thỏa nhất phương pháp là đăng báo tông chủ. Chờ lão bình tĩnh phân tích nói, sự tình quan hủy linh dịch, chuyện này chúng ta đã không làm chủ được, chỉ có thể làm tông chủ quyết đoán. Ta tán đồng, chờ hạ ta cùng vương lão quái, chúng ta hai người đi trình ra một chuyến, nhìn xem có thể hay không điều tra ra dư lại hủy linh dịch. Lưu lão tạm dừng một hồi, tiếp tục nói, ngày mai ta cùng vương lão quái áp giải trình ra cha con đi tông môn, đến nỗi trình ra những người khác liền giao cho võ giả điện đi làm. Không thành vấn đề. Vương lão không chút nào do dự ứng, hắn cũng tò mò này trình ra nơi nào tới hủy linh dịch. Các ngươi đi thôi, trong khoảng thời gian này theo ta cùng chủ lao quái thay phiên dạy dỗ Nguyệt Nhi, các ngươi đã trở lại bổ khuyết thêm. Chờ lao trực tiếp đánh nhịp quyết định lúc sau mà an bài. Một đêm không nói chuyện, ngày mới lượng thời điểm, đã tọa tu luyện một đêm Đường Nguyệt liền mở hai mắt, cảm thụ một chút trong cơ thể mênh mông lục linh chi lực, cùng với trong cơ thể lục đan bên quanh quần bốn viên lục tinh, Đường Nguyệt vừa lòng cười cười. Ngày hôm qua khách khứa đưa tới linh hoa đã bị nàng toàn bộ dùng hết, phối hợp lao tổ cấp công pháp, nàng nhẹ nhàng đến liền nhảy ba cái tu vi cấp bậc, hiện tại nàng đã là 4 sao tiên sư. Tu vi tăng lên Đường Nguyệt tuy rằng thực vui sướng, nhưng nàng tưởng tượng đến các sư phụ dò hỏi, nàng liền một trận đầu đại. Dấu giếm chân thật tình huống. Nay khẳng định không được, các sư phụ dạy dỗ nàng thời điểm, khẳng định sẽ kiểm tra nàng tu vi, căn bản là dấu giếm không được chân thật tu vi. Nhíu lại mày trầm tư suy nghĩ Đường Thiên, đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng kỳ thật căn bản là không cần dấu giếm. Đại lục chưa từng có xuất hiện quá 11 tinh thiên phú tiên sư, nói vậy trừ bỏ lão tổ, không có người biết 11 tinh thiên phú mà chân thật tình huống. Liên tính nàng cái gì đều không nói, các sư phụ cùng tiên nguyên đại lục người khẳng định cũng chỉ sẽ cảm thán này cùng nàng 11 tinh thiên phú có quan hệ, sẽ không liên tưởng đến nàng đặc thù phương pháp tu luyện. Hạ quyết tâm Đường Nguyệt, hơi hơi điều chỉnh một chút biểu tình, vẻ mặt kinh hỉ như điên đi tới chờ sư phụ trước cửa. Khấu! Khấu! Đường Nguyệt giơ tay ở trước cửa nhẹ khấu vài cái. Phòng trong chờ lão nghe được tiếng đập cửa, đình chỉ tu luyện, đứng dậy đi tới trước cửa, ai à? Sư phụ, là ta, Nguyệt Nhi. Nghĩ đến tối hôm qua nói hôm nay muốn dạy dỗ Nguyệt Nhi, kết quả Nguyệt Nhi hôm nay sáng sớm liền tới, chờ lão mở cửa nhìn tích cực Đường Nguyệt, vui mừng nói, đi thôi, ăn xong bữa sáng chúng ta liền cùng đi luyện công thất, vi sư giáo ngươi như thế nào linh hoạt vận dụng lục linh chi lực tiến hành công kích. Nghe được ăn bữa sáng, Đường Nguyệt đi theo chờ lao thân sau bất đắc dĩ cười khổ, tuy rằng nàng linh khí cùng tu vi bị phong, nhưng là nàng rèn luyện thân thể vẫn là nguyên lai thân thể, cho nên nàng hoàn toàn không cần ăn cơm vật. Ngũ cốc ăn tạp đối tu tiên người tới nói, nó bên trong đựng quá nhiều tạp chất, tu tiên người phần lớn sẽ không ăn cơm. Trừ phi là đựng linh khí đồ ăn, nhưng cũng sẽ chút ít dùng ăn. Đi vào tiên võ đại lục lúc sau, nàng vì không cho những người khác khả nghi, mới có thể đi theo chút ít ăn một chút đồ ăn, ứng phó một chút. Tận lực ăn ít đi, bằng không về sau nàng về tu chân giới, chỉ sợ phải tốn phí thời gian rất lâu tới bài trừ trong cơ thể tạp chất. Đường Nguyệt ra vẻ mặt ý mừng đối với chờ lão mở miệng nói, sư phụ, ta hiện tại đã là 4 sao tiên sư. 4 sao tiên sư hảo A, Nguyệt Nhi cần phải nhất định hảo hảo tu luyện. Chờ lão một bên ở trong đầu sửa sang lại nàng chờ hạ muốn dạy dỗ Nguyệt Nhi những cái đó tri thức, một bên không chút để ý trả lời. Đối với rõ ràng còn không có phản ứng lại đây chờ sư phụ, Đường Nguyệt cười tủm tỉm nhìn sư phụ, tăng lớn thanh âm lặp lại nói, sư phụ ta đã là 4 sao tiên sư. 4 sao? Cái gì? Nguyệt Nhi ngươi 4 sao tu vi? Chờ lão không thể tin tưởng mà nhìn cười tủm tỉm gật đầu Đường Nguyệt, đối với trong lầu các khí 10 phần giống lớn một tiếng, chủ lão quái. Sắc trời hơi lượng, toàn bộ gác mái đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều hạ nhân tôi tớ vội vàng ra phòng, lặng lẽ quay chung quanh ở Đường Nguyệt cùng chờ lão phụ cận. Tu luyện trạng thái chung chú lão, bị chờ lão này một giống, thiếu chút nữa luyện xóa công pháp. Chú lão đứng dậy nổi giận đùng đùng đi tới chờ bột nợ trước, tức giận nói, kêu cái gì kêu. Cả ngày lúc kinh lúc giống, vừa mới thiếu chút nữa bị ngươi làm hại luyện xóa công pháp. Nguyệt Nhi đã là 4 sao tiên sư. Chờ lão thanh đạm miêu tả nói xong, dù bận vẫn ung dung nhìn chú lão phản ứng, nói ta lúc kinh lúc giống, ta xem ngươi có thể hay không. Cái gì? Nguyệt Nhi cư nhiên đã 4 sao. Chú lão kích động đến ngao một giọng nói, liên miên không dứt tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong lầu các, ha ha ha ha ha. Chúng ta đi, đừng lý ngươi này điên điên khùng khùng chủ sư phụ, đi luyện võ trưởng sư phụ vì ngươi nhìn xem. Chờ lão miệt thị liếc mắt một cái chú lão, lôi kéo Đường Nguyệt hướng về gác mái hậu viện đi đến. Từ từ ta. Chú lão thu tiếng cười vội vàng đuổi theo. Liên ở chờ lão tam người đi rồi không lâu, vây quanh bọn người hầu tụ tập ở bên nhau, không thịnh hành phấn nghị luận, Đường Nguyệt đã 4 sao tu vi, không ra nửa ngày liền ở toàn bộ Nam Thành chuyển khắp. Tam đại gia tộc gia chủ đã hưng phấn lại may mắn, trong đó số nhà cái chủ nhất cao hứng. Vốn dĩ bọn họ còn tưởng rằng Đường Nguyệt yêu cầu rất dài một đoạn thời gian, mới có thể tăng lên tu vi không ra tùy tùng danh lạch, kêu biết một buổi tối liền có 8 danh lạch. Trừ bỏ trình ra bên ngoài biết tin tức người, cái thứ nhất phản ứng đều là giống nhau cảm thán, không hổ là 11 tinh thiên phú người, theo sau chính là cao hứng cùng kích động, hoàn toàn không có một chút ghen ghét cùng hâm mộ cảm xúc. Toàn bộ Nam Thành bên trong người, không ngừng sẽ không hâm mộ cùng ghen ghét, ngược lại ước gì buổi tối ngủ hạ, ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, Đường Nguyệt cũng đã là cửu tinh tiên sư. Xác nhận Đường Nguyệt là 4 sao tu vi, hơn nữa không có bất luận cái gì không ổn chỗ, chờ lao lúc này mới lôi kéo Đường Nguyệt ra luyện võ trường. Nghĩ đến chờ hạ mặt khác tam đại gia tộc sẽ qua tới võ giả tùy tùng, chờ lao đem khế ước phương pháp giao cho Đường Nguyệt. Chờ hạ nhà cái chủ bọn họ người tới, ngươi liền trước đem khế ước hoàn thành, bằng không hai bên đều không an tâm. Chờ lao tinh tế công đạo, có khế ước các nàng mấy cái sư phụ cùng nhà cái chủ yên tâm. Ăn xong bữa sáng, Đường Nguyệt gặp được nhà cái chủ bọn họ nói 5 vị tùy tùng, nhà cái Trang Yến, Chu ra một đôi huynh đệ Chu Đại cùng thứ ba, Vinh ra một đôi song sinh tỷ muội Vinh Văn cùng Vinh Thiến. Mặc kệ các ngươi là tự nguyện vẫn là gia chủ bức bách, tới rồi ta nơi này phải ấn ta quy củ làm việc, cho ngươi 5 người một cái cơ hội, hối hận muốn chạy người, ta có thể giúp các ngươi cùng các ngươi gia chủ giải thích, không nghĩ đi liền an tâm đốc. Nhưng là có một chút ta chuyện quan trọng trước thanh minh, lưu lại người đó chính là một cái chính thể, một cái đoàn đội, ta không hy vọng nhìn đến xuất hiện nội đấu linh tinh, nếu không nghiêm trị không tha. Đường Nguyệt nói xong gây một chút uy áp, chậm đợi 5 người lựa chọn, tục ngữ nói đến hảo, dưa hái xanh không ngọt. Trừ bỏ Trang Yến ánh mắt kiên định, mặt khác 4 người đều có một ít mơ hồ không chừng, nhưng cuối cùng vẫn là không có từ bỏ. Đường Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, đem nàng đã 4 sao tu vi nói ra, làm lơ mừng như điên 5 người. Phân phó hạ nhân tìm được rồi Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc 2 người, đoàn người đi tới gác mái hậu viện luyện võ trường. Chương 123 thủ quyết. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt lãnh một Lâm Phong đoàn người, vì bọn họ lẫn nhau giới thiệu một phen, một cái tiếp theo một cái bắt đầu lập khế ước, theo huyền ảo lập khế ước thần văn dung nhập thân thể, Đường Nguyệt cái trán trung ương hiện ra một đóa màu xanh lục linh hoa, vốn là xinh đẹp Đường Nguyệt bị rất sống động linh hoa phụ trợ đến càng thêm lóa mắt. Không nói Lâm Phong bọn họ nam nhân ngay cả Vinh Văn 2 tỷ muội cũng là vẻ mặt chấn động, Đường Nguyệt kỳ quái bọn họ phản ứng, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Vinh Thiến chỉ cái chán, Đường Nguyệt nghi hoặc sờ sờ cái chán, không hiểu ra sao, cái gì cũng không có a. Trang Yến trước hết lấy lại tinh thần, thu hồi kinh diệm ánh mắt, làm chiến đấu cùng nhân hắn trực tiếp mở miệng dò hỏi, Đường Nguyệt tiên sư chúng ta thời điểm xuất phát đi đối phó yêu thú. Nhận được hắn tra tin tức hắn liền đã trở lại, phải biết rằng lúc ấy hắn đang ở Lục Sâm cùng một đầu yêu thú chiến đấu, nghe nói có 11 tinh thiên phú tiên sư xuất hiện, hắn mới đuổi trở về. Hắn có cảm giác chỉ cần tiếp tục chiến đấu mấy chàng liền sẽ đột phá 8 tinh tu vi, hiện tại nếu đã ký kết khế ước, hắn gấp không chờ nổi muốn đi tăng lên thực lực. Còn cần chờ một đoạn thời gian, nếu ngươi có việc ngươi liền đi trước vội đi. Đường Nguyệt nhìn Vinh Thiến đám người, tính toán một chút tiếp thu sư phụ đám người dạy dỗ thời gian, trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ nói, các ngươi cũng đi trước xử lý chính mình sự đi, 20 ngày lúc sau tới nơi này hội hợp, đến lúc đó chúng ta cùng đi săn giết yêu thú. Hành, chúng ta này liền trở về chuẩn bị, Đường Nguyệt tiên sư chúng ta liền cáo lui trước. Vinh Thiến hành lễ lôi kéo Vinh Văn xoay người liền đi. Từ từ, Đường Nguyệt gọi lại mấy người, nếu chúng ta là một cái đoàn đội, về sau sẽ thường xuyên ở bên nhau. Các ngươi liền cùng Lâm Phong bọn họ giống nhau kêu ta Nguyệt đại nhân đi. Đường Nguyệt nói xong xoay người đi tìm Trở Lão, nàng hiện tại bức thiết muốn biết tiên sư công kích thủ đoạn, bằng không uổng có lục linh chi lực lại không có đất dụng võ. Giáo tập trong quá trình Đường Nguyệt thực mau có thể suy một ra ba, Trở Lão vui mừng mà nhìn ở một bên nghiêm túc luyện tập Đường Nguyệt, đỉnh sư phụ khen ánh mắt Đường Nguyệt, thực mau sờ soạng ra công kích phương pháp. Lục linh chi lực cùng linh lực sử dụng phương pháp đại đồng tiểu dị, khác nhau chỉ ở chỗ lục linh chi lực yêu cầu riêng thủ quyết. Bất đồng thủ quyết hiệu quả bất đồng, có riêng trị liệu thủ quyết, cũng có công kích thủ quyết, ngay cả luyện chế vũ khí cũng có riêng thủ quyết. Thủ quyết rườm rà phức tạp, như thủ thế có một chút lệch lạc, như vậy liền sẽ thất bại. Tiên sư nếu không sử dụng thủ quyết, trực tiếp dẫn đường xuất lục linh chi lực sử dụng, như vậy hiệu quả liền sẽ đại suy giảm. Mỗi một vị tiên sư đều có chính mình độc môn thủ quyết, uy lực cùng hiệu quả các có bất đồng. Đường Nguyệt cung kính mà tiếp nhận Trở Lão đưa qua một quyển bút ký. Nay buồn bút ký chung có vi sư tự nghĩ ra thủ quyết cùng với thu nhận sử dụng thủ quyết, còn có một ít vi sư tâm đắc thể hội, ngươi hảo hảo tìm hiểu học tập. Trở Lão vẫn chưa tàng tư, chỉ là lời nói thấm thía nói, nơi này thủ quyết tuy nhiều, nhưng vi sư hy vọng ngươi tìm được thích hợp chính mình thủ quyết, nhớ kỹ một câu, tham nhiều nhai không lạ. Nguyệt Nhi nhớ kỹ. Vậy ngươi hảo hảo luyện tập, vi sư liền trước đi ra ngoài. Trở Lão vui tươi hớn hở ra luyện võ thất. Đường Nguyệt cầm bút ký bắt đầu ấn thủ quyết theo thứ tự học tập, không ngủ không nghỉ luyện tập. Đường Nguyệt đại khái thăm dò một ít quy luật. Trải qua nàng sơ soạn, phát hiện thủ quyết kỳ thật cùng trận pháp thực tương tự, trận pháp thay đổi trong nháy mắt, nhưng nó cơ bản mạch lạc sẽ không thay đổi, chỉ cần dựa theo trận pháp quy luật bày trận, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Phục hồi tinh thần lại Đường Nguyệt, giật giật cứng đờ ngón tay, chọn lựa mấy cái công kích, trị liệu, luyện khí thủ quyết. Đường Nguyệt đứng lên chuẩn bị ra luyện võ thất, đột nhiên dừng bước, bên cạnh trên bàn bày tinh xảo ngon miệng đồ ăn, còn mạo một tia ấm áp khí. Đắm chìm tu luyện chung nàng, hoàn toàn không biết đồ ăn là khi nào đưa tới, bất quá nhìn ra được thực dụng tâm, bằng không đồ ăn đã sớm lạnh. Tuy rằng nàng không cần gần thực, nhưng này dù sao cũng là các sư phụ một phen tâm ý, Đường Nguyệt nội tâm cảm động mà đi tới bên cạnh bàn, cái miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn. Hơn 10 ngày thời gian, thực mau liền ở Đường Nguyệt tu luyện chung vượt qua. Ngày thứ 5 thời điểm, áp giải Trình Tuyết cha con Lưu lão cùng Vương lão cũng đã trở lại, Trình Tuyết cha con hai điều tra cùng xử lý kết quả hai lão chỉ tự chưa đề. Bọn họ không nói Đường Nguyệt cũng chưa lắm miệng dò hỏi, chỉ là dạy dỗ nàng một phen, ném xuống hai buồn bút ký, hai vị sư phụ lại vội vã chạy về Tiên Lan Tông. Còn có cuối cùng một ngày chính là 20 ngày chi kỳ, Đường Nguyệt tìm được đang ở khắc khổ tu luyện Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc, giao cho bọn họ hai người một phen vũ khí. Vũ khí nguyên hình này đây duyên tiên kiếm làm nguyên hình, Đường Nguyệt cố ý vì bọn họ luyện chế, trong đó gia nhập lục linh chi lực. Đường Nguyệt chưa bao giờ sẽ bạc đãi người một nhà, học được luyện khí thời điểm nàng liền vì sở hữu tùy tùng luyện chế vũ khí. Ngày mai liền xuất phát, các ngươi hôm nay phải hảo hảo làm quen một chút vũ khí mới, không phải sợ lãng phí, lục linh chi lực dùng xong rồi, ta ở giúp các ngươi tụ. Cảm ơn Nguyệt đại nhân. Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người cầm nhân sinh đệ nhất đem tiên sư luyện chế mà vũ khí, đối Đường Nguyệt nói lời cảm tạ lúc sau, gấp không chờ nổi đến hai người cầm vũ khí liền khoa tay múa chân lên. Đường Nguyệt mỉm cười nhìn kích động hai người liếc mắt một cái, đem không gian để lại cho hưng phấn hai người. Xoay người rời đi luyện võ trường. Tìm được rồi các sư phụ, đem ngày mai muốn đi ra ngoài rèn luyện ý tưởng nói, cùng các sư phụ nhất nhất từ biệt. Nhất định phải chú ý an toàn, nếu gặp được thật sự không đối phó được yêu thú, ngươi liền chạy nhanh chạy, ngàn vạn không cần đánh bừa, biết không? Hùng Ngưng luôn là muốn chính mình phi, tuy rằng chờ lao đám người đồng ý Đường Nguyệt đi ra ngoài rèn luyện, còn là lo lắng không thôi, không ngừng dặn dò nàng. Còn cô a, bên ngoài nhất định phải ở lâu một cái tâm nhãn, tiên võ đại lục người phần lớn là người tốt. nhưng bọn hắn chung cũng có người xấu, ngươi nhất định phải nhiều hơn đề phòng. Ngươi chủ sư phụ nói đúng, còn có. Đối với các sư phụ lại nhải, Đường Nguyệt vẫn chưa cảm giác được phiền chán, nàng thích các trưởng bối đối nàng tha thiết dặn dò. Sư phụ các ngươi yên tâm đi, lại còn có Trang Yến bọn họ ở đâu. Lại nói Nguyệt Nhi cũng không ngu ngốc à, Nguyệt Nhi chính là thực thông minh, ngay cả như vậy khó thủ quyết, Nguyệt Nhi ngắn ngủn thời gian cũng đã học thất thất bát bát. Vì tiêu trừ các sư phụ lo lắng, Đường Nguyệt mặt dày khích lệ chính mình. Ân, chúng ta Nguyệt Nhi là thực thông minh. Đối với điểm này chờ lão thực kiêu ngạo, nàng đồ đệ là nhất đồng, bất quá vẫn là dặn dò nói, nhưng ra cửa bên ngoài ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Hảo. Chù lao móc ra hai quả nhẫn, giao cho Đường Nguyệt trên tay, đây là ta và ngươi các sư phụ chuyên vì ngươi chuẩn bị nhẫn chữ vật, bên trong vì ngươi chuẩn bị một ít quần áo cùng đồ ăn. Không cần, sư phụ các ngươi lưu trữ dùng đi, ta cũng có thể chính mình luyện chế. Đường Nguyệt vừa thấy đây là các sư phụ thường dùng nhẫn chữ vật, trực tiếp thoái thác. Chính ngươi luyện chế có thể trang nhiều ít đồ vật, cho ngươi liền cầm. Chúng ta hiện tại cũng không dùng được. Chu lão hổ một khuôn mặt, cương ngạnh mà đem nhẫn nhét vào Đường Nguyệt trong tay. Đường Nguyệt nắm trên tay hai quả nhẫn chữ vật, hốc mắt thường đỏ, chờ lão chụp sợ nàng bả vai, đừng nghĩ nhiều như vậy, sư phụ hy vọng ngươi hảo hảo tồn tại trở về. Ta sẽ. Đường Nguyệt nghẹn ngào tầng tầng lớp lớp gật gật đầu, đối với các sư phụ cười cười nói, ta nhất định sẽ, chờ ta trở lại, bảo đảm sư phụ các ngươi sẽ chấn động. Đến lúc đó ta tu vi khẳng định vượt qua sư phụ các ngươi. Ha ha ha, chúng ta đây liền chờ. Chương 124 Lục Lâm. Cầu đặt mua. 20 ngày thời gian vừa đến, Trang Yến, Vinh Thiến đám người đúng hẹn tới, Đường Nguyệt lấy ra đã sớm vị bọn họ luyện chế tốt nhẫn chữ vật cùng vũ khí giao cho bọn họ, khả năng các ngươi đều có, lưu chữ dự phòng đi, chờ ta tu vi cao lúc sau lại vì các ngươi lượng thân luyện chế. Cảm ơn Nguyệt đại nhân Vinh Văn đám người tiếp nhận đồ vật trăm miệng một lời nói lời cảm tạ lúc sau, vội vàng để vào chính mình chữ vật không gian chung. Tuy rằng bọn họ hiện tại không dùng được, nhưng Nguyệt đại nhân có thể nghĩ đến vì bọn họ luyện chế, này phân tâm ý đáng quý. Không giống mặt khác tiên sư cùng tùy tùng giả, giống nhau đều là tùy tùng cầu tiên sư mới có thể giúp tùy tùng luyện chế. Vinh Văn đám người trong lòng xa cách chậm rãi biến mất, Đường Nguyệt buồn ý là không hậu này bị mỏng, không nghĩ tới cư nhiên còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Trang Yến ngươi có biết nơi nào yêu thú nhiều nhất? Đường Nguyệt hiện tại nhu cầu cấp bách linh hoa nhanh chóng tăng lên thực lực, sớm ngày đem tu vi tăng lên tới cực hạn, mới có cơ hội chạm đến thế giới này bản chất, nàng mới có thể tìm được đi ra ngoài phương pháp. Lục Lâm. Trang Yến không cần nghĩ ngợi buột miệng thốt ra. Lục Lâm ở vào Nam Thành phía Tây, diện tích rộng lớn vô ngần rừng rậm cùng với nhiều đếm không xuể yêu thú, hắn vẫn luôn ở Lục Lâm trung tu luyện. Hảo! Liền đi Lục Lâm. Vừa nghe yêu thú rất nhiều, Đường Nguyệt trực tiếp đánh nhịp quyết định, này quả thực chính là nàng lượng thân định chế địa phương. Đoàn người cáo biệt chờ lao đám người, nhanh chóng hướng về Lục Lâm xuất phát. Một thân màu xanh lá kính Trang Đường Nguyệt, chút nào chưa kéo chân sau, vẫn luôn theo sát ở Trang Yến đám người phía sau. Dẫn đầu dẫn đường Trang Yến, nhìn thân là võ giả đều đã hô hấp không xong Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc, cùng Vinh Văn tỷ muội cùng Chu gia huynh đệ cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn mặt sau hô hấp vững vàng giống như tản bộ Đường Nguyệt. Tiên sư thể chất thiên nhược, bằng không cũng sẽ không yêu cầu tùy tùng, nhưng xem Đường Nguyệt biểu hiện, cư nhiên luận võ giả thể chất còn hảo. Vốn dĩ vì chiếu cố Đường Nguyệt, Trang Yến đám người cố tình thả chậm nện bước, hiện tại nhìn không cần. Trang Yến đám người nện bước bắt đầu nhanh hơn, thật dài một đoạn thời gian lúc sau, quay đầu lại nhìn vẫn là thực nhẹ nhàng Đường Nguyệt, Trang Yến vẻ mặt kỳ quái đi vào Đường Nguyệt bên người nói, Nguyệt đại nhân muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Không cần, ta còn không mệt. Đối với bên cạnh tu vi yếu nhất Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc nói, các ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một hồi. Hai người đồng thời lắc đầu, này còn ở bọn họ thừa nhận trong phạm vi. Xác định Đường Nguyệt thật sự không cần nghỉ ngơi, Trang Yến lòng mang nghi hoặc tiếp tục dẫn theo đoàn người, hướng về Lục Lâm chạy đến. Nếu nói ban đầu Trang Yến đám người còn sẽ kinh ngạc, trải qua một ngày lên đường lúc sau, bọn họ đã bị đả kích được hoàn toàn gặp biến bất kinh. Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc đem hết thảy đều xem ở trong mắt, cho nhau trộm nở nụ cười, này liền đả kích tới rồi, nếu là Trang Yến bọn họ biết Đường Nguyệt bản thân sức chiến đấu, kia còn không được cả kinh cầm đều rơi xuống. Đường Nguyệt trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cười trộm hai người, bất đắc dĩ đến nhìn chết lặng Trang Yến đám người, nàng không có khả năng đem chân tướng nói ra, chỉ có thể dựa Trang Yến chính bọn họ chậm rãi thích ứng. Về sau các nàng là trường kỳ ở bên nhau chiến đấu đoàn thể, gặp được yêu thú nàng cũng là muốn chiến đấu, cho nên nàng có thể so với võ giả thể chất thiết yếu lượng ra tới. Tới Lục Lâm nhất bên ngoài thời điểm, vừa vặn đã trời tối, màn đêm hạ yêu thú càng thêm điên cuồng, huống chi còn mang theo hai cái một tinh võ giả, Trang Yến đề nghị nói, ngày mai ở tiến Lục Lâm săn giết yêu thú đi, hôm nay đoàn người đều mệt mỏi một ngày, vừa lúc sấn hôm nay buổi tối nghỉ ngơi dưỡng sức một phen, Nguyệt đại nhân ngươi nói đi. Liên ấn ngươi nói làm đi. Thấy Đường Nguyệt đáp ứng rồi, Trang Yến thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu là Đường Nguyệt khăng khăng muốn vào đi hắn thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Nhìn như chút được gánh nặng Trang Yến đám người, Đường Nguyệt nội tâm một trận bất đắc dĩ, Trang Yến bọn họ thật đúng là đem nàng trở thành chưa hiểu việc đời tiểu bạch rồi. Từ nàng đi vào thế giới này thẳng đến gặp được Lâm Phong bọn họ, nàng đã sớm đã thăm dò rõ ràng ban đêm nguy hiểm. Nguyệt đại nhân các ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới gác đêm. Trang Yến ôm hạ phòng ngự cảnh giới nhiệm vụ. Vài người trung tu vi tối cao chính là Trang Yến, nghe hắn nói gác đêm đều thực yên tâm, những người khác cũng không có chối từ, từng người ngồi xếp bằng tu luyện. Bình an không có việc gì vượt qua một đêm, Đường Nguyệt đám người gấp không chờ nổi mà tiến vào lục lâm. Trang Yến nói yêu thú dạy đặc thực mau được đến nghiệm chứng, mới vừa bước vào lục lâm không có lâu Đường Nguyệt đám người đã bị một đầu hình thể thật lớn yêu thú ngăn cản bước chân. Nguyệt đại nhân cẩn thận, đây là một con bốn sao quỷ dương. Trang Yến tiến lên một bước chắn Đường Nguyệt trước người. Quỷ dương đỉnh đầu hai sườn lập đặt bút viết thẳng hai chỉ giác, màu xám trắng rắc lóe xúc sắc bén hàn quang, quỷ dương mặt bộ hẹp dài tựa người mặt, tứ chi móng trước thượng che kín gai ngược, quỷ dương sung huyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Đường Nguyệt đám người, đại trương miệng trong suốt sền sệt mà nước miếng chảy ròng, không ngừng nhỏ giọt trên mặt đất. Đường Nguyệt sắc mặt bình tĩnh đi ra, đối với khó hiểu Trang Yến đám người nói, không có mệnh lệnh của ta ai cũng không được hỗ trợ. Nói xong Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm, hai chân tiểu biên độ mà tiến đến sau cung nửa ngồi xổm. Đùi phải đối với mặt đất một bước, Đường Nguyệt hướng về quỷ dương mà đi. Thân hình khổng lồ quỷ dương, thân thể lại dị thường linh hoạt nhanh nhẹn, cảm nhận được Đường Nguyệt mang cho nó uy hiếp, động tác quyển chuyển nhẹ nhàng mà trốn rồi qua đi. Bắn nhanh không trung Đường Nguyệt, phần eo dùng một chút lực cả người đảo lộn một vòng, quyển chuyển nhẹ nhàng dừng ở trên mặt đất, chân vừa dẫm hướng về quỷ dương bay đi, cầm trong tay duyên tiên kiếm hướng về đầu của nó bộ chém xuống đi. Quỷ dương nhanh chóng sau này một lui, đinh một tiếng truyền đến, duyên tiên kiếm chạm ở quỷ dương dê đầu đàn thượng rất thượng. Hỏa hoa vang khắp nơi. Đường Nguyệt một chân đặng ở quỷ dương thân thể thượng, xoay người rơi trên mặt đất thượng, chấn động đến tê dại tay cầm nắm duyên tiên kiếm. Không chờ nàng tiếp tục công kích, quỷ dương nhanh chóng quay đầu, lóe sắc bén hàn quang rác hướng về nàng thân thể nhanh chóng đánh tới. Cẩn thận! Trang Yến hô to một tiếng, liền tưởng tiến lên hỗ trợ, bị tay mắt lanh lẹ Lâm Phong cấp kéo lại. Ngươi liền hãy chờ xem, Nguyệt đại nhân có thể thu phục. Xiển Thương Ngọc không chút nào lo lắng, hắn cùng Lâm Phong đối Đường Nguyệt có tin tưởng. Phải nói là có một loại sùng bái mù quáng. Trang Yến còn chưa tới kịp quát lớn, xoay người vừa thấy Đường Nguyệt đã né tránh, đang cùng Quỷ Dương đấu đến lực lượng ngang nhau. Mắt thấy tới tay đồ ăn lại chậm chạp ăn không hết, Quỷ Dương càng đánh càng cuồng táo, thân thể cao lớn đấu đá lung tung, chung quanh cây cối bị đâm cho ngã trái ngã phải. So sánh với Quỷ Dương bực bội, Đường Nguyệt ngược lại tâm cảnh thực bình thản, vẫn luôn không ngừng mà ở thử. Chu Đại vẻ mặt hàm hậu thành thật, nhìn cùng Quỷ Dương không ngừng chiến đấu Đường Nguyệt. Tuy rằng hắn đối với Đường Nguyệt biểu hiện ra võ giả thủ đoạn thực khiếp sợ nhưng vẫn là nghi hoặc nói, vì cái gì Nguyệt đại nhân không cần lục linh chi lực. Không biết, nhận thức nàng thời điểm, nàng vẫn luôn liền dùng mà võ giả thủ đoạn công kích, đến nỗi lục linh chi lực, chỉ có bị thương thời điểm mới thấy nàng dùng quá. Đây cũng là Xiển Thương Ngọc cho tới nay nghi hoặc. Liên ở mấy người thảo luận thời điểm, đã thăm dò rõ ràng Quỷ Dương Đế Đường Nguyệt, kết thúc nhàm chán thử. Một đạo kiếm quang hiện lên, ầm vang một tiếng, mặt đất run rẩy một chút. Quỷ Dương đã thân đầu phân ra, một đóa linh hoa lay động ở trong gió, Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm ngắt lấy linh hoa. Vinh Văn đám người trợn mắt há hốc mồm, nhìn nện bước vững vàng hướng về các nàng đi tới Đường Nguyệt, đối với một bên đồng dạng ngốc lăng Trang Yến nói, các ngươi có hay không thấy rõ vừa mới kiếm quang là chuyện như thế nào sao? Mọi người nhất trí lắc đầu, bọn họ chỉ có thấy kiếm quang, sau đó Quỷ Dương liền đã chết. Trang Yến đám người xem Đường Nguyệt ánh mắt tựa như đang xem quái vật giống nhau, bọn họ nghĩ đến chính mình là Đường Nguyệt tùy tùng. Trong mắt cũng chỉ dư lại may mắn, hưng phấn, kích động. Phòng trưng cùng thiên phú có quan hệ đi. Đại khái đoán được nguyên nhân Lâm Phong, nói ra như vậy một cái nhìn như chính xác trả lời. Trang Yến đám người cực kỳ tán đồng Lâm Phong nói được, bằng không căn bản là giải thích không được, vì cái gì Đường Nguyệt một cái đường đường tiên sư, cư nhiên cũng sẽ võ giả công kích thủ đoạn, hơn nữa uy lực còn như vậy lợi hại. Nhĩ lực thật tốt Đường Nguyệt tán dương nhìn thoáng qua Lâm Phong, đạp không nhanh không chậm nện bước đi vào mọi người trước mặt. Tiếp tục đi. Đường Nguyệt nói xong tiếp tục hướng về lục lâm bên trong xuất phát, Trang Yến đám người vội vàng theo đi lên. Chương 125 Quỷ Dương Đàn. Cầu đặt mua. Mấy chục chỉ Quỷ Dương quay chung quanh ở Đường Nguyệt bên người, ngay lập tức thời gian không đến, một đạo kiếm quang hiện lên, đầy đất linh hoa nở khắp mặt đất, Lâm Phong nhanh chóng đem linh hoa thu thập ở cùng nhau, giao cho Đường Nguyệt. Nguyệt đại nhân này kiếm thuật là càng ngày càng cao thâm. Trang Yến nhìn đặc biệt nhẹ nhàng Đường Nguyệt, hắn ấy lòng không ngừng có cảm thán, còn có sơ qua đến hổ thẹn. ban đầu hắn cha làm hắn đảm đương Đường Nguyệt tùy tùng thời điểm, hắn đấy lòng còn có một ít bất bình, cảm thấy Đường Nguyệt là một cái yêu cầu dựa bọn họ tùy tùng người, nhưng đến từ Tiến Lục Lâm đến bây giờ, Đường Nguyệt không làm cho bọn họ động một lần tay. Đường Nguyệt tiếp nhận linh hoa tồn nhập nhận chữ vật, bắt đầu suy tư, yêu thú không có khả năng chỉ có quỷ dương một loại yêu thú, nhưng nàng đến bây giờ trừ bỏ quỷ dương mặt khác yêu thú vẫn chưa gặp qua, nghĩ đến gần nhất càng ngày càng dày đặc xuất hiện quỷ dương, Đường Nguyệt nói ra đáy lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ này phụ cận có quỷ dương tụ tập mà? Càng nghĩ càng đến khả năng Đường Nguyệt, theo quỷ dương hoạt động quỹ đạo cẩn thận tìm kiếm. Rách nát chiến trường, rơi rất tan tác cây cối, mặt đất dày đặc quỷ dương để ấn tựa như đường hẹp quanh co, cuối cùng biến mất ở rừng cây nơi xa. Đường Nguyệt theo để ấn tra xét rõ ràng qua đi, mắt thấy liền phải biến mất ở rừng cây chỗ sâu trong. Nguyệt đại nhân từ chúng ta. Trang Yến mấy người vội vàng đuổi theo, nếu như ở Lục Lâm trung biến mất, chỉ sợ rất khó tìm đến người. Đoàn người ngừng ở một cái hẻm núi mặt trên, hẻm núi phía dưới tụ tập rậm rạp quỷ dương, ít nhất hơn 1.000 đầu, lớn nhỏ không đồng nhất quỷ dương, hoặc quỳ rạp trên mặt đất tắm gội ánh mặt trời, hoặc ở hạp cốc trung ương ao hồ chung quay cuồng. Thật nhiều quỷ dương. Lâm Phong hạ giọng kinh hô một tiếng. Nguyệt đại nhân chúng ta đi thôi, nhiều như vậy quỷ dương không phải chúng ta có thể đối phó. Trang Yến hạ giọng thấp giọng khuyên giải. Đường Nguyệt mỉm cười mà lắc lắc đầu, Trang Yến bọn họ nhìn đến chính là nhiều đếm không xuể quỷ dương. Ở nàng trong mắt bất quá đãi nàng ngắt lấy linh hoa mà thôi. Ta nhưng không có như vậy nhiều thời gian một đóa tìm linh hoa. Đường Nguyệt nhẹ giọng nói thầm như vậy một câu, làm lơ nghi hoặc Trang Yến đám người, cẩn thận quan sát đến hẻm núi địa hình. Hàm hậu thiếu lời nói Chu Đại cùng Trang Yến đám người lo lắng đối với coi liếc mắt một cái, tuy rằng bọn họ mấy cái đều là 6-7 tinh thực lực, đối mặt 4 sao quỷ dương bọn họ không đều, nhưng này không phải 1-2 chỉ, mà là hơn 1.000 chỉ quỷ dương. Thêm cùng nhau thực lực hoàn toàn có thể nghiền áp bọn họ vài người. Kiến nhiều căn chết tượng, nói được chính là đạo lý này. Nguyệt đại nhân, chúng ta vẫn là chết đi, thừa dịp phía dưới quỷ dương đàn còn không có phát hiện chúng ta. Xiển Thư Ngọc nhịn xuống run lên thân thể, khàn khàn thanh âm khuyên giải nói. Các ngươi liền như vậy xác định ta không đối phó được phía dưới quỷ dương đàn. Đường Nguyệt cười như không cười mà nhìn Trang Yến mấy người. Ha ha. Đường Nguyệt cười khẽ ra tiếng, xem ra ngày thường nàng quá dấu dốt. Nàng vốn định làm Trang Yến bọn họ chậm rãi hiểu biết thực lực của nàng, hiện tại xem ra không cần. Đường Nguyệt đối với mấy người phân phó một câu, các ngươi liền ở mặt trên hảo hảo nhìn. Nàng bái sư bữa tiệc cùng các sư phụ nói nàng không cần tùy tùng, nay cũng không phải là nàng nói mà thôi. Hẻm núi trình nửa cái hồ lô trạng, hình bầu dục to rộng hẻm núi, nhỏ hẹp chỉ dung một đầu quỷ dương thông qua xuất khẩu. Đường Nguyệt gợi lên khỏe miệng cười, phía dưới quỷ dương đàn nàng còn không bỏ ở trong mắt, Đường Nguyệt nhanh chóng hướng về hẻm núi xuất khẩu chạy đi. Trang Yến đám người còn chưa tới kịp ngăn cản, liền thấy Đường Nguyệt sắp tới gần hẻm núi xuất khẩu khi, đôi tay linh hoạt nhanh nhẹn mà vũ động, giống như khiêu vũ. Nhẹ nhẹ lục linh chi lực theo tay nàng chỉ quấn quanh, cuối cùng hình thành một cái màu xanh lục sao năm cánh mang. Liên ở Đường Nguyệt lắc mình tiến vào hẻm núi thời điểm, nàng đôi tay vũ động hình thành sao năm cánh mang dừng ở hẻm núi xuất khẩu. Ngũ giác pháp trận rơi xuống đất lúc sau, hình thành một cái ngũ giác màu xanh lục cột sáng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Không hề khe hở cùng hẻm núi xuất khẩu liên tiếp ở bên nhau. Đường dưới ánh trăng đi lúc sau, Trang Yến cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhanh chóng đi theo vọt đi xuống. Liên ở hắn sắp tiến vào hẻm núi nội thời điểm, đánh vào màu xanh lục cột sáng thượng, bắn ngược bay ngược đi ra ngoài. Theo sau đi theo xuống dưới Lâm Phong đám người, nâng dậy quăng ngã trên mặt đất Trang Yến, biểu tình kinh ngạc đến nhìn xuất hiện cột sáng. Đường Nguyệt vừa lòng mà nhìn màu xanh lục cột sáng hiệu quả, nàng phỏng đoán không có sai. Học tập thủ quyết thời điểm, nàng liền phát hiện thủ quyết cùng pháp trận có hiệu quả như nhau chi diệu, cho nên nàng bắt tay quyết cùng pháp trận kết hợp ở cùng nhau. Hiệu quả thật sự như nàng suy đoán, không, phải nói hiệu quả vượt qua nàng dự đoán, dùng lục linh chi lực cấu trúc pháp trận, hiệu quả cùng uy lực càng cường. Lục linh chi lực càng như là chuyên môn dùng để cấu trúc pháp trận hòn đá tảng, chẳng lẽ thế giới này cùng pháp trận có điều liên hệ? Ngao ngao ngao. Quỷ Dương rối loạn đánh gãy Đường Nguyệt tự hỏi, Quỷ Dương đàn trừng mắt huyết sắc đôi mắt, hướng về Đường Nguyệt hống hùng đánh tới. Toàn bộ hẻm núi bị giẫm đạp đến lung lay. Đường Nguyệt thong thả ung dung mà rút ra bên cạnh người duyên tiên kiếm, cả người khí chất đại biến, khác nhau với ngày thường bình thản, điềm tĩnh, hiện tại nàng giống như xuất khiếu lưỡi dao sắc bén, thuộc về cường giả khí thế toàn bộ khai hỏa. Một cổ cơn lốc đột nhiên xuất hiện ở Đường Nguyệt bên người, Quỷ Dương đàn đột nhiên dừng lại bước chân, cảnh giác mà nhìn Đường Nguyệt. Lâm Phong ngươi không phải vẫn luôn muốn học kiếm sao? Xem trọng. Đường Nguyệt quay đầu lại đối với Lâm Phong nói xong, cầm trong tay duyên tiên kiếm ngưng thần nhắm mắt, nhất kiếm phá vạn pháp, thành ngàn thượng trăm màu xanh lục trường kiếm, lập loè hàn quang, thành hình quạt sắp hàng ở Đường Nguyệt phía sau trên không. Hẻm núi xuất khẩu pháp trận ngoại Trang Yến đám người chấn động mà nhìn Đường Nguyệt, gắt gao nắm không ngừng rung động vũ khí. Quỷ Dương đàn bất an đến sao động, đấu đại như ngưu huyết sắc hai mắt che kín sợ hãi, nhìn chằm chằm Đường Nguyệt phía sau màu xanh lục trường kiếm, tứ chi không ngừng đến bảo mặt đất. Chạm. Theo Đường Nguyệt một tiếng quát chói tai, duyên tiên kiếm một lóng tay Quỷ Dương đàn, hàng ngàn hàng vạn màu xanh lục trường kiếm, mang theo hoa phá trường không khí thế ngưng tụ ở Quỷ Dương đàn trên không. Hưu. Hưu. Hưu thanh không ngừng, màu xanh lục trường kiếm giống như có ý thức, tiễn vô hư phát, xuyên thấu mỗi một con Quỷ Dương thân thể. Xuyên thấu quá Quỷ Dương thân thể màu xanh lục trường kiếm, gắt gao mà đinh trên mặt đất, rung động một hồi, hóa thành màu xanh lục quang điểm biến mất ở không trung. Quỷ Dương đàn thân thể cao lớn lung lay ngã xuống trên mặt đất, huyết sắc trong ánh mắt còn mang theo một chút mê mang. Đường Nguyệt thu hồi duyên tiên kiếm, xoay người đi vào hẻm núi xuất khẩu, đôi tay véo động trang yến đám người xem không hiểu thủ quyết. Ngăn cản ở hẻm núi xuất khẩu màu xanh lục cột sáng hóa thành một đạo lục linh chi lực, du hướng Đường Nguyệt ngón tay, tiến vào Đường Nguyệt thân thể. Thu thập linh hoa đi. Đường Nguyệt nói xong xoay người về tới hẻm núi nội. Trang Yến đám người như đại mộng sơ tỉnh, sôi nổi đuổi theo Đường Nguyệt vào hẻm núi, nhìn hẻm núi nội địa mặt khai đến dày đặc linh hoa, lại một lần bị chấn động. Bọn họ nghĩ tới Đường Nguyệt rất mạnh, nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy cường. Đường Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất, nhanh chóng dùng tay chạm đến linh hoa, theo linh hoa không ngừng biến mất, Đường Nguyệt ngẩng đầu nhìn còn chưa hành động mấy người, nhíu lại mày nói, thất thần làm cái gì? Này! Này liền thu thập. Lâm Phong lắp bắp nói xong, ngồi xổm xuống thân mình vùi đầu bắt đầu thu thập. Trang Yến mấy người ngồi xổm trên mặt đất, tốc độ tay thực mau thu thập linh hoa, thỉnh thoảng nhìn xem Đường Nguyệt, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Chương 126 tự bạo. Cầu đặt mua. Đường Nguyệt chuyên chú mà hấp thu linh hoa trung linh khí, cảm thụ được trong cơ thể nhanh chóng tràn đầy lên lục linh chi lực, vui mừng ra mặt. Đường Nguyệt một bên hấp thu lục linh chi lực, một bên vận chuyển lão tổ cấp công pháp, tu vi nhanh chóng đột phá. Thẳng đến trong tay linh tiêu tiền háo không còn, Đường Nguyệt tu vi đã đột phá đến lục tinh. Bốn sao yêu thú hóa thành linh hoa, tuy rằng trong đó lục linh chi lực không nhiều lắm, bất quá thắng ở số lượng nhiều. Tích tiểu thành đại, dòng suối nhỏ cuối cùng cũng sẽ hội tụ thành sông lớn, cho nên Đường Nguyệt liền vượt hai cấp cũng không kỳ quái. Đường Nguyệt tiếp theo vận chuyển một vòng công pháp, cuối cùng mở hai tròng mắt, đứng dậy đi ra sơn động. Thu thập xong hẻm núi linh hoa lúc sau, nàng liền ở hẻm núi nội tìm được rồi cái này sơn động. Vừa lúc nàng yêu cầu hấp thu linh hoa, dặn dò một tiếng Trang Yến đám người, nàng liền vẫn luôn ở trong sơn động đột phá tu vi. Bóp thủ quyết thu sơn động khẩu trận pháp, Đường Nguyệt bước ra sơn động liền thấy được thủ Trang Yến đám người. Nhìn trước mặt khuôn mặt lược hiện tiểu tụy mấy người, Đường Nguyệt kỳ quái hỏi, ta đột phá dùng mấy ngày? Chẳng lẽ nàng dùng thời gian rất lâu? Như thế nào một đám như vậy tiểu tụy? 3 ngày. Vinh Thiến ngày thường lược hiện trong trẻo thanh âm, trở nên có chút khàn khàn cùng trầm thấp. 3 ngày. Vậy các ngươi đây là làm sao vậy? Không ngừng cả người hề vải không phân chấn, hơn nữa toàn thân còn rách tung tóe. Trang Yến mở to che kín tơ máu hai mắt, đưa cho Đường Nguyệt một cái hộp gỗ. Đường Nguyệt mở ra vừa thấy, chỉ thấy bên trong che kín linh hoa, đại khái có 4-5 chục nhiều số lượng. Đường Nguyệt bạch tích ngón tay thon dài chạm đến trong đó một đóa, linh hoa hóa thành điểm điểm lục quang bị hấp thu, cảm thụ được linh hoa chung rõ ràng so 4 sao quỷ dương càng thêm khổng lồ lục linh chi lực. Đường Nguyệt nhấp miệng không nói. Sơn động ngoại rõ ràng có kịch liệt đánh nhau lúc sau dấu vết. Vất vả các ngươi. Nàng bố trí pháp trận, không chỉ có phòng ngự hiệu quả, còn có cách âm hiệu quả, cho nên nàng đối Trang Yến mấy người này 3 ngày tao ngộ hoàn toàn không biết gì cả. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt mang theo hầy này nói, các ngươi đi trong sơn động nghỉ ngơi một hồi, nơi này ta thủ. Cảm ơn Nguyệt đại nhân. Trang Yến đám người vẫn chưa cậy mạnh, bọn họ hiện tại đích xác yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, bằng không phía dưới lộ trình bọn họ khẳng định sẽ trở thành trói buộc. Đường Nguyệt vào sơn động đột phá tu vi thời điểm, bọn họ tổng cộng gặp vô số sóng yêu thú đột kích, trong đó nhất hiểm một lần, là tới 3 con 8 tinh yêu thú. Trải qua dị thường gian khổ chiến đấu hăng hái, bọn họ mới miễn cưỡng bảo vệ cho sơn động. Mệt cực mấy người, vừa tiến vào sơn động, liền đều tự tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Đường Nguyệt nhìn tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác mấy người, trong lòng yên lặng cảm động, luôn muốn vì mấy người làm điểm chuyện gì. Nghĩ nghĩ Đường Nguyệt móc ra đi ra ngoài trước luyện chế một ít mâm tròn. Sử dụng đặc thù thủ quyết, luyện chế 7 khối phòng ngự trận bàn. Dung hợp trận pháp phòng ngự trận bàn, ít nhất có thể ngăn cản trụ 8 tinh yêu thú một kích công kích. Nhìn trên tay còn dư lại một ít mâm tròn, Đường Nguyệt nghĩ nghĩ, phong ấn một ít lục linh chi lực đi vào. Tiếp theo nếu còn gặp được nàng không ở tình huống, Trang Yến bọn họ liền có thể bài trừ mâm tròn phong ấn, dùng bên trong lục linh chi lực tiến hành chữa thương. Thu hồi chế tác tốt mâm tròn, Đường Nguyệt ở sơn động khăn ăn trí một cái sát trận, cùng với một cái phòng ngự trận pháp. Cầm duyên tiên kiếm đi tới hạp cốc trung ương ao hồ bên. Đường Nguyệt tiếp tục tu luyện kiếm thuật, trải qua nàng trong khoảng thời gian này không ngừng sờ soạng, đã có thể linh hoạt vận dụng lục linh khí cùng kiếm thuật. Từ phát hiện lục linh khí có thể trở thành trận pháp hòn đá tảng, nàng liền khắc họa một cái tụ tập lục linh khí trận pháp ở duyên tiên kiếm thượng, lúc này mới có thể sử dụng nhất kiếm phá vạn pháp. Chỉ là mỗi một lần sử dụng lúc sau, đều thiết yếu một lần nữa khắc họa trận pháp, mới có thể đủ một lần nữa sử dụng. Liên ở Đường Nguyệt luyện tập kiếm thuật thời điểm, một con thân thể thật lớn quỷ dương, toàn thân che kín gai nhọn, dẫn theo mười mấy chỉ quỷ dương xuất hiện ở hẻm núi nhập khẩu. Dẫn đầu quỷ dương vương nhìn trống vắng hẻm núi, ánh mắt cừu thị mà nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, phát ra một tiếng chu lên, thân thể cao lớn mang theo núi lở chi thế, lánh phía sau quỷ dương sát khí hôi hổi nhằm phía Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nhanh chóng véo động một cái thủ quyết, lập tức khắc ở duyên tiên kiếm thượng, động tác nhanh nhẹn lắc mình né tránh quỷ dương vương đánh sâu vào, thân thể tung bay vững vàng đứng ở quỷ dương vương bên cạnh người. Trở tay nhất kiếm chạm ở quỷ dương vương phía sau quỷ dương đàn trên người. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, quỷ dương vương phía sau đi theo mười mấy chỉ bình thường quỷ dương, toàn thân che kín vô số vết kiếm, phun ra ra đại lượng màu xanh lục chất lỏng, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Ngao! Quỷ dương vương trơ mắt nhìn phía sau quỷ dương nhóm đột nhiên hóa thành linh hoa, ánh mắt thù hận mà nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, không hề kết cấu phát cuồng nhằm phía Đường Nguyệt. Nhẹ nhàng mà né tránh quá quỷ dương vương công kích, Đường Nguyệt thu hồi trên tay duyên tiên kiếm, đôi tay không ngừng vũ động. Theo quỷ dương vương càng ngày càng dày đặc công kích, Đường Nguyệt thủ quyết vũ động cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng đã thấy không rõ động tác. Theo Đường Nguyệt thủ quyết đình chỉ, một cái tràn ngập sát khí màu xanh lục trận pháp huyền phù ở nàng trước người. Hóa rồng chi trận, đây là nàng trước mắt dung hợp mà trận pháp trung lợi hại nhất trận pháp. Đi! Đường Nguyệt tiếng nói vừa dứt, lóe xúc lục quang trận pháp phiêu ở quỷ dương vương thượng không, hóa thành một cái màu xanh lục cự long, mang theo tiếng xé gió nhằm phía quỷ dương chi vương. Quỷ dương vương ánh mắt cẩn thận đến nhìn lục long, cái mũi phun ra một cổ mùi hôi lục khí, thân thể cao lớn phình phình. Bành! Bành! Bành! Thanh không ngừng, quỷ dương vương toàn thân gai nhọn thoát thể mà ra, thô to gai nhọn từng cây bắn về phía không trung lao xuống mà đến lục long. Theo gai nhọn liên tục không ngừng công kích, lục long thân thể nhan sắc biến thiển một ít, cuối cùng hóa thành lục biến mất thất ở không trung. Đường Nguyệt nhìn xuyên qua lục long thân thể lúc sau, lại về tới quỷ dương vương thân thể thượng gai nhọn. Ánh mắt hiện lên một tia thận trọng, nàng không nghĩ tới quỷ dương vương cư nhiên còn có chiêu thức ấy. Đường Nguyệt nhìn uy lực yếu bất một ít lục long, bắt đầu nghiêm túc lên, không ngừng bóp thủ quyết. Trắng non ngón tay thon dài, thực mau biến thành tàn ảnh, chờ Đường Nguyệt dừng lại thời điểm, năm cái màu xanh lục trận pháp đồng thời xuất hiện, phân biệt đứng ở quỷ dương vương bốn phía. Quỷ dương vương ánh mắt bi thương nhìn đánh úp lại đến năm điều lục long, vừa mới hóa giải điều thứ nhất lục long thời điểm, nó liền lấy ra áp đáy hòm bản lĩnh. Hiện tại năm điều lục long nó căn bản là không đối phó được, phẫn hận nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, Quỷ Dương Vương vỡ ra miệng rộng, đối với Đường Nguyệt trào phúng cười cười. Nhìn Quỷ Dương Vương toàn thân không bình thường cổ động, phảng phất thứ gì ở nó trong cơ thể toàn động, Đường Nguyệt đáy lòng hiện lên bất an. Không tốt, Quỷ Dương Vương muốn tự bạo. Đường Nguyệt đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, một đạo màu xanh lục dày nặng cái lồng, đem Quỷ Dương Vương bao phủ ở trong đó. Phong ngự cái lồng dâng lên trong nháy mắt, năm điều lục cự long đi tới Quỷ Dương Vương bên người. Còn chưa chúng nó tới gần, oanh một tiếng truyền đến. Một cổ chấn nhân tâm phách tiếng nổ mạnh vang lên, năm điều lục long cùng phòng ngự cái lồng ngay lập tức biến mất ở không trung, toàn bộ hẻm núi kịch liệt đong đưa. Vô số huyết khối tế mạt vẩy ra ở không trung, Đường Nguyệt kêu rên một tiếng, nuốt xuống trong miệng huyết tinh, cố nén trong cơ thể quay cuồng, vận hành lục linh chi lực ở lòng bàn chân, phi thân hướng về sơn động mà đi. Nhanh chóng cởi bỏ sơn động trận pháp, Đường Nguyệt đôi tay bấm tay niệm thần chú, một cây dây mây thô lục linh chi lực xuyến đường hồ lô cuốn trang yến đám người, nhanh chóng hướng về hẻm núi ngoại phóng đi. Toàn bộ hẻm núi chấn động càng ngày càng kịch liệt, thỉnh thoảng có hòn đá sụp nứt, nện ở trên mặt đất bụi đất phi dương. Liên ở Đường Nguyệt đem trang yến đám người mang ra hẻm núi thời điểm, ầm ầm ầm. Một tiếng vang lớn, toàn bộ hẻm núi ầm ầm hạ hãm, sau đó bị san thành bình địa. Chương 127 yêu thú vây đổ. Câu đặt mua. Từ từ chuyển tỉnh trang yến mấy người, gian nan mở hai mắt thời điểm, vừa lúc thấy toàn bộ hẻm núi biến mất không thấy. Đều trợn mắt há hốc mồm nhìn trở thành bình đế hẻm núi. Ngạc nhiên này hết thệ là chuyện như thế nào? Hảo hảo hẻm núi cư nhiên hủy hoại. Đường Nguyệt thu hồi cuốn ở mấy người trên người lục linh chi lực, nghe bốn phương tám hướng truyền đến chấn động thanh, biểu tình nghiêm túc nói, ta tưởng chúng ta hiện tại cần thiết trốn chạy. Vì cái gì? Lâm Phong nghi hoặc hỏi. So sánh với Lâm Phong mấy người vô chi vô giải, Trang Yến cái thứ nhất phản ứng lại đây, thường xuyên cùng yêu thú chiến đấu hắn, thực mau liền biết Đường Nguyệt nói ý tứ. Đi trước. Vừa đi vừa nói chuyện. Trang Yến nói xong lôi kéo thể lực yếu nhất Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc bắt đầu chạy vội lên. Đường Nguyệt lôi kéo Vinh Văn cùng Vinh Thiến hai người, đối với Ngốc Lăng Chu Đại cùng thứ ba nói, đuổi kịp. Đoàn người theo một phương hướng, liều mạng mà chạy vội, thoáng như phía sau có đáng sợ yêu thú giống nhau. Đường Nguyệt lôi kéo người một bên chạy vội, một bên giải thích nói, hẻm núi sụp xuống động tĩnh rất lớn, phỏng chừng nếu không một hồi, nơi này liền sẽ tụ tập không đếm được yêu thú. Trang Yến cảm thụ được mặt đất rung động, sắc mặt tái nhợt nói, nghe động tĩnh, phỏng chừng toàn bộ lục lâm đại bộ phận yêu thú đều chạy đến. Lâm Phong đám người sắc mặt trong phút chốc huyết sắc toàn vô, bọn họ còn có cơ hội chạy đi sao? Toàn bộ lục lâm đại bộ phận yêu thú, liền tính là cửu tinh tiên sư hoặc là võ giả, bọn họ đối thượng cũng muốn ước lượng, huống chi tu vi không cao Lâm Phong đám người. Chúng ta theo cái này phương hướng vẫn luôn chạy, gặp được yêu thú ta xung phong, Trang Yến cản phía sau, những người khác phụ trách hai sườn. Đường Nguyệt rất bình tĩnh, nàng nhanh chóng làm ra chiến thuật phương án, thuận tiện từ nhẫn chữ vật chung lấy ra luyện chế phòng ngự cùng trị liệu mâm tròn. Đem đồ vật nhất nhất giao cho mỗi người trong tay, Đường Nguyệt đi đầu bắt đầu nhanh chóng chạy vội lên. Các nàng thiết yếu thừa dịp yêu thú còn chưa hình thành vây kín chi thế phía trước, nhanh chóng mở ra một cái chỗ hổng. Đường cuối tháng với biết Quỷ Dương Vương cuối cùng nhìn phía nàng cái kia ánh mắt là có ý tứ gì, đáng tiếc nàng biết được quá muộn. Liên ở Đường Nguyệt đoàn người nhanh chóng chạy vội không bao lâu thời gian, tao ngộ tới rồi nhóm đầu tiên yêu thú, tướng ưu tửa mã yêu thú đàn. Đường Nguyệt rút ra duyên tiên kiếm không có bất luận cái gì giữ lại, kiếm quang liền lóe, yêu thú đàn ầm ầm ngã xuống đất. Đầy đất linh hoa đón gió phiêu diêu, Đường Nguyệt đám người chút nào chưa dừng lại, nhanh chóng tiếp tục chạy vội. Mọi người mắt nhìn thẳng, không có bất luận cái gì đáng tiếc chi tình, linh hoa lại quan trọng cũng không có mạng nhỏ quan trọng. Theo thời gian trôi qua, Đường Nguyệt đám người tao ngộ yêu thú càng thêm thường xuyên, đủ loại màu sắc hình dạng hiếm lạ cổ quái yêu thú tề tụ. Cao cường độ cùng thường xuyên chiến đấu, Đường Nguyệt trong cơ thể lục linh chi lực dần dần hao không, không có lục linh khí kiếm thuật uy lực bắt đầu yếu bớt. Trang Yến các ngươi trước đỉnh. Đường Nguyệt cùng Trang Yến thay đổi trước sau vị trí, đối với đầy đất linh hoa, nhất kiếm bình huy qua đi. Dùng trong cơ thể còn sót lại lục linh chi lực, cuốn lên đại lượng bị kiếm quang tước đoạn linh hoa, quay chung quanh tại bên người, thực mau linh hoa bị hấp thu không còn. Đường Nguyệt cảm thụ được trong cơ thể hơi chút tràn đầy một chút lục linh chi lực, nhanh chóng hướng về Trang Yến địa phương chạy đi. Hai người thực mau trao đổi vị trí. A. Xiển Thương Ngọc kêu thảm thiết một tiếng, mắt thấy liền phải chết thảm ở một con yêu thú chào hạ, một thanh màu xanh lục trường kiếm kịp thời chém giết yêu thú. Đường Nguyệt nắm duyên tiên kiếm thân thể lay động một chút, sắc mặt tái nhợt không hề huyết sắc, vừa mới sử dụng nhất kiếm phá vạn pháp, nàng trong cơ thể lục linh chi lực đã bị tiêu hao không còn. Đường Nguyệt nhanh chóng thu hoạch đại lượng linh hoa, toàn bộ hấp thu tiến trong cơ thể. Chống đỡ. Bị thương mở ra mâm tròn thượng phong ấn. Đường Nguyệt dặn dò một tiếng, tiếp tục hướng về phía trước chạy vội. Xiển Thương Ngọc một bên chạy vội ở đội ngũ trung gian, một bên bài trừ mâm tròn thượng phong ấn trị liệu miệng vết thương, mâm tròn nội lục linh chi lực trải qua nhiều lần tiêu hao, đã hoàn toàn tiêu hao không còn. Xiển Thương Ngọc đem mâm tròn thu vào nhẫn chữ vật, lấy ra một khối mảnh vải bó ở còn không có khỏi hẳn miệng vết thương thượng. Màu trắng mảnh vải thượng thực mau chảy ra đại khối vết máu, Xiển Thương Ngọc nhìn nhuộm thành màu đỏ mảnh vải thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần tiêu trừ miệng vết thương mùi hôi lục dịch, miệng vết thương liền không có cái gì đáng ngại. Trải qua không ngừng chém giết, Đường Nguyệt đoàn người rốt cuộc sát ra trùng đây, xuất hiện ở lục lâm bên ngoài. Trang Yến đám người thở dài nhẹ nhõm một hơi, trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, không ngừng đến thở hổn hển. Đường Nguyệt sắc mặt tái nhợt đến có chút dò người, cố nén trong cơ thể lục đan đau đớn, nàng đi đến Trang Yến đám người trước mặt, nhất nhất vì bọn họ trị liệu vừa mới chưa kịp trị liệu miệng vết thương. Thả lỏng lại Đường Nguyệt, cảm giác trong óc giống kim đâm giống nhau khó chịu, lục đan cũng bởi vì mạnh mẽ hao hết lục linh khí, mang theo cõi lòng tan nát đau đớn. Đường Nguyệt bất chấp bên người hoàn cảnh có phải hay không an toàn, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi xuống, móc ra ở sơn động khi Trang Yến giao cho nàng hộp gỗ, vươn hơi hơi rung động tay, trực tiếp bỏ vào hộp gỗ nội. Hấp thu đại lượng lục linh khí, Đường Nguyệt nhắm mắt bắt đầu vận hành công pháp. Qua thời gian rất lâu, Đường Nguyệt mới dần dần thư hoán một hơi, lục đan bởi vì tiêu hao quá mức quá độ hình thành cái khe. Theo công pháp vận hành dần dần khép lại. Lục đan tu phục trong nháy mắt, Đường Nguyệt trực tiếp phá tan lực cản, mới đột phá không bao lâu nàng, lại đột phá một tinh, thành một người thất tinh tiên sư. Bởi vì đột phá mang đến chỗ tốt, Đường Nguyệt cả người nhẹ nhàng rất nhiều, thời gian dài chiến đấu khiến cho mệt mỏi biến mất không thấy. Đắm chìm ở tu luyện chung Đường Nguyệt, bị một trận thê lương khóc tiếng la bừng tỉnh. Đường Nguyệt nhíu lại mày, nhìn cách đó không xa một chật vật nữ tử, túi người ghé vào một cái không biết sinh tử nam tử trên người. Đường Nguyệt vừa tỉnh lại đây, Trang Yến lập tức đón đi lên, quan tâm nói, Nguyệt đại nhân ngươi hảo điểm không? Ta khá hơn nhiều, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi, điều tức một chút thân thể. Đường Nguyệt nói xong hướng về nữ tử đi đến. Nằm trên mặt đất nam tử, toàn thân nhiều chỗ dính yêu thú hủ dịch, không ít địa phương bị ăn mòn đến có thể thấy được xương cốt nội tạng. Liên ở Đường Nguyệt đánh giá nam tử thời điểm, nữ tử lung tung lau sạch trên mặt nước mắt, tay phải ấn ở hưu eo sườn vũ khí thượng, vẻ mặt đề phòng nhìn chằm chằm Đường Nguyệt. Đường Nguyệt nói cái gì cũng chưa nói, đôi tay bấm tay niệm thần chú, một viên màu xanh lục tinh đoàn huyền phù ở nam tử trên người, hóa thành một đoàn khổng lồ lục sương mù, bao phủ ở nam tử toàn thân. Nam tử miệng vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng khôi phục, chỉ là rất nhiều địa phương cái hố bất bình. Nữ tử ở Đường Nguyệt động thủ thời điểm, liền biết nàng là một người tiên sư, vung đề phòng nữ tử, mắt hàm chờ mong nhìn chằm chằm nam tử, lục sương mù tiêu tán thời điểm, nữ tử phát gục nam tử bên người. Đường Nguyệt xoay người rời đi, đi tới Trang Yến đám người bên người, trông chừng bọn họ an toàn. Không nghĩ tới Quỷ Dương Vương trả thù tới mãnh liệt như vậy, may mắn nàng trước nay đến thế giới này sau, vẫn luôn ở tôi luyện chính mình kiếm thuật. Linh khí bị phong ấn lúc sau, nàng càng thêm rõ ràng chạm đến kiếm đạo bản chất, khiến cho nàng ở trên kiếm đạo càng thêm vào một bước. Cũng là vì như thế, nàng cùng Trang Yến mấy người mới có thể ở như vậy dày đặc yêu thú công kích chung còn sống. Còn hảo có ngươi. Đường Nguyệt nhẹ nhàng vuốt ve duyên tiên kiếm thân kiếm. Hôm nay gặp được rất nhiều yêu thú lực phòng ngự kinh người, nếu không có duyên tiên kiếm, nàng không có khả năng nhẹ nhàng phá vỡ. Nhìn duyên tiên kiếm, Đường Nguyệt liền nghĩ tới Tiểu Liên, lần này trở về lúc sau nàng nhưng đến hảo hảo cảm tạ một chút Tiểu Liên, vì nàng luyện chế duyên tiên kiếm. Cũng không biết Trạch Thiên bọn họ thế nào, có phải hay không thực lo lắng nàng, còn có khung thiên phân thân kế hoạch bắt đầu rồi không? Chương 128 còn thu tùy tùng không? Cầu đặt mua. Thành Mẫn một lòng chăm sóc thân bị trọng thương Châu Trưa. Thẳng đến Châu Chưa kinh quá Đường Nguyệt trị liệu đã là từ từ chuyển tỉnh, hỉ cực mà khóc ôm nhau hai người, chậm rãi bình phục kích động tâm tình. Châu Chưa nhìn toàn tốt miệng vết thương, nghi hoặc hỏi, Mẫn Nhi, ta trên người thương như thế nào sẽ? Bị như vậy trọng thương, hắn muốn tưởng rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không tưởng hiện tại cư nhiên toàn hảo. Cùng hắn tâm ý tương thông Thành Mẫn, chỉ Đường Nguyệt phương hướng, nhỏ giọng đem vừa mới phát sinh sự tình miêu tả một lần. Vừa mới ta đều không có hảo hảo cảm tạ nàng một phen. Nếu ngươi thương hảo, chúng ta cùng đi đi. Thành Mẫn hơi mang hổ thẹn, nàng một lòng nhào vào Châu Chưa trên người, hoàn toàn xem nhẹ ân nhân cứu mạng. Hảo, Mẫn Nhi đỡ ta lên. Thành Mẫn nâng Châu Chưa, chậm rãi đi hướng Đường Nguyệt phương hướng. Châu Chưa nhìn đạm nhiên đối mặt Đường Nguyệt, đáy lòng hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Hắn sở chịu thương, không phải giống nhau 2-3 tinh tiên sư là có thể cứu trị, ít nhất đến có 6-7 tinh tu vi tiên sư mới được. Làm một cái 8 tinh võ giả. Hắn đối nam thành tu vi cao người cơ bản đều nhận thức, nhưng hắn chưa bao giờ đã gặp mặt trước vị này tiên sư, chẳng lẽ là mặt khác thành trì người. Áp xuống đáy lòng nghi hoặc, Châu Chưa ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt, cung kính hành lễ, cảm tạ tiên sư ân cứu mạng. Kẻ hèn việc nhỏ không đáng nhắc đến. Đường Nguyệt thản nhiên bị hắn thi lễ, Châu Chưa nghĩ tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một chuyên môn đặt linh hoa hồ gỗ, cung kính mà đưa tới Đường Nguyệt trước mặt, nho nhỏ tạ lễ, vọng tiên sư không cần ghét bỏ. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi không cần như thế. Đường Nguyệt trực tiếp chối từ, năng lực trong phạm vi sự, nàng cũng không sẽ khoanh tay đứng nhìn. Thành Mẫn trực tiếp lấy quá hộp gỗ, cường ngạnh nhét vào Đường Nguyệt trong tay, tiên sư ngươi liền nhận lấy đi, đối với ngươi tới nói là chuyện nhỏ không tốn sức gì, đối ta cùng Châu tương lai nói, đó chính là tái tạo tri ân. Mắt thấy Đường Nguyệt còn tưởng chối từ, Thành Mẫn hồng hốc mắt, gắt gao ấn tay nàng, ánh mắt quật cường nhìn nàng. Tiên sư ngươi liền nhận lấy đi, nếu không có ngươi ra tay tương trợ, kết quả ta hoàn toàn không dám tưởng. Thành Mẫn nước mắt lả tả chảy ròng, nếu Châu ca xảy ra chuyện, ta cũng sẽ không sống một mình. Ta nhận lấy, ngươi đừng khóc. Đường Nguyệt xấu hổ rút về bị nắm chặt tay, chân tay luống cuống nhìn Thành Mẫn, nàng nhất không thể gặp người khác ở nàng trước mặt lưu nước mắt. Đối lập vừa mới bình tĩnh tự nhiên Đường Nguyệt, nhìn nàng hiện tại biểu hiện, Thành Mẫn nín khóc mà cười, lôi kéo Châu Chưa cũng ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ta kêu Thành Mẫn, bên cạnh vị này chính là ta ái nhân Châu Chưa. Không biết tiên sư tôn tính đại danh. Đường Nguyệt. Thành Mẫn thực sẽ xem mặt đoán ý, nhìn Đường Nguyệt đoàn người chật vật bộ dáng, mở miệng dò hỏi, Đường Nguyệt tiên sư cũng là từ Lục Lâm phá vây ra tới. Ân, các ngươi cũng đúng không? Máy hát vừa mở ra, Thành Mẫn không hề giữ lại, từ đầu tới đuôi đem sự tình nói một lần. Nàng cùng Châu Chưa hai người đang ở bên ngoài trung tâm một chút vị trí săn thú yêu thú, kết quả bị đại lượng yêu thú vây đổ, may mắn nàng cùng Châu Chưa đều là 8 tinh võ giả, nay phá vây rồi ra tới. Dọc theo đường đi có Châu Chưa tương hộ, nàng mới lông tóc vô thương, chỉ là Châu Chưa chính mình lại thân bị trọng thương. May mắn gặp tiên sư ngươi, Châu Chưa mới không có chuyện. Thành Mẫn vô cùng may mắn, phải biết rằng Lục Lâm phụ cận căn bản là không có tiên sư, hơn nữa nơi này ly Nam Thành lại quá xa, Châu Chưa thương căn bản là kéo không đến lúc ấy. Đúng rồi, Lục Lâm Trung ương không phải đã xảy ra cùng nhau chấn động sao, tiên sư ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Biết, Quỷ Dương Vương tự bạo khiến cho. Thành Mẫn cùng Châu Chưa hai người hai mặt nhìn nhau, Thành Mẫn vốn dĩ chính là thuận miệng vừa hỏi, không nghĩ tới Đường Nguyệt thật sự trả lời. Thành Mẫn thật cẩn thận mở miệng do hỏi, tiên sư ngươi như thế nào biết là Quỷ Dương Vương tự bạo khiến cho diệt sát một đám Quỷ Dương, kết quả Quỷ Dương Vương trở về báo thủ, đánh không lại ta cho nên Quỷ Dương Vương tự bạo. Đường Nguyệt không có bất luận cái gì che giấu, thanh đạm miêu tả đem sự thật giản yếu nói một chút. Nuốt nuốt nước miếng, Thành Mẫn xem Đường Nguyệt ánh mắt hoàn toàn thay đổi, vẻ mặt sùng bái nhìn nàng. Có thể ngăn cản trụ Quỷ Dương Vương tự bạo, hơn nữa từ như vậy dạy đặc yêu thú đàn trung phá vây, Đường Nguyệt đám người thực lực sâu không lường được. Châu chưa còn chú ý tới Đường Nguyệt nói, nàng nói chính là ta, mà không phải chúng ta, có thể thấy được Đường Nguyệt thực lực có bao nhiêu mạnh mẽ. Một con Quỷ Dương Vương, thực lực so sánh tám tinh võ giả, nhưng rất nhiều người tám tinh võ giả cũng không dám trực diện đối thượng. Châu chưa châm trước một phen, do hỏi, không biết tiên sư là người ở nơi nào? Nam Thành. Châu chưa không thể tin tưởng chừng mắt hai mắt, Nam Thành cái gì xuất hiện như vậy mạnh mẽ tiên sư? Hắn cùng Mẫn Nhi mới một tháng chưa hồi Nam Thành mà thôi, không nên à, hắn cẩn thận tìm tòi một phen trong óc nội, Nam Thành nội nhân vật lợi hại, đích xác không có Đường Nguyệt người này, chẳng lẽ là nhân tài mới xuất hiện? Nhưng cho dù là nhân tài mới xuất hiện, hắn cũng không có khả năng hoàn toàn không có nghe nói à. Châu chưa cả gan hỏi một vấn đề, tiên sư hiện tại tu vi là? Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, Châu chưa vội vàng nói, tiên sư nếu không có phương tiện, liền không cần phải nói. Thất tinh tiên sư. Đường Nguyệt tuy rằng thực nghi hoặc, nhưng cũng vẫn chưa che giấu. Liền ở Châu chưa còn tưởng do hỏi gì đó thời điểm, Trang Yến đám người lục tục tỉnh lại, nhìn Thành Mẫn cùng Châu chưa hai người, Trang Yến kinh hỉ nói, Châu ca. Mẫn tỷ, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi là? Nhìn hai người nghi hoặc ánh mắt, Trang Yến lung tung đem trên mặt bụi đất lau sạch, lộ ra một trường cương nghị mặt. Yến tử. Châu chưa cùng Thành Mẫn đồng thời đứng lên, chăm miệng một lời kinh hỉ nói. Hắc hắc. Trang Yến sờ tay cười ngây ngô một hồi, lúc này mới nghi hoặc hỏi, Châu ca các ngươi như thế nào ở chỗ này? Thành Mẫn vội vàng đem nàng cùng Châu chưa tao ngộ nói một phen, cường điệu đề ra ân nhân cứu mạng Đường Nguyệt. Thành Mẫn nói xong lúc này mới mở miệng dò hỏi, vậy còn ngươi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta hiện tại là Nguyệt Đại Nhân Tùy Tùng, lúc này đây ra tới cũng là vì cùng Nguyệt Đại Nhân cùng nhau rèn luyện. Tùy Tùng. Trang Yến không phải nói hắn không làm Tùy Tùng sao? Châu chưa vội vàng lôi kéo Trang Yến nghiêng người đưa lưng về phía đám người, nhỏ giọng dò hỏi, tiểu tử ngươi trước kia không phải đánh chết đều không lo Tùy Tùng sao? Đây là có chuyện gì? Nghĩ đến trước kia ý chí kiên quyết chính mình, Trang Yến xấu hổ cười cười, theo sau đem hắn cha lấy chết tương bức, cùng với Đường Nguyệt 11 tinh thiên phú sự, hoàn toàn chấn động rất xuống ra tới. Bất quá ta hiện tại đặc biệt cảm tạ cha ta, nếu không phải hắn, ta còn đương không thượng Nguyệt Đại Nhân Tùy Tùng đâu. Nghĩ đến hắn cha dự kiến trước, cùng với Nguyệt Đại Nhân ưu tú, Trang Yến vẻ mặt kiêu ngạo. 11 tinh thiên phú. Ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, cũng đã trở thành thất tinh tiên sư, võ giả thực lực cũng cường hãn. Đừng nói Trang Yến, ngay cả hắn đều tâm động, nghĩ đến Đường Nguyệt nói Quỷ Dương Vương, Châu chưa vội vàng hỏi, Quỷ Dương Vương bị buộc đến tự bạo, đây là thật vậy chăng? Không biết, chúng ta mấy cái bị Nguyệt Đại Nhân cứu ra hẻm núi thời điểm, liền thấy toàn bộ hẻm núi sụp xuống, bất quá Nguyệt Đại Nhân chưa bao giờ nói láo, nàng nói là vậy khẳng định là. Đối với Đường Nguyệt thực lực, Trang Yến rất có tin tưởng. Yến tử giúp ta cái vội bái. Châu chưa thiền mặt, ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ngươi hỏi một chút Đường Nguyệt tiên sư còn thu Tùy Tùng không? Ta và ngươi Mẫn tỷ cũng tưởng đi theo Đường Nguyệt tiên sư. Tốt, ta hỏi một chút, bất quá có được hay không ta cũng không biết. Đối với Châu chưa quyết định, Trang Yến một chút đều không ngoài ý muốn, nếu là những người khác biết Đường Nguyệt trên người phát sinh sự, phỏng chừng thật nhiều tám tinh võ giả cầu cầu phải làm Đường Nguyệt Tùy Tùng. Chương 129 một năm thời gian. Cầu đặt mua. Nghe xong Trang Yến chuyển đạt Châu chưa tâm tư, Đường Nguyệt trầm tư một hồi, mở miệng nói, Tùy Tùng có các ngươi là đủ rồi. Nguyệt Đại Nhân ngươi liền nhận lấy Châu ca cùng Mẫn tỷ đi, hai người bọn họ thiên phú không thể chê, hơn nữa hiện tại cũng đã là tám tinh võ giả, có thể giúp chúng ta rất nhiều vội. Tỷ như lúc này đây chúng ta yêu thú đàn pha vây, nếu có bọn họ hai người, chúng ta đây liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Trang Yến cực lực hướng Đường Nguyệt đề cử, hy vọng nàng có thể thay đổi quyết định nhận lấy hai người. Các ngươi là cái gì quan hệ? Đường Nguyệt cười như không cười nhìn sốt ruột thượng hỏa Trang Yến, ngày thường trầm ổn nói Trang Yến, cư nhiên biến thân thành làm nhảm. Trang Yến sắc mặt tướng đỏ, nhưng vẫn là tiếp tục nói, chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, bất quá nhưng bọn hắn hai người thật sự thực ưu tú, hơn nữa tâm tính trầm ổn, Nguyệt Đại Nhân ngươi nhận lấy bọn họ tuyệt đối không lỗ. Được rồi, đem hai người bọn họ kêu lên đến đây đi. Đường Nguyệt buồn cười gật đầu đáp ứng, phỏng chừng nàng nếu là không đáp ứng, Trang Yến đến lại nhải cái không để yên. Trang Yến vẻ mặt vui mừng lôi kéo Châu chưa cùng Thành Mẫn đi tới Đường Nguyệt trước mặt, ba người mở to sáng lấp lánh hai mắt, vẻ mặt hưng phấn nhìn nàng. Đường Nguyệt Thu hồi ý cười, thần sắc nghiêm túc nhìn Châu Chưa cùng Thanh Mẫn, ngữ khí thanh lanh nói, tử tục tiểu ta trước nói ở phía trước, nếu vào ta đoàn đội, như vậy ta hy vọng các ngươi có thể đoàn kết nhất trí, tu vi ta không coi trọng, ta coi trọng chính là nhân phẩm cùng tâm tính, ta không hy vọng tùy tùng đội ngũ chung xuất hiện nội chiến hoặc là mặt khác, nếu như xuất hiện, hậu quả không phải các ngươi có thể gánh vác. Nguyệt đại nhân yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Châu Chưa lôi kéo Thanh Mẫn tay, chăm miệng một lời bảo đảm, Đường Nguyệt nói không có làm cho bọn họ lùi bước, ngược lại càng làm cho bọn họ kiên định phải làm nàng tùy tùng tâm. Từ Đường Nguyệt những lời này chung là có thể nhìn ra tới, mặt khác tiên sư tùy tùng đoàn đội chung sẽ xuất hiện một ít, tỉ như lẫn nhau hãm hại, dẫm thăng chức thấp sự tình, ở Đường Nguyệt nơi này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Bọn họ hai người trước kia không muốn làm người khác tùy tùng, cũng là vì thấy nhiều mặt khác tiên sư các tùy tùng từng người hãm hại, kết quả võ giả tùy tùng không có chết ở yêu thú trong tay, ngược lại chết ở người một nhà trong tay. Đường Nguyệt vì hai người lập khế ước lúc sau, trên trán linh hoa hiện ra, qua một hồi lâu mới biến mất không thấy. Đem hai người giới thiệu cho những người khác, Đường Nguyệt luyện chế một ít phòng ngự cùng trị liệu mâm tròn, sở hữu tùy tùng nhân thủ hai cái mâm tròn, vì Châu Chưa cùng Thanh Mẫn giải thích một phen cách dùng. Đường Nguyệt suy tư một hồi nói, hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai chúng ta tiếp tục tiến lục lâm săn giết yêu thú. Là, ngày hôm sau, tinh thần phân chấn, nét mặt tỏa sáng đoàn người, ý chí chiến đấu sục sôi đi theo Đường Nguyệt phía sau, hướng về lục lâm xuất phát. Thời gian thấm thoát, giây lát gian một năm thời gian đã qua. Này một năm thời gian nội, Đường ngày rằm năm trước phát hiện kiếm thuật lại vô tinh tiến khả năng, nàng quyết đoán thu tay lại. Đem săn giết yêu thú cơ hội nhường cho các tùy tùng, nàng trừ bỏ vì các tùy tùng trị liệu một chút, mặt khác thời gian đều ở hấp thu linh hoa. Theo nàng tiên sư tu vi không ngừng tăng lên, trang yến đám người vũ khí cũng không ngừng thay đổi, hiện tại Đường Nguyệt đã trở thành cựu tinh tiên sư. Rất nhiều tiên sư sẽ gặp được bình cảnh, Đường Nguyệt một lần đều không có gặp được, trang yến đám người tưởng nàng thiên phú gây ra, kỳ thật bằng không. Đó là bởi vì Đường Nguyệt thần hồn ngưng thật nguyên nhân, nàng tu luyện, chỉ cần linh hoa đủ nhiều, lục linh chi lực đủ sung túc, nàng là có thể đủ đột phá. Một năm thời gian, toàn bộ lục lâm cơ hồ bị Đường Nguyệt đám người đã biến, yêu thú cũng cơ bản bị tàn sát không còn. Có Đường Nguyệt cái này tiên sư ở, trang yến đám người thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, trừ bỏ Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc còn ở thất tinh tu vi, những người khác đều đã trở thành cửu tinh võ giả. Đường Nguyệt trong tầm tay trồng chất vô số hộp gỗ, bên trong phủ kín linh hoa, thực mau bị nàng hấp thu không còn. Đường Nguyệt mở hai mắt, vừa lúc cách đó không xa trang yến đám người chiến đấu cũng kết thúc. Tiếp nhận trang yến đám người đưa qua linh hoa, Đường Nguyệt thu hồi nhẫn chữ vật lúc sau, mở miệng nói, một năm, chúng ta cũng nên đi trở về, bằng không các sư phụ hẳn là lo lắng. Là, rốt cuộc phải đi về, trang yến đám người hoan hô một tiếng, từng người kề vai sát cánh đi theo Đường Nguyệt phía sau. Một năm thời gian bên trong, trừ bỏ ban đầu nửa năm, Đường Nguyệt không cho bọn họ động thủ, mặt sau nửa năm, bọn họ trên cơ bản vẫn luôn ở vào cao cường độ trạng thái chiến đấu, đây cũng là bọn họ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi quá bọn họ, tuy rằng thân thể không mệt, nhưng tinh thần vẫn luôn căng chặt. Các ngươi nói, chúng ta trở về lúc sau, bọn họ có thể hay không bị chúng ta tu vi dọa đến? Lâm Phong ôm Trang Yến cùng Xiển Thư Ngọc bả vai, vẻ mặt hứng thú bừng bừng hỏi. Châu Chưa, ha ha ha, ta xem không chỉ sẽ bị dọa đến, quả thực sẽ bị dọa ngốc đi. Chu Đại, ta phỏng chừng gia chủ cũng sẽ bị dọa ngốc ha ha ha. Trang Yến, ta gấp không chờ nổi tưởng đi trở về, ta tưởng tượng đến cha ta nhìn thấy ta tu dọa ngốc sắc mặt, ta liền muốn cười. Vinh Văn, nhanh lên đuổi kịp, Đường Nguyệt đều đi đến phía trước đi. Xiển Thư Ngọc. Đoàn người tiếng hoan hô tiếng cười, quanh quẩn ở rậm rạp trong rừng cây, đứng ở nhánh cây thượng chim bay, cả kinh vùng vẫy cánh bay đi. Cộng đồng vượt qua một năm thời gian, trong đó chua ngọt đắng cay, đồng cam cộng khổ, làm đoàn người tâm càng thêm gần sát, trở thành tâm đầu ý hợp chi giao. Tiến vào Nam Thành thời điểm, Đường Nguyệt để lại Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người, làm những người khác về trước từng người trong nhà. Hành, Đường Nguyệt các ngươi ngốc tại sư phụ ngươi nhóm nơi đó, chúng ta trở về thấy cha mẹ liền tới tìm các ngươi. Hảo. Chu Lão vừa lúc muốn ra cửa xử lý chút sự tình, vừa lúc gặp phải vừa mới tiến vào gác mái Đường Nguyệt ba người, biểu tình kích động nhìn nàng, theo sau giống lớn một tiếng, Nguyệt Nhi đã trở lại. Hiu, hiu, hiu. Chờ Lão, Lưu Lão, Vương Lão nháy mắt lắc mình xuất hiện, hạ thượng đánh giá một phen Đường Nguyệt, cảm thụ một chút bọn họ đã nhìn không thấu tu vi, liên thanh nói hảo. Bình an trở về liền hảo. Chờ Lão lôi kéo Đường Nguyệt cánh tay, vành mắt thường đỏ. Một năm thời gian. Đường Nguyệt một lần chưa hồi, chờ lão bọn người cho rằng nàng đã chết, nhiều lần đi lục lâm tìm kiếm không có kết quả bọn họ, đã sớm đã không báo bất luận cái gì hy vọng, không nghĩ tới Nguyệt Nhi cư nhiên bình an đã trở lại. Chu lão hốc mắt từng đỏ, hổ một khuôn mặt, lạnh lùng nói, ngươi còn biết trở về. Ngươi có biết hay không ngươi chờ sư phụ bọn họ đều mau lo lắng gần chết. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hương sư vấn tội mấy người liếc mắt một cái, chờ lao lôi kéo Đường Nguyệt tay nói, Nguyệt Nhi các ngươi này một năm đi nơi nào. Đường Nguyệt đêm này một năm trải qua, đại khái miêu tả một phen, đối với còn ở lo lắng vài vị sư phụ nói, sư phụ các ngươi cũng đừng không cao hứng, cười một cái sao. Nguyệt Nhi này không phải đã trở lại sao, hơn nữa Nguyệt Nhi tu vi đã tới cửu tinh. Chờ lao tử ái cười cười, đối sụ mặt mặt khác ba người quát lớn nói, Nguyệt Nhi thật vất vả bình an trở về, các ngươi hổ cái mặt cho ai xem a? Đường Nguyệt mỉm cười nhìn sắc mặt xấu hổ vài vị sư phụ, móc ra mấy cái kinh hỉ tiểu xảo mâm tròn, phân biệt giao cho vài vị sư phụ trong tay. Nhân thủ một cái phòng ngự trận bàn cùng công kích trận bàn, có này hai cái trận bàn ở, Đường Nguyệt đối các sư phụ an nguy cuối cùng yên tâm. Lấy nàng hiện tại tu vi, luyện chế ra này hai cái trận bàn, cho dù là cửu tinh yêu thú cũng có thể phòng ngự trụ. Giảng giải trận bàn sử dụng phương pháp, Đường Nguyệt lôi kéo chờ lao tay thân mật nói, sư phụ ta đói bụng. Đi, sư phụ làm người cho ngươi chuẩn bị tốt ăn. Bị chờ lao đám người lựa chọn tính quên đi Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc hai người, hai mặt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, vội vàng đuổi theo. Chương 130 tử vong sa mạc. Liên cư nội. Lo lắng sốt ruột Trạch Thiên, tìm được rồi Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người, làm cho bọn họ mặt lại vì Đường Nguyệt tiến hành rồi một phen suy tính, sắc mặt kịch biến châm trước một phen, đối với hai người nói, ta cùng Tiểu Liên nghĩ cách đem các ngươi hai người đưa đến Đường Nguyệt bên người. Các ngươi nhất định phải mau chóng trợ giúp Đường Nguyệt đánh vỡ không gian bích trướng, sau đó cùng nhau phản hồi Bùi Gai Chi Sâm. Dùng cái gì phương pháp đem chúng ta đưa đến chủ nhân bên người? Còn có xuất hiện cái gì tình huống mới sao? Huyền Huyên nghi hoặc dò hỏi. Phương pháp các ngươi liền không cần lo cho, nhìn thấy Đường Nguyệt thời điểm, các ngươi chuyển đạt Đường Nguyệt một câu, không thiên phân thân hành động sắp bắt đầu rồi. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu thực vui sướng, bọn họ mệnh đều hệ ở chủ nhân trên người, nếu chủ nhân xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn họ hai người cũng xong rồi. Đối với Trạch Thiên đem bọn họ hai người đưa đến chủ nhân bên người, đang cùng bọn họ tâm ý, đến nỗi khung thiên phân thân, theo chân bọn họ nhưng không có gì quan hệ. Trạch Thiên cùng Tiểu Liên hai người hợp lực đem liên cư không gian xé rách ra một cái khe hở ngón tay lớn nhỏ vết nước, nhất hồng nhất hắc hai luồng huyết vụ lấy tia chớp chi tốc chui đi ra ngoài. Vết nước xuất hiện thời gian thực đoạn, trong thời gian ngắn lại sát nhập ở cùng nhau. Nhìn thuận lợi đi ra ngoài hai người, Trạch Thiên cùng Tiểu Liên lỏng một ngụm, lúc này một đạo thô to tia chớp ngưng tụ ở liên cư trên không. Màu tím thô to tia chớp, mang theo sóng dữ chi thế, hung hăng đập ở Tiểu Liên trên người. Phanh! Một tiếng vang lớn, chờ Tác Na đám người dám đến thời điểm, chỉ thấy Tiểu Liên toàn thân đen nhánh ra chóc thịt bong, sinh tử không biết nằm trên mặt đất. Trên mặt đất một cái thật lớn hô sâu, bốn phía tất cả đều là thật nhỏ tia chớp, từ từ rung động. Qua một hồi lâu mới bình ổn, Trạch Thiên mặt xám mày cho bước nhanh đi đến Tiểu Liên bên cạnh. Vẻ mặt đau mình lấy ra một viên oánh bạch sắc đan dược. Nằm trên mặt đất Tiểu Liên khỏe miệng gắt gao nhấp, Trạch Thiên méo nàng hai má dùng một chút lực, đầu ngón tay lớn nhỏ đan dược tiến vào Tiểu Liên mở ra miệng. Vào miệng là tan đan dược, hóa thành một đạo thanh lưu, hôn mê chung Tiểu Liên, dầm một tiếng, uống xong đan dược hóa thành thanh lưu. Nhìn hô hấp dần dần vững vàng Tiểu Liên, Trạch Thiên lúc này mới chân chính lỏng một ngụm. Tuy rằng dùng hết một viên bảo đan, hắn thực đau lòng, nhưng ít ra người là cứu về rồi. Trạch Thiên đây là có chuyện gì? Tắc Na lúc này mới cắm thượng lời nói, nhìn mặt vô toàn phi bốn phía, cùng với duy nhất thanh tỉnh Trạch Thiên, nghi hoặc đến mở miệng dò hỏi. Bế lên Tiểu Liên, Trạch Thiên đem nàng an trí vào Liên Hoa Cư, lúc này mới đối với phía sau Tắc Na cùng Lê Thanh nói, ta ngày hôm qua vốn là muốn vì Đường Nguyệt suy tính một phen, nhưng không nghĩ tới cư nhiên suy tính ra khung thiên phân thân sắp hành động. Ta cùng với Tiểu Liên thương lượng một phen, đem Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu đưa đến Đường Nguyệt bên người, làm cho bọn họ hai người trợ giúp Đường Nguyệt. Vì cái gì không đem chúng ta cũng đưa qua đi, cư nhiên đem bọn họ hai người tặng qua đi. Đối với điểm này, Lê Thanh tức giận bất bình. Ta nhưng thật ra tưởng, đừng nói các ngươi, ta cũng tưởng tự mình đi ra ngoài xem một chút Đường Nguyệt tình huống, nhưng Tiểu Liên chỉ có thể xé rách ra một tiểu điều khe hở ngón tay lớn nhỏ khẩu tử, trừ bỏ Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người, các ngươi ai trở ra đi. Trạch Thiên cũng thực bất đắc dĩ, nếu có hắn ở Đường Nguyệt bên người, tin tưởng thực mong là có thể giúp Đường Nguyệt đột phá không gian bích trướng. Nhưng Tiểu Liên cùng hắn hợp lực cũng chỉ có thể sẽ rách khai liên cư một cái miệng nhỏ, cứ như vậy đều còn kém điểm muốn Tiểu Liên mệnh. Làm liên cư không gian quản lý giả Tiểu Liên, cư nhiên mạnh mẽ sẽ rách không gian, cho nên liên cư không gian mới có thể giáng xuống trừng phạt. Tiên võ đại lục, tử vong sa mạc, ở vào nam thành nhất mặt đông, mênh mông bát ngát bờ cát, đầy trời bay múa gió cát, treo cao không trung mặt trời chói chang, mặt đất khô nước đến mương máng, ngẫu nhiên vài cọng ngoi đầu cỏ dại, thực mau đã bị gió cát bao trùm. làm tiên võ đại lục cấm địa chi nhất tử vong sa mạc, bên trong phần lớn là một ít 8 tinh trở lên yêu thú, cựu tinh chiếm đa số, thậm chí đồn đãi trong đó xuất hiện quá 10 tinh yêu thú. Vì tìm kiếm thế giới này huyền bí, cùng với thăng cấp tiên sư cấp bậc, Đường Nguyệt mang theo Trang Yến chờ tùy tùng đi tới nơi này. Vừa mới bước vào sa mạc cấm địa thời điểm, Đường Nguyệt đối với bên cạnh Lâm Phong cùng Xiển Thư Ngọc dặn dò nói, tử vong trong sa mạc yêu thú thực lực đều không tồi, nếu các ngươi tưởng đi theo, như vậy tiến vào sa mạc lúc sau, ta hy vọng các ngươi bảo vệ tốt chính mình. Đường Nguyệt ngươi cứ yên tâm đi, kẻ hèn 8 tinh yêu thú, lấy ta cùng Lâm Phong hai người chi gian chiến đấu ăn ý, hoàn toàn không có vấn đề. Nếu là xuất hiện cửu tinh yêu thú, không phải còn có ngươi cùng Trang Yến bọn họ sao? Xiển Thư Ngọc vẻ mặt chẳng hề để ý, hắn tin tưởng chỉ cần có Đường Nguyệt ở, bọn họ liền sẽ không có việc gì. Phải không? Đường Nguyệt nhíu lại mày nhìn Xiển Thư Ngọc, trong lòng có nhàn nhạt lo lắng, Xiển Thư Ngọc bọn họ quá ủy lại nàng, nếu về sau nàng rời đi thế giới này, này đó tùy tùng nhưng làm sao bây giờ? Đường Nguyệt còn tưởng tiếp tục nói điểm cái gì, bị một trận tất tất tắc tắc thanh âm đánh gãy. Theo thanh âm nhìn lại, Đường Nguyệt ra đầu tê dại, chỉ thấy các nàng chính phía trước cách đó không xa, rậm rạp nhiều đếm không xuể tiểu hắc điểm, che trời lấp đất hướng bọn họ vào tới. Tiểu hắc điểm tốc độ thực mau, không quá một hồi, chúng nó toàn bộ xuất hiện ở Đường Nguyệt đám người trước mặt. Cái đầu đại khái nửa thước yêu thú, giống nhau nhộng, nhỏ xanh đậm sắc chất lỏng, màu trắng mập mạp thân thể không ngừng mấp máy, phía sau một đôi con bướm giống nhau cánh, lóe màu xanh lục ánh huỳnh quang, hình tròn trong miệng, răng nanh đan sen. Mỹ lệ lóa mắt cánh cùng với mập mạp mùi hôi thân thể, dưới ánh nắng chiếu rọi xuống rõ ràng có thể thấy được, thấy rõ ràng yêu thú gương mặt thật, Trang Yến đám người xanh cả mặt, Thành Mẫn cùng Vinh gia tỷ muội càng là xoay người phun ra cái rối tinh rối mù. Cố nén trong cơ thể sông cuộn biển gầm, nghe phía sau không ngừng truyền đến nôn mửa thanh, Đường Nguyệt nôn khan một chút, trực tiếp phong bế chính mình ngũ cảm. Đối mặt phía trước gần trong gang tấc yêu thú đàn, Đường Nguyệt đôi tay nhanh chóng kết ấn, theo nàng ngón tay tung bay, từng bước lớn bằng bàn tay lục trận, nhanh chóng hành đến yêu thú đàn trước mặt. Lục trận hình thành một đám cố định ngũ giác, đột ngột từ mặt đất mọc lên màu xanh lục màn hào quang, đại lượng yêu thú bị vòng ở màn hào quang nội. Diệt. Theo Đường Nguyệt tiếng nói vừa dứt, màu xanh lục màn hào quang xúc thành một cái màu xanh lục viên cầu, sau đó bạo liệt mở ra. Phanh. Phanh. Phanh. Tiếng nổ mạnh nối thành một mảnh, đầy trời sái lạc màu xanh lục mùi hôi chất lỏng, cùng với yêu thú tứ tán bay múa mà tản cánh tay gãy chi. Đầy trời cắt vàng bay múa, che lấp Đường Nguyệt đám người tầm mắt. Qua một hồi lâu mới bình ổn xuống dưới. Trang Yến đám người động tác nhanh chóng chạy qua đi, nhanh chóng thu thập đầy đất linh hoa. Đường Nguyệt bối tay mà đứng, nhắm chặt hai mắt, tựa hồ ở nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật nàng thần thức đã sớm xuyên thể mà ra, cẩn thận tìm tòi phụ cận. Không quá một hồi, Đường Nguyệt trên trán che kín mồ hôi mỏng, thẳng đến trong óc nội truyền đến một trận đau đớn, lúc này mới nhíu lại mày thu hồi thần thức. Đường Nguyệt nội tâm thực bất đắc dĩ, nàng cường hãn thần thức tuy không có bị phong ấn trụ, nhưng chỉ cần nàng thả ra thần thức, Tiên võ đại lục liền sẽ áp chế nàng thần thức, làm nàng không có nhiều ít tinh lực dùng thần thức tra xét. Một bên chống cự áp chế, một bên tra xét tử vong sa mạc, làm nàng thần thức thực mau liền sinh ra một trận mệt mỏi. Đường Nguyệt xoa xoa cái chán hai sườn, giảm bớt một bộ phận đau đớn, nàng mở hai tròng mắt đang muốn hướng Trang Yến đám người phương hướng đi đến. Liên ở nàng nâng lên bước chân thời điểm, đột nhiên dừng lại nâng lên bước chân, nháy mắt rút ra duyên tiên kiếm đẩy mặt cảnh giác. Chỉ thấy nàng trước mặt xuất hiện một cái khe hở ngón tay lớn nhỏ cái khe, Đường Nguyệt nhanh chóng rời xa cái khe, giơ lên duyên tiên kiếm chuẩn bị công kích nàng, nhìn từ cái khe trùng chui ra tới tối sầm hồng hai luồng xương mù đoàn, vội vàng thu hồi công kích chiêu số. Huyền Huyền, Lệ Tiêu. Đường Nguyệt kinh hỉ nhìn xương mù đoàn. Chương 131 Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu đã đến. Nghe được Đường Nguyệt nói chuyện Trang Yến đám người, dừng ngắt lấy linh hoa động tác, nhìn nàng bên cạnh hai sườn trôi nổi một đen một đỏ xương mù đoàn. Từng người nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia cảnh giác, đứng lên rút ra từng người vũ khí. Các ngươi tiếp tục thu thập linh hoa. Đường Nguyệt phân phó một tiếng, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, năm cái bàn tay đại màu xanh lục trận bàn ngay lập tức xuất hiện, quay chung quanh ở Đường Nguyệt bốn phía. Một đạo dày đặc xanh sẫm cái lồng, ngăn cản ở Trang Yến đám người tò mò tầm mắt. Lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Trang Yến mấy người chần chờ một hồi, mới buông xuống trong tay vũ khí, tiếp tục ngắt lấy linh hoa. Sương mù đoàn một tả một hưu phân biệt đáp xuống ở trên mặt đất, sương mù đoàn hình thành hướng về phía trước lốc xoáy trạng, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu chậm rãi hóa thành hình người. Chủ nhân Uyển Huyên một phen nhào vào Đường Nguyệt trong lòng ngực, trên dưới đánh giá một phen nàng ăn mặc, ngữ mang đau lòng nói, chủ nhân ngươi ăn rất nhiều khổ đi, xem ngươi xiêm y lìa xám xịt. Ban đầu thời điểm nàng xác ăn một ít khổ sở, bất quá hiện tại đã hảo rất nhiều, Đường Nguyệt thân mật sờ sờ Uyển Huyên đầu, các ngươi như thế nào tới? Trạch Thiên làm chúng ta tới giúp ngươi. hắn còn làm chúng ta cấp chủ nhân mang một câu, nói là khung thiên phân thân hành động giống như bắt đầu trước tiên. Huyền Huyên gắt gao ôm Đường Nguyệt cánh tay, lo lắng tâm rốt cuộc thả lại bụng. Lệ Tiêu trên dưới đánh giá một chút Đường Nguyệt, kinh ngạc nhìn nàng nói, ngươi tu vi bị áp chế, các ngươi tu vi đâu? Bị áp chế. Lệ Tiêu dịu dàng huyên vội vàng kiểm tra rồi một phen tự thân tu vi, hảo hảo ở đâu, chăm miệng một lời nói, chúng ta tu vi còn ở. Huyền Huyên đánh gãy Đường Nguyệt suy tư, chủ nhân ngươi tu vi là chuyện như thế nào? Còn có ngươi như thế nào đến nơi đây? Đường Nguyệt thu thập một phen suy nghĩ, đem nàng tiến vào bụi gai chi xâm đến nơi đây tình huống, hướng hai người nói một cái đại khái. Ta liền nói cái kia hắc long không phải cái gì thứ tốt. Này khẳng định là cái kia hắc long âm mưu. Huyền Huyên nghĩ đến lúc trước hắc long thái độ, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ chúng ta đi ra ngoài, xem ta như thế nào thu thập kia đầu xuẩn long. Ai thu thập ai còn không nhất định đâu. Lệ Tiêu đối với Huyền Huyên cách nói khịt mũi coi thường. Huyền Huyên híp hẹp dài đơn phượng nhãn, vân đạm phong khinh nhìn Lệ Tiêu, trong mắt ám quang chợt lóe, ngươi muốn đánh nhau sao? Chỉ cần chủ nhân đồng ý ta liền không có ý kiến. Lệ Tiêu không đau không ngứa đâm một câu. Đủ rồi. Đường Nguyệt ta dừng lại hai người, do hỏi một phen Trạch Thiên đám người tình huống, đối với hai người nói, nếu các ngươi tu vi không có bị áp chế, như vậy các ngươi đi trước tra xét một phen tử vong sa mạc. Là. Hai người hóa thành xương mù đoàn một tả một hữu phân biệt biến mất ở Đường Nguyệt trước mặt, phất tay triệt rất trận pháp, Đường Nguyệt tâm sự nặng nề đến mang Trang Yến mấy người trước mặt. Làm lơ mấy người muốn nói lại thôi, Đường Nguyệt ngồi xổm xuống thân mình thu thập linh hoa, trong lòng yên lặng suy tư đối sách. Trạch Thiên nếu suy tính ra khung thiên phân thân sắp bắt đầu hành động, như vậy nàng hiện tại cần thiết nhanh hơn bước chân. Đầu tiên nàng thiết yếu mau chút tìm được rời đi tiên võ đại lục phương pháp, sau đó bắt được cuối cùng một giọt phong ấn nơi Huyền Vũ tinh huyết. Linh hoa thực mau thu thập hảo, Đường Nguyệt thu hồi nhẫn chữ vật, mang theo Trang Yến mấy người nhanh chóng hướng về tử vong trong sa mạc tâm đi đến. Hành tẩu một đường Trang Yến kỳ quái nói, như thế nào một con yêu thú cũng không có. Bọn họ đều đi mau đến tử vong trong sa mạc tâm, đừng nói yêu thú, ngay cả một cái cây sống thực vật đều không có nhìn đến. Tử vong sa mạc tản ra chết giống nhau an tĩnh, trên mặt đất mỗi cách một khoảng cách liền sẽ xuất hiện một mảnh màu xanh lục dấu vết. Chẳng lẽ có ai đã tới? Lâm Phong cẩn thận phân rõ một phen màu xanh lục dấu vết, thực khẳng định đây là yêu thú tử vong sau dấu vết. So sánh với các tùy tùng nghi hoặc, Đường Nguyệt đại khái đoán được đây là Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu làm, chỉ là nàng không thể đem sự thật nói ra. Nghĩ nghĩ, Đường Nguyệt dừng lại hành tẩu bước chân, xoay người đối với Trang Yến đám người nói, các ngươi đi về trước Nam Thành, ta quá đoạn thời gian trở về tìm các ngươi. Này sao được, nào có tùy tùng cùng tiên sư tách ra. Trang Yến vẻ mặt không tán thành. Vậy các ngươi cảm thấy thực lực của ta thế nào? Đường Nguyệt là quyết tâm muốn đem Trang Yến mấy người lộng trở về, có Trang Yến bọn họ đi theo, nàng ngược lại không có phương tiện hành động. Thực lực của ngươi tất nhiên là không cần phải nói, chúng ta thêm lên đều không phải đối thủ của ngươi. Lâm Phong vẻ mặt kiêu ngạo, hắn nói tuyệt đối là sự thật, tin tưởng Trang Yến bọn họ cũng tràn đầy cảm xúc. Một khi đã như vậy các ngươi còn có cái gì lo lắng? Đường Nguyệt đánh gậy đang muốn mở miệng Trang Yến, vẻ mặt lo lắng nói. Hơn nữa lại quá không lâu chính là 21 thứ đại hình thú triều, nếu chúng ta đều không ở, ta tưởng Nam Thành cũng thủ không được. Trang Yến mấy người ngậm miệng không nói, đúng vậy, bọn họ Nam Thành nếu không có cửu tinh cao thủ tòa chấn, muốn chống cự thú triều, quả thực là người si nói ngộng. Đường Nguyệt ngươi không thể cùng ta cùng nhau trở về. Chờ thú triều kết thúc thời điểm, chúng ta cùng nhau ra tới. Thành Mẫn suy nghĩ một cái chiết trung phương pháp, chờ đợi nhìn Đường Nguyệt. Không được, ta còn có việc. Xong xuôi sự tình ta sẽ tìm đến các ngươi. Đường Nguyệt chém đinh chặt sắt nói xong, móc ra một cái nhẫn chữ vật, trân trọng giao dư đến Trang Yến trong tay. Nơi này là ta vì các ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, trợ giúp các ngươi vượt qua thú triều đủ rồi. Tiếp theo móc ra một quyển bút ký, Đường Nguyệt giao dư đến Lâm Phong trong tay, cái này bút ký, ngươi giúp ta giao cho chủ sư phụ bọn họ. Đường Nguyệt ngươi thật sự không cùng chúng ta trở về a? Ra ra hắn rất nhớ ngươi. Thượng một lần ta trở về thời điểm. Hắn còn nói hắn không bao lâu thời gian để sống, ngươi cư nhiên đều không quay về xem hắn. Lâm Phong còn tưởng tiếp tục dễ dùa một chút, ý đồ thay đổi nàng quyết định. Đường Nguyệt hiểu ý cười, đối với Trang Yến đám người nói, được rồi, các ngươi trở về đi, trên đường tiểu tâm một ít. Nói xong Đường Nguyệt bám vào người ở Lâm Phong bên thai nói một câu, ra ra lời nói ngươi cũng tin à. Ra ra nhưng không ngươi trong tưởng tượng như vậy yếu ớt. Lao tổ không phải thích chơi sao? Hử, xem ngươi như thế nào cùng Lâm Phong giải thích. Làm lơ Lâm Phong trong mắt nghi hoặc, Đường Nguyệt xoay người nhanh chóng mấy cái lên xuống, biến mất ở mọi người trước mặt. Không kịp từ biệt Trang Yến mấy người, trơ mắt nhìn Đường Nguyệt biến mất thân ảnh, bất đắc dĩ nhìn nhau liếc mắt một cái. Đi theo tiên sư so với bọn hắn thêm lên đều cường, hiện tại tiên sư muốn độc tung hoành thiên hạ, bọn họ liền tưởng giữ lại lấy cớ đều không có. Thẳng đến Trang Yến đám người thanh âm biến mất, Đường Nguyệt lúc này mới từ một khối cự thạch mặt sau xuất hiện, thiết lập một cái phòng ngự lục trận, bắt đầu hấp thu linh hoa trung lục linh chi lực. Tỉ mỉ tu luyện trung Đường Nguyệt, thuận lợi đột phá 10 tinh tu vi, đột phá trong nháy mắt, Đường Nguyệt đối tiên võ đại lục hiểu biết càng thêm khắc sâu. Đúng lúc này, nàng trong đầu xuất hiện một bộ đồ phổ mà mơ hồ hình dáng, mây mù che lấp đồ phổ, mơ hồ có thể thấy đồ phổ thượng là một bộ bức họa. Đường Nguyệt nhíu lại mày, ngưng thần hướng về đồ phổ nhìn lại, chỉ thấy đồ phổ tựa như đẩy ra mây mù, càng ngày càng rõ ràng trong sáng. Đồ phổ rõ ràng trong nháy mắt, Đường Nguyệt cả người giống như sét đánh ngốc lăng ở. Sao có thể? Chương 132 Tiên Linh Hậu Duệ. Một bộ đại hình đồ phổ phá vỡ mây mù, rõ ràng hiện ra ở Đường Nguyệt trước mặt, chỉ thấy đồ phổ thượng một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ, cầm trong tay một phen tinh mỹ trường kiếm, thẳng chỉ vẽ trước Đường Nguyệt, một cổ hủy thiên diệt địa khí thế mặt tiền cửa hiệu mà đến. Lăng thần Đường Nguyệt nhất thời không tra, không có bất luận cái gì phòng ngự nàng, một tia máu tươi tràn ra khỏe miệng. Vội vàng thu hồi thần thức, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, lau sạch khỏe miệng tơ máu. Ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa, nàng thực khẳng định chính mình không có nhớ lầm, đồ phổ thượng tuổi thanh xuân thiếu nữ chính là nàng chưa thấy qua mặt mẫu thân. Đồ phổ xuất hiện thực kỳ quặc, là ở nàng vừa mới đột phá thời điểm, hơn nữa mặt trên còn có nàng mẫu thân. Đường Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên mặt đất, suy nghĩ toàn bộ tản ra, thật mạnh dấu hiệu cho thấy, này tiên võ đại lục cùng nàng mẫu thân có liên hệ, hơn nữa liên hệ không cạn. Chính là như vậy một bộ họa khi nào tàng nhập nàng thân thể. Hơn nữa nàng không hề hay biết. Chẳng lẽ bức họa chung có dấu cái gì huyền cơ? Đường Nguyệt nhắm lại hai tròng mắt, đã tọa chữa trị bị hao tổn thần thức, cảm giác thần thức khôi phục hoàn thành. Đường Nguyệt triệu tập ra thức hải nội che giấu bạch hổ tinh phách, hóa thành điểm điểm màu trắng sợi tơ quay chung quanh toàn bộ thần thức, thật cẩn thận đi đến đổ phổ bức họa trước mặt. Trên bức họa thiếu nữ ánh mắt thâm thúy, trình màu xanh biển, thoáng như có thể đem người hút vào trong đó. Cẩn thận quan sát một hồi, Đường Nguyệt nhíu mày suy tư một hồi, cẩn thận vươn tay phải, trắng nón loang loáng ngón trỏ nhẹ nhàng chạm đến bức họa một góc. Liên ở nàng túi đầu cẩn thận quan sát bức họa có vô phản ứng thời điểm, trên bức họa thiếu nữ câu môi cười, ánh mắt cương triều nhìn nàng. Thiếu nữ miệng lẩm bẩm, một trận cổ xưa du dương dễ nghe thanh âm truyền tiến Đường Nguyệt trong tai. Mơ màng sắp ngủ Đường Nguyệt, cương định tâm thần miễn cưỡng chống cự lại buồn ngủ, ngẩng đầu ánh mắt khiếp sợ nhìn thiếu nữ, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu mẫu thân, chỉ thấy thiếu nữ niệm xong cuối cùng một cái từ, đối nàng nhuyễn miệng cười, giống như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Tuy rằng cương định tâm thần, nhưng vẫn là không có chống cự trụ buồn ngủ Đường Nguyệt, bất đắc dĩ nhắm lại hai mắt. Thân mình ngã xuống thời điểm, nàng trong đầu lập lòe cuối cùng một ý niệm, túc biến tìm không được mẫu thân cư nhiên ở nàng trong đầu đồ phổ nội. Mắt thấy Đường Nguyệt liền phải ngã xuống, thiếu nữ thoát ly đồ phổ, lắc mình đi vào nàng phía sau, nhẹ nhàng tiếp được nàng ngã xuống thân mình. Không có thiếu nữ đồ phổ, hình thành một cái màu đen lốc xoáy trạng hấp động, nếu Đường Nguyệt còn không có hôn mê nói, nhất định có thể nhận ra đây là nàng tiến vào tiên võ đại lục khi hấp động. Thiếu nữ nhẹ nhàng ôm Đường Nguyệt thân mình ngồi xổm xuống, đem nàng đầu đặt ở trên đùi, duỗi tay nhẹ nhàng giúp nàng loát loát trên trán hơi hiện hỗn độn sợi tóc. Trong miệng nhẹ nhàng nói nhỏ nói, không tưởng ta Nguyệt Nhi đều đã lớn như vậy. Với ánh mắt thường đỏ, thiếu nữ hình như có ngàn ngàn ngữ tưởng đối Đường Nguyệt nói, bị một trận dồn dập thanh âm đánh gãy. Chủ nhân ngươi mau một chút, gia chủ đang ở tìm ngươi. Một cái thân hình nhỏ lại hắc long đột ngột xuyên qua hắc động, lộ ra một cái đầu, vẻ mặt nôn nóng nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ sắc mặt kỳ biến, vươn ngón trỏ ấn ở Đường Nguyệt cái chán, một đạo bạch quang dung nhập Đường Nguyệt thức hải trung. Mềm nhẹ đem Đường Nguyệt thân thể phóng bình. Thiếu nữ túi người hôn hôn cái chán của nàng, trong tay gắt gao túm thứ gì, để vào Đường Nguyệt tay phải chung. Xuất phát từ bản năng, Đường Nguyệt gắt gao đến túm trong tay mà đổ vật. Ánh mắt quyến luyến nhìn Đường Nguyệt cuối cùng liếc mắt một cái, thiếu nữ xoay người sắc mặt lạnh băng mà đi theo hắc long xuyên qua hắc động, rời đi Đường Nguyệt thức hải. Trong lúc ngủ mơ Đường Nguyệt, như là cảm giác được cái gì, nâng lên tay phải ở không trung múa may, như là phải bắt được thứ gì, kết quả hiển nhiên là phi công. Đồ phổ thượng hắc động đã là biến mất. Nếu không phải đồ phổ thượng thiếu nữ cũng đi theo biến mất không thấy, chợt xem dưới, không có bất luận cái gì thay đổi. Đinh! Tản ra mê người màu đỏ quang mang huyết tích, theo Đường Nguyệt mở ra tay phải, lăn xuống ở bạch khiết bóng loáng mặt đất. Sớm tại Đường Nguyệt hôn mê thời điểm, huyền vũ tinh phách cũng đã lặng yên ẩn vào thân thể của nàng. Huyết tích xuất hiện thời điểm, huyền vũ tinh phách nóng vội xuất hiện ở Đường Nguyệt bên cạnh, thèm nhỏ dãi nhìn huyết tích. Vốn định túi đầu cắn nuốt rất huyết tích, huyền vũ tinh phách nghiêng đầu nhìn hôn mê Đường Nguyệt. Đành phải niệm niệm không tha hóa thành màu trắng sợi tơ, cuốn lên huyết tích giao cho Đường Nguyệt trong tay, cuối cùng lặng yên không một tiếng động dung nhập Đường Nguyệt trong cơ thể. Thiếu nữ lưu tại Đường Nguyệt thức hải nội một sợi thần thức, hóa thành vô số ký ức mảnh nhỏ, dung nhập nàng thần thức chung. từ từ chuyển tỉnh Đường Nguyệt, ngồi dậy cúi đầu nhìn trên tay huyết tích, thần sắc đen tối không rõ. Khó trách Túc vẫn luôn tìm không thấy mẫu thân, mà nàng từ nhỏ cũng không có mẫu thân làm bạn, nguyên lai này hết thảy đều là tiên linh hậu duệ tộc đảo quỷ. Huyền Vũ tộc trưởng Bá Thiên lo lắng quả nhiên không sai, tiên nhân trung mơ ước con của hắn tinh huyết người có khối người, tiên linh hậu duệ tộc tồn tại chính là tiên nhân cố ý bày ra cục. Sống ngàn vạn năm tiên nhân cùng thần thú, liền tính là không tinh thông, nhưng bọn hắn suy đoán năng lực cũng vẫn là không tồi, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ suy đoán đến một ít đồ vật. Tiên linh hậu duệ tộc là tiên nhân lưu tại tu chân giới huyết mạch, bọn họ vẫn luôn tuần hoàn tiên nhân chi ngôn, vẫn luôn tránh né ở bụi gai chi sông trung, trải qua ngàn vạn năm lâu, bọn họ rốt cuộc phá khai rồi phong ấn, bắt được một giọt huyền vũ tinh huyết. Tiên nhân bố tính, Bá Thiên đại khái đã sớm tính đến, cho nên mới có ngu quế lan chuyển thế. Bá Thiên nhi tử lúc trước người yêu tên là Lâu Lan, là một người đại thừa kỳ cao thủ, tiên ma đại chiến lúc sau người sống sót. Biết Bá Thiên ngã xuống lúc sau, tâm thương Lâu Lan ẩn cư ở một cái thôn trang nhỏ, sinh hạ một người nữ anh. Không biết loại nào duyên cớ, nữ anh vẫn chưa kế thừa huyền vũ huyết mạch, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì linh căn. Lâu Lan vì bảo nữ nhi bình an vẫn luôn chưa từng độ kiếp, thẳng đến thọ nguyên hao hết. Ngu Quế Lan chuyển thế tới rồi Lâu Lan con cháu hậu bối Lâu Ngàn Tuệ trên người, Lâu Ngàn Tuệ linh căn gia tông, làm cực phẩm đơn linh căn nàng, thực mau bái nhập Hoa Dương tông. Tiên linh hậu duệ tộc vì lộng tới huyền vũ truyền thừa huyết mạch, phong ấn Lâu Ngàn Tuệ ký ức, đem này mang về bụi gai chi xâm dạy dỗ, hơn nữa thiết kế làm này có mang Đường Nguyệt. Sinh hạ Đường Nguyệt thời điểm, Ngu Quế Lan không ngừng phong ấn trước ký ức khôi phục, ngay cả chuyển thế phía trước ký ức cũng khôi phục. Nàng tuy rằng khám phá tiên linh hậu duệ tộc âm mưu, nhưng lúc ấy thực lực không đủ nàng, căn bản là chống lại không được tiên linh hậu duệ tộc. Tô gì là tiên linh hậu duệ tộc phái tới giám thị Ngu Quế Lan người, sinh sản song sau suy yếu Ngu Quế Lan, trơ mắt nhìn Tô gì sắp đem Đường Nguyệt ôm đi. Đột nhiên sinh ra nhanh trí nàng, dùng hải yêu nhất tộc thiên phú kỹ năng loại hồn khúc, trực tiếp khống chế được Tô gì. Kéo mỏi mệt thân thể, Ngu Quế Lan tránh né vào đường ra, hơn nữa vì toàn bộ Nam quận thành người giả tạo ký ức. Đem Đường Nguyệt giao cho đường ra lúc sau, Ngu Quế Lan mang theo Tô gì lặng yên bỏ chạy, trang thương tâm muốn chết về tới bụi gai chi sâm. Tiên linh hậu duệ tộc người thông qua bị khống chế Tô gì chi khẩu, hiểu biết đến Ngu Quế Lan sinh hạ vừa chết anh sau, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ nguyên lai kế hoạch. Ngu Quế Lan bằng vào loại hồn khúc dần dần bắt đầu khống chế một bộ phận tu vi thấp tiên linh hậu duệ, dựa vào cao siêu kỹ thuật diễn cùng với chăm chỉ tu luyện sau được đến mà thực lực, Ngu Quế Lan dần dần đánh vào tiên linh hậu duệ tộc bên trong. Theo nàng được đến tín nhiệm càng nhiều, nàng đối tiên linh hậu duệ tộc kế hoạch biết được cũng càng nhiều. Đường Nguyệt một bước vào bụi gai chi xâm thời điểm, nàng giấu giếm được tiên linh hậu duệ tộc người, nhanh chóng đem Đường Nguyệt đưa vào tới rồi tiên võ không gian, hơn nữa đem huyền vũ tinh huyết cũng đưa đến Đường Nguyệt trên tay. Tiên linh hậu duệ tộc trong đó đại bộ phận người đều bị Ngu Quế Lan sở khống chế, nhưng trong đó có 5 vị đại thừa kỳ trưởng lão cùng với bọn họ con nối dõi, Ngu Quế Lan không dám xuống tay. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng mới có thể đem Đường Nguyệt đưa vào đến tiên võ không gian. Chương 133 yêu thú toàn diện. Tiên võ đại lục là từ tiên linh hậu duệ sở sáng tạo. Này mục đích chính là vì bài trừ phong ấn, đây cũng là vì cái gì Đường Nguyệt thần thú thể chất đối mặt yêu thú thời điểm, một chút tác dụng cũng không có. Nghịch chuyển trận pháp. Tiên giới trung tà ác nhất trận pháp, bày trận cần 9 vạn đồng nam đồng nữ máu, trận mới phương thành. Một khi bước vào trận pháp trung, tu vi liền sẽ bị phong ấn, trận pháp trung sở hữu đồ vật đều có thể nghịch chuyển, toàn bộ tiên võ đại lục đều bị trận pháp này bao phủ. Ma thần điện có thể thuận lợi luyện chế ra ngụy hung thú đan dược, tiên linh hậu duệ tộc công không thể không. Phải nói đưa ra cái này ý tưởng chính là bọn họ. Đan dược vừa mới luyện chế thành thời điểm, một đám người tu chân bị trộm tới thí dược, một bộ phận người đương trường tử vong, một bộ phận người toàn thân thối rữa, phát ra lệnh người buồn nôn mùi hôi, toàn thân còn thỉnh thoảng tích xuất lục sắc mùi hôi chất lỏng. Trải qua lặp lại nghiên cứu, tiên linh hậu duệ tộc phát hiện, này mùi hôi chất lỏng rất có khả năng làm cho bọn họ bài trừ rất bá thiên thiết hạ phong ấn. Phát hiện này, toàn bộ tiên linh hậu duệ tộc mừng rỡ như điên, chuyên môn thành lập tiên võ đại lục. Bắt vô số người tiến vào tiên võ đại lục, hơn nữa uy bọn họ đan dược. Ngụy hung thú đan dược rốt cuộc không nhiều lắm, vì được đến càng nhiều giải trừ phong ấn mùi hôi lục dịch, phát rồ tiên linh hậu duệ tộc bố trí nghịch chuyển đại trận. Chỉ cần có người bị yêu thú công kích tử vong, liền sẽ bị chuyển hóa thành yêu thú, thẳng đến phong ấn bị phá trừ, bắt được tâm tâm niệm niệm huyền vũ tinh huyết, tiên linh hậu duệ mới đình chỉ vận chuyển nghịch chuyển trận pháp. Trải qua hơn 1000 năm lâu, tiên võ đại lục dần dần thành hiện tại cái dạng này, bên trong nhân loại mới chậm rãi sinh tồn xuống dưới. Đối mặt tiên linh hậu duệ tộc hành động, Đường Nguyệt nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, xuất sinh. Trong ánh mắt một cổ hồng mang chợt lóe mà qua. Đây chính là hơn 100 tỷ người. Bọn họ làm sao dám? Vô tội tàn sát nhiều người như vậy, thiên đạo cư nhiên không có làm cho bọn họ hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, Đường Nguyệt đấy lòng đối thiên đạo sinh ra hoài nghi, tiền bối thường nói người ở làm, thiên đang xem nghiệp chướng nặng người giả, tu vi khó có tiến bộ. Nhưng tiên linh hậu duệ tộc cư nhiên có 5 người tu luyện đến đại thừa kỳ, kém một bước chính là độ kiếp khi. Xem ra mệnh ta không do trời, đây mới là chính xác. Đường Nguyệt trong ánh mắt phát ra già xưa nay chưa từng có kiên định, mặc kệ là thù riêng vẫn là vì toàn bộ tiên nguyên đại lục chết đi người, nàng nhất định phải diệt trừ tiên linh hậu duệ tộc. Nếu ngươi thiên đạo mặc kệ, như vậy ta tới quản. Cắn nuốt rất huyền vũ tinh huyết, Đường Nguyệt đối với Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu truyền âm nói, tốc hồi. Mở hai trong mắt, Đường Nguyệt phi thân đến không trung, ngón tay tung bay, vô số màu xanh lục quang điểm hướng về tử vong sa mạc bốn phía bay đi. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu đuổi tới thời điểm, một đạo màu lục đậm cái lồng bao phủ khắp tử vong sa mạc. Chủ nhân đây là? Huyền Huyền trong lòng bàn tay kéo một đoàn màu đỏ huyết vụ, tò mò nhìn tử vong trên sa mạc trống không cái lồng. Không bao lâu Lệ Tiêu cũng đã đến, lòng bàn tay cũng kéo một đoàn màu đen huyết vụ. Hai người thu hồi trong tay huyết vụ, hai tòa tiểu sơn dạng lớn nhỏ linh hoa trồng chất ở Đường Nguyệt bên người. Các ngươi không cần tra xét, nhanh đi địa phương khác thu thập linh hoa, càng nhiều càng tốt. Là, tuy rằng thực nghi hoặc chủ nhân vì cái gì nói không cần tra xét, vốn định dò hỏi hai người, nhìn Đường Nguyệt mặt nếu xương lạnh khuôn mặt, Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người mang theo nghi hoặc bay ra tử vong sa mạc. Chờ hai người vừa đi, Đường Nguyệt biến hóa ra huyền vũ bản thể, bắt đầu hấp thu huyền vũ tinh huyết. Tiên võ đại lục võ giả cùng tiên sư nhóm, gần nhất lục tục chạy về từng người thành trì, chuẩn bị đồng tâm hiệp lực chống cự thú triều. Theo 20 năm một lần đại hình thú triều đã đến, toàn bộ tiên võ đại lục người phát hiện, bọn họ làm tốt sung túc chuẩn bị nên đón thú triều, cũng đừng nói thú triều ngay cả một con yêu thú đều không có tới. Hoàng loạn tiên lan tông cùng võ tông phái ra đại lượng đến nhân thủ đi tra xét, kết quả cả cái đại lục yêu thú phảng phất hư không tiêu thất, một con yêu thú cũng không bị tìm được. Nay khẳng định là cái âm mưu. Tiếp tục tra xét. Đối này hết thể không biết gì Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu, chém giết rất tiên võ đại lục sở hữu yêu thú lúc sau, vội vàng hướng về tử vong sa mạc chạy đến, hai người hoàn toàn không biết bọn họ cấp tiên võ đại lục người, tạo thành bao lớn khủng hoảng. Vừa mới đuổi tới tử vong sa mạc hai người, đã bị một cổ uy thế cường đại áp chế, chút nào không thể động đậy. Hai người ánh mắt lược hiện sợ hãi, gian nan ngẩng đầu nhìn phía trước, đương trường sửng sốt. Cực đại huyền vũ, một cổ giữ tợn khí phách chi thế, màu ngăm đen mai rùa thượng dày đặc thần bí hoa văn, toàn thân bao trùm lóe hàn quang vậy, trên người vòng quanh một cái cực đại huyền xà. Huyền xà nhìn hai người liếc mắt một cái, phát hiện là bọn họ hai người, lúc này mới đem đầu tiếp tục dựa vào mai rùa thượng. Bị huyền xà như vậy một nhìn chằm chằm, Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người như truy động băng, toàn thân lạnh cả người cứng đờ, ngừng thở đổ mồ hôi đầm địa. Huyền xà đem đầu vừa chuyển, để ở hai người trên người uy lực cũng đi theo biến mất, đại đại hô một hơi, hai người tay chân nhún ra ngã ngồi ở trên mặt đất. Lau lau mồ hôi trên trán, Huyền Huyền đối với Lệ Tiêu nhỏ giọng nói, vừa mới ta còn tưởng rằng chúng ta sẽ chết đâu, ta như thế nào cảm giác chủ nhân giống như biến lợi hại. Trước kia chủ nhân dùng huyền vũ bản thể xem ta thời điểm, ta đều không có loại cảm giác này. Chủ nhân tiến bộ thực mau, ta tưởng trong khoảng thời gian này khẳng định phát sinh một ít chúng ta không tưởng được sự. Chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chờ chủ nhân tu luyện kết thúc. Huyền Huyền nhíu lại mày nghĩ nghĩ, đối với Lệ Tiêu nói, chủ nhân đang ở tu luyện, chúng ta muốn hay không đem này phụ cận giới nghiêm. Để ngừa chủ nhân những cái đó tùy tùng tiến vào quấy rầy đến chủ nhân tu luyện. Hành, ngươi tả ta hữu. Hai người hóa thành nhất hồng nhất hắc hai luồng huyết vụ, nhanh chóng lan tràn tản ra, một tả một hữu quay chung quanh toàn bộ tử vong sa mạc. Huyền Vũ trên người huyền xa ngẩng đầu tán dương nhìn tràn ngập vạn dặm huyết vụ, rũ xuống thân mình tiếp tục tu luyện. Tìm kiếm yêu thú biến mất người, thực mau phát hiện nơi này dị thường, chưa dám hành động thiếu suy nghĩ, truyền tin trở về Tiên Lan Tông cùng Võ Tông. Tụ tập một số lớn tiên sư cùng võ giả, đoàn người thực mau tới dị thường địa phương, tiểu tâm cảnh giác đến nhìn trước mặt tràn ngập xương đỏ. Một trận dày đặc công kích, dừng ở xương đỏ phía trên, chỉ thấy xương đỏ nhẹ nhàng lắc lư một phen, công kích lặng yên biến mất. Trong đám người một cái đầy mặt râu quai nón võ giả, lặng yên đi đến xương đỏ trước mặt, cẩn thận duỗi tay xem xét xương đỏ. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm thanh âm truyền đến, chỉ thấy huyết vụ quấn quanh ở võ giả ngón tay thượng, nhanh chóng hướng về thân thể hắn lan tràn. Huyết vụ nơi đi đến, bạch cốt chống chết. Huyết vụ bao phủ râu quai nón võ giả, một tức thời gian không đến, huyết vụ bành trướng một vòng, theo đường cũ về tới tảng lớn huyết vụ chung. Quấn quanh võ giả huyết vụ một biến mất, một bộ bạch cốt rơi xuống trên mặt đất, nháy mắt hóa thành một đoàn màu trắng bột phấn. Mọi người né xa ba thước, ly huyết vụ ít nhất ba thước xa, Tiên Lan Tông cùng Võ Tông hai đại tông tông chủ, thương nghị một phen, đối với mọi người nói, lưu lại một bộ phận người làm trông coi, một có dị động liền cho chúng ta biết. những người khác đều đi về trước. Lâm Phong cùng Trang Yến đám người dùng tùy tùng khế ước cảm ứng được Đường Nguyệt còn ở tử vong trong sa mạc, thần sắc ngưng trọng lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái, đi theo đám người bắt đầu rút lui. Quay đầu lại xem một cái xương đỏ, Lâm Phong đám người tâm tình phức tạp khó hiểu, nếu bọn họ không có nhìn lầm nói, lúc trước Đường Nguyệt bên người xuất hiện quá hai luồng nhất hồng nhất hắc xương mù đoàn. Không dám để cho những người khác nhìn ra dị thường, Trang Yến mấy người ăn ý đi theo đám người đi rồi một vòng, tìm một cơ hội lặng lẽ phản trở về. Chương 134 Tiên Võ Độ Kiếp. Lặng yên tránh né lưu thủ đám người tầm mắt, Trang Yến mấy người vòng qua đỉnh núi tới rồi mặt khác một bên, nhìn trước mặt màu đen tràn ngập sương mù, ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Trang Yến hành đến sương đen trước mặt, ngữ khí cung kính nói, chúng ta là Đường Nguyệt tùy tùng, tưởng vào xem Đường Nguyệt tình huống, có thể chứ. Sương đen ngưng tụ ra mấy cái chữ to, hiện ra ở Trang Yến trước mặt. Chủ nhân đang ở tu luyện, người khác chớ có quấy rầy. Chủ nhân. Xem ra bọn họ phỏng đoán không sai, Đường Nguyệt thật sự ở bên trong. Trang Yến lui về phía sau một bước, đối một bên thần sắc phức tạp Lâm Phong nói, ngươi có phải hay không biết điểm cái gì? Từ Đường Nguyệt thiên phú đến nàng công kích phương thức, Trang Yến vẫn luôn cảm thấy Đường Nguyệt cùng mặt khác tiên sư so sánh với, có thực rõ ràng không khỏe cảm. Huyền Vũ Đại Lục chưa bao giờ xuất hiện quá 11 tinh thiên phú tiên sư, cũng không có cái kia tiên sư có thể làm được tiên võ đồng tu, hơn nữa công kích phương thức cũng nhiều vì võ giả công kích. Đối mặt Lâm Phong ngậm miệng không nói, Trang Yến ép hỏi nói, nguyên lai ngươi thực sự có sở giấu giếm. Đều lúc này ngươi nhưng thật ra nói a. Lâm Phong ngươi mau nói, chúng ta đều là cùng Đường Nguyệt ký kết khế ước, sẽ không đối nàng có cái gì bất lợi, chúng ta chỉ là lo lắng nàng. Thành Mẫn đối với Lâm Phong muốn nói lại thôi, gấp đến độ xoay quanh. Ta. Xiển Thư Ngọc che lại Lâm Phong miệng, đối thượng những người khác khó hiểu ánh mắt, lời lẽ chính đang nói, chúng ta đáp ứng quá Đường Nguyệt không nói, mặc kệ các ngươi như thế nào hỏi, chúng ta đều sẽ không nói. Nói xong, Xiển Thư Ngọc kéo Lâm Phong rửa gần xương đen bên cạnh ngồi xuống, nhìn sắc mặt khác nhau Trang Yến mấy người, khinh thường trợn trắng mắt. Hận sắc không thành thép khắp Lâm Phong một phen, Xiển Thư Ngọc bám vào hắn bên thai nhẹ giọng nói thầm nói, tuy rằng ký kết khế ước, bọn họ không thể đối Đường Nguyệt thế nào, nhưng bọn họ đều là có gia tộc người, vạn nhất bọn họ nếu là nói cho gia tộc người, ngươi nói như vậy làm. Xiển Thư Ngọc nói ở Lâm Phong trong lòng nổ tung nổi, nhìn quét Trang Yến mấy người một vòng, ánh mắt kinh nghi bất định nói, không thể nào. Ai biết được, chi nhân chi diện bất chi tâm, bằng không Trang Yến như thế nào sẽ buộc ngươi nói. Hai người cho rằng bọn họ nhỏ giọng nói chuyện thanh âm rất nhỏ, kỳ thật đều bị Trang Yến mấy người nghe vào trong tai. Nghe hai người đối bọn họ nghi ngờ, Trang Yến mấy người dở khóc dở cười, Thành Mẫn càng là vẻ mặt căm giận đi đến Xiển Thư Ngọc diện trước. Dùng sức bóp hắn gương mặt, trừng mắt dựng mục cả giận nói, tiểu tử thúi. Ngươi thành tỷ cùng Trang ca bọn họ là cái dạng này người sao? Đau! Đau! Đau Xiển Thư Ngọc tê khí, vỗ rất Thành Mẫn tay, tức giận bất bình hét lên, nếu các ngươi không phải là người như vậy, vậy các ngươi làm gì quan tâm nhiều như vậy? Cư nhiên còn ép hỏi Lâm Phong, muốn biết sao lại thế này, chờ Đường Nguyệt tu luyện xong rồi, các ngươi hỏi nàng không phải đều đã biết. Được rồi, chúng ta không hỏi được rồi đi. Trang Yến dở khóc dở cười kết thúc hỏi chuyện, hắn sợ hắn tiếp tục hỏi đi xuống, Thư Ngọc cái này tiểu tử thúi, còn không chừng như thế nào bố trí bọn họ đâu. Vinh Thiến cũng độ chạy bộ tới rồi Xiển Thư Ngọc bên cạnh, nheo nheo hắn bánh bao mặt, giương tay lắc lắc nắm chặt thành nắm tay tay phải, nhướng mày đắc ý nói, tiểu tử thúi lần sau còn nói tỉ nói bậy, tỉ chính là muốn thật tấu ngươi Nga. Còn có tỉ tỉ ta Nga. Vinh Văn cũng vẻ mặt ý cười chạy qua đi, nheo nheo Xiển Thư Ngọc bánh bao mặt, trong lòng ám sảng, khó trách Mẫn tỉ cùng muội muội đều thích khi dễ Thư Ngọc, xúc cảm thật đúng là không tồi. Xiển Thư Ngọc phồng lên gương mặt, nhìn miết xong mặt sau, cảm thấy mị mãn rời khỏi mấy người, thật mạnh hừ một tiếng, giận trừng mắt nhìn Lâm Phong liếc mắt một cái, xoay người đưa lưng về phía hắn ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Lâm Phong mạc danh nhìn hắn phía sau lưng, trong lòng âm thầm nghĩ, lại không phải ta niết, chừng ta làm gì. Vây xem nhìn hai người hô động, Trang Yến mấy người cười con khỏe mắt, nhẫn cười một trận, lúc này mới tập thể đả tọa trên mặt đất, một bên tu luyện một bên chờ Đường Nguyệt ra tới. Thời gian cực nhanh. Một tháng. Hai tháng. Ba tháng. Trang Yến mấy người vững vàng tâm thái dần dần nóng nảy lên, này đều sắp nửa năm, Đường Nguyệt như thế nào còn không ra. Nếu không phải khế ước biểu hiện Đường Nguyệt không có bất luận cái gì nguy hiểm, bọn họ đã sớm vọt vào đi tìm người đi. Kiềm chế không được lo lắng Trang Yến, bước nhanh đi đến xương đen trước mặt, khom lưng cung kính nói, không biết có không làm chúng ta thấy thượng Đường Nguyệt một mặt. Xương đen quay cuồng một hồi, ngưng tụ ra lệ tiêu hình người, biểu tình lạnh nhạt ngự khí lạnh băng nói, chủ nhân tu luyện còn chưa kết thúc, các ngươi đi thôi, trăm năm sau lại đến. Hoàn toàn mặc kệ cấp Trang Yến mấy người để lại bao sâu chấn động, lệ tiêu nói xong hóa thành khói đen dung nhập xương đen bên trong. Vinh gia tỷ muội song song phùng hai má, đầy mặt đào hoa chăm miệng một lời nói, "Hảo Tuấn." Đỡ chán bất đắc dĩ nhìn hai người, Trang Yến sắc mặt cung kính đối với Xương Đen cúc một cung, nhìn nơi xa Chu Đại Chu Nhị, ý bảo hai người đem Vinh gia tỷ muội mang lên, đối với những người khác nói, "Chúng ta đi về trước đi." Thằng đến đã đi xa, Trang Yến vẻ mặt nghiêm túc dừng lại bước chân, ngữ khí thận trọng nói, "Đường Nguyệt sự tình, bao gồm Xương Đen có thể thành nhân hình, các ngươi tốt nhất đều lặn ở trong bụng, ta không hy vọng ở địa phương khác nghe được." "Yên tâm đi, chúng ta biết." "Này nếu là muốn Tiên Lan Tông cùng Võ Tông người đã biết, phỏng chừng sẽ nhấc lên một phen tinh phong huyết vũ." Tuy rằng xương đỏ cùng xương đen nhìn như rất mạnh, nhưng cũng không thể khẳng định, chúng nó là có thể hoàn toàn bảo đảm được Đường Nguyệt an toàn. Nếu chủ lão bọn họ hỏi Đường Nguyệt tình huống, liền nói Đường Nguyệt ra cửa rèn luyện đi. Lâm Phong nghĩ nghĩ, bổ sung một câu. Đoàn người thống nhất đường kính, làm bộ dường như không có việc gì về tới Nam Thành. Đường Nguyệt tu luyện mãn 10 năm thời điểm, thanh tỉnh một lần, nàng hóa thành hình người, tìm được rồi Uyển Huyền cùng Lệ Tiêu hai người. Phân biệt bắt được hai người bắt được linh hoa, toàn bộ hấp thu lúc sau, hoa một năm thời gian, tu vi thực mau phá tan 12 tinh. Tu vi đạt tới 12 tinh thời điểm, một đoạn khẩu quyết xuất hiện ở Đường Nguyệt thức hải trung, đó là khống chế thức hải trung đổ phổ phương pháp. Cảm thụ một phen trong cơ thể tràn đầy lục linh chi lực, Đường Nguyệt ở khắp tử vong trên sa mạc bố trí một cái thời gian pháp trận, cuối cùng một tháng lâu. Có lục linh chi lực thêm vào, thời gian trận pháp nội thời gian trôi đi đạt tới 301, trận pháp nội một năm thời gian, tương đương với ngoại giới 300 năm. Làm tốt hết thể chuẩn bị Đường Nguyệt, biến ảo ra bản thể tiếp tục tu luyện. Trăm năm chi kỳ đã đến, lòng nóng như lửa đốt Trang Yến đám người, vội vàng hướng về tử vong sa mạc tới rồi. Còn chưa chờ bọn họ tới gần huyết vụ địa phương, chỉ thấy rất xa tử vong trên sa mạc không, ngưng tụ thành phiến mây đen, trên bầu trời tia chớp đan chéo tiếng sấm thanh không ngừng. Hủy thiên diệt địa khí thế, một ít tu vi thấp người, bị dọa đến té ra quần, té ngã lộn nhào chạy. Ổn ngồi ở tiểu sơn thôn Ly Hỏa chân nhân, cảm nhận được tiên võ đại lục dị động, lắc mình trực tiếp biến mất ở phòng trong, trực tiếp xuất hiện ở tử vong sa mạc phụ cận. Phi hành ở không trung Ly Hỏa chân nhân, ngưng thần hướng tử vong trong sa mạc nhìn lại, thấy rõ ràng Huyền Vũ trong ngáy mắt, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống. "Ta ngoan ngoãn, thần thú Huyền Vũ." Xa xa là có thể thấy trên bầu trời giống giận, toàn bộ tiên võ đại lục người đều sôi trào lên, vô số tiên sư cấp võ giả hướng về tử vong sa mạc chạy đến. Thứ 135 lôi điện tôi thể. Cầu đặt mua. Ly Hỏa lão tổ thần thức đảo qua, bốn phương tám hướng, vô số người kết bè kết đội bắt đầu hướng về nơi này đánh tới. "Ra ra!" Lâm Phong hét lớn một tiếng thanh, sợ tới mức Ly Hỏa lão tổ thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống, cứng đờ thân thể, Ly Hỏa lão tổ đưa lưng về phía Lâm Phong, tay phải bấm tay niệm thần chú đang muốn bỏ chạy. "Muốn chạy?" Lâm Phong một cái chạy lấy đà, trên chân dùng một chút lực, dùng sức vừa giẫm mặt đất, phi thân đến không trung, nắm chặt Ly Hỏa lão tổ ống tay áo. Ly Hỏa lão tổ buông bấm tay niệm thần chú tay, lôi kéo Lâm Phong tay rớt xuống đến mặt đất, làm bộ mơ hồ hỏi, "Phong nhi ngươi như thế nào ở chỗ này a?" "Ta như thế nào ở chỗ này?" Lâm Phong nghẹn đỏ mặt, duỗi tay bắt lấy Ly Hỏa lão tổ cầm dày đặc dâu bạc, trên tay dùng một chút kính, sắc mặt không vui nói, "Hừ, Đường Nguyệt ở chỗ này, ta đương nhiên cũng ở chỗ này, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ra ra ngươi như thế nào ở chỗ này đâu?" "Đau đau đau." Phong nhi nhẹ điểm, ra ra Ly Hỏa lão tổ ánh mắt vừa chuyển, nịnh nọt nói, "Ra ra chính là khắp nơi đi dạo." "Đối, khắp nơi đi dạo, khắp nơi đi dạo." Lâm Phong ánh mắt trên dưới nhìn quét một phen Ly Hỏa lão tổ, dùng sức tún tún trên tay dâu, "Ngươi cho ta ngốc ca. Thành thật công đạo, ra ra ngươi vì cái gì có thể phi, đây chính là cửu tinh võ giả cùng tiên sư mới có thể làm được sự, ngươi vì cái gì có thể?" Này Ly Hỏa bị hỏi đến sửng sốt, thấy thật sự lừa gạt bất quá đi, thu hồi nịnh nọt gương mặt tươi cười, nhẹ nhàng phất tay phất một cái Lâm Phong bắt lấy dâu tay. "Gì?" Trang Yến mấy người trước mắt sáng ngời, Lâm Phong ra ra chiêu thức ấy xinh đẹp, xoay tròn màu xanh lục dòng khí nhẹ nhàng lưu chuyển, Lâm Phong tay liền bất chi bất giác bị ngăn. Nhẹ nắm bị phất khai tay, Lâm Phong ánh mắt cổ quái nhìn trước mặt hắn, cùng ngày thường một trời một vực ra ra. Không có ngày thường thường trụ tại bên người quải, trong ánh mắt vẫn đục không thấy, để lộ một cổ sắc bén cơ trí. Thôn nhỏ trung chập tối lao nhân giống nhau ra ra, cả người để lộ một cổ nói không rõ khí thế. Ly Hỏa lão tổ phất tay gian, nhẹ nhàng thành lập một cái cách lâm cháo, biểu tình nghiêm túc nhìn Lâm Phong nói, "Phong nhi, ngươi thật sự muốn biết chân tướng sao? Ngươi xác định ngươi có thể thừa nhận trụ?" Lâm Phong ánh mắt mơ hồ, Đường Nguyệt lúc ấy lời nói, vẫn luôn ở hắn trong đầu hiện lên. "Ra ra cũng không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy." Lấy lại bình tĩnh, Lâm Phong ánh mắt kiên định gật đầu, chẳng hay biết gì tư vị không dễ chịu, hắn muốn biết này hết thể rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhìn thành thục ổn trọng rất nhiều Lâm Phong, Ly Hỏa lão tổ vui mừng gật gật đầu. đem Lâm Phong giao cho Nguyệt Nhi dạy dỗ quả nhiên không sai. Hiện tại Phong Nhi không chỉ có thăm dò chân tướng dũng khí, cũng có khiêng lên trách nhiệm quyết tâm. Nếu Phong Nhi muốn biết, như vậy ra ra liền đem hết thảy đều nói cho ngươi. Xiển Thương Ngọc ánh mắt tò mò ba kéo ở cách âm cháo mặt trên, tập trung tinh thần nhìn cách âm cháo bên trong ra hai, thấy thôn trưởng không ngừng nói cái gì, Lâm Phong thỉnh thoảng kinh ngạc trương đại miệng, thỉnh thoảng nhíu chặt mày. Xiển Thương Ngọc tim gan cồn cào nhìn, tuy rằng biết ra hai đang nói chút cái gì chuyện rất trọng yếu, nhưng hoàn toàn nghe không thấy. Thẹn quá thành giận hắn, trực tiếp một quyền đấm ở cách âm cháo thượng, lẩm bẩm một câu, cái gì phá cái lồng sao, gì đều nghe không thấy. Được rồi, nhà của người khác sự, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Thành Mẫn buồn cười lắc lắc đầu, nhéo nhéo hắn bánh bao mặt. Ta cũng tò mò sao? Thôn trưởng vẫn luôn ở trong thôn hình tượng, cùng hiện tại so sánh với thấy thế nào khác nhau đều rất lớn. Hơn nữa thôn trưởng cũng coi như hắn nửa cái ra ra, như thế nào liền như vậy bất công, chỉ cấp Lâm Phong nói không cho hắn nói. Xiển Thương Ngọc bĩu môi vẫn luôn lẩm nhẩm, xem bất quá mắt trắng yến, nhẹ nhàng một trưởng chụp ở hắn trên đầu, chỉ tử vong trên sa mạc động tĩnh. Hiện tại cũng không phải là bắt quái thời điểm, Đường Nguyệt không biết thế nào, còn có này không chung rốt cuộc là làm sao vậy. Tử vong trên sa mạc không, kiếp vân ngưng tụ tốc độ càng ngày càng tới, một mảnh đen nghìn nghịt mây đen che đậy ở phía dưới ánh sáng. Ẩn ẩn để lộ ra màu tím quang điện, tiếng gầm rú càng thêm vang dội, thanh thế cũng càng thêm to lớn. Ta tưởng chỉ có Đường Nguyệt chính mình biết đi. Nay phảng phất thiên đều phải sập xuống giống nhau, bọn họ đừng nói chưa thấy qua, ngay cả nghe đều không có nghe qua. Trang Yến nện bước dồn dập đi đến xương đen trước mặt, khom lưng cung kính nói, xin hỏi ngài biết đây là có chuyện gì sao? Còn có Đường Nguyệt khi nào có thể ra tới? Lệ Tiêu ngưng tụ ra hình người, ngẩng đầu ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm không trung, nhìn mây mù trùng quay cuồng tia chớp, tâm tình nóng nảy không kiên nhẫn nói, muốn sống nói, ta kiến nghị các ngươi tốt nhất xa xa rời đi nơi này. Lôi điện làm trí dương chi vật, đối hắn dịu dàng huyên thương tổn cực đại, như không phải chủ nhân liền ở bên trong độ kiếp, hắn đã sớm xa xa rời đi nơi này. Ly Hỏa lão tổ triệt rất cách âm cháo, lưu lại tinh thần hoảng hốt Lâm Phong, bước nhanh đi đến Lệ Tiêu bên cạnh, ánh mắt để phòng nói, ngươi chính là chủ nhân lão tổ. Trên dưới đánh giá một phen Ly Hỏa lão tổ, Lệ Tiêu áp xuống trong lòng bực bội, truyền âm đem Đường Nguyệt tình huống nói. Cái gì? Trang Yến mấy người động tác nhất trí nhìn, kinh ngạc ra tiếng nhìn sắc mặt kịch biến Ly Hỏa lão tổ, đáy lòng nghi hoặc đều mau kết thành một cuộn chỉ rối. Ly Hỏa lão tổ cố nén nội tâm kích động, ánh mắt khôi phục như thường. Đối với Lệ Tiêu vội vàng truyền âm hỏi, ngươi nói Nguyệt Nhi là huyền vũ thần thú. Hơn nữa thiên kiếp cũng là vì nàng đang ở tu luyện đưa tới. Ân. Lệ Tiêu nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ chủ nhân không đem hết thảy đều nói cho Ly Hỏa lão tổ. Đúng lúc này, trên bầu trời ấp ủ đã lâu thiên kiếp, giáng xuống đạo thứ nhất lôi điện. Tức khắc sơn băng địa liệt, một cái thật lớn cái khe lan tràn tới, Ly Hỏa lão tổ áp xuống xuất khẩu do hỏi, phất tay gian, đem Trang Yến mấy người toàn bộ tiến đi. Ly Hỏa nhãn thần ngưng trọng nhìn thoáng qua kiếp vân, hai mắt khẽ nhúc nhích, nghe nơi xa dày đặc tiếng bước chân. Đôi tay bấm tay niệm thần chú nhanh chóng vũ động, chỉ thấy vô số lục điểm theo ngón tay gian tàn ảnh xuất hiện, nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Một đạo màu xanh lục bình cháo đột ngột từ mặt đất mọc lên, tiên võ đại lục tới rồi người, toàn bộ đều ngăn cản bên ngoài. Dừng lại bấm tay niệm thần chú tay, Ly Hỏa lau cái chán đổ mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm. May mắn kịp thời đem người ngăn cản ở bên ngoài. Bằng không những người này lô mãng chạy tới Nguyệt Nhi nơi đó, thiên kiếp nếu là đem bọn họ phán định thành hỗ trợ, việc vui liền quá độ. Độ kiếp trung Đường Nguyệt nhẹ nhàng hóa giải rất đạo thứ nhất lôi điện, Sa Mục nóng nhìn liếc mắt một cái Ly Hỏa lao tổ, ánh mắt mang theo một chút cảm kích. Thiên kiếp vẫn chưa cấp Đường Nguyệt bất luận cái gì thở dốc cơ hội, đạo thứ hai lôi điện nhanh chóng giáng xuống, Huyền Vũ trên lưng huyền xà ánh mắt miệt thị nhìn lôi điện. Liên ở lôi điện sắp tiếp cận thời điểm, trực tiếp há mồm nuốt vào. Nuốt vào lôi điện lúc sau, Huyền thân rắn thượng toát ra một tia màu tím điện lưu, cảm giác được huyền xà bị rèn luyện đến càng thêm rắn chắc thân thể, Đường Nguyệt ánh mắt hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa. Xem ra nàng vẫn luôn dùng độ kiếp phương pháp có điểm lệch lạc, lấy nàng hiện tại thân thể cường độ, căn bản là không cần tránh đi lôi điện, ngược lại có thể lợi dụng lôi điện rèn luyện thân thể. Đường Nguyệt giơ lên huyền vũ đầu, nhanh chóng nuốt vào đạo thứ ba tia chớp, sự thật như nàng phỏng đoán, rèn luyện hiệu quả thật tốt. Chương 136 rời đi. Câu đặt mua. Nếm đến chỗ tốt Đường Nguyệt, từ bỏ đối kháng lôi điện, cùng huyền xà cùng nhau ngươi một cái ta một cái, cho nhau thay phiên cắn nuốt lôi điện. Nơi xa Ly Hỏa lão tổ, trận mắt há hốc mồm nhìn một màn này, nguyên lai độ kiếp còn có thể như vậy độ. Thiên kiếp giáng xuống lục đạo lôi điện, bị huyền vũ cùng huyền xà cắn nuốt không còn, giống như bị chọc giận, quay cuồng ở mây đen chung lôi điện, tiếng giống giận đinh thai nhức óc. Đường Nguyệt ánh mắt khát vọng nhìn trên bầu trời, thấy chậm chạp chưa giáng xuống lôi điện, phỏng đoán có thể là ở xúc lực, Đường Nguyệt cũng vận chuyển công pháp chờ đợi. Ly Hỏa lão tổ ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Đường Nguyệt, chỉ thấy không trung giáng xuống lôi điện, mặc kệ cỡ nào thanh thế to lớn, đều bị Huyền Vũ cùng Huyền Xà nhất nhất nuốt vào thân thể. Muốn nói không ghen ghét hâm mộ là giả, bất quá Nguyệt Nhi là hắn đồ tôn, Ly Hỏa lão tổ nghĩ đến đây, ghen ghét hâm mộ cảm xúc trở thành hư không, ngược lại mang theo điểm đắc chí. Tâm thái xoay chuyển trong nháy mắt, Ly Hỏa lão tổ đáy lòng bùng lòng, cư nhiên nhàn hạ thoải mái số nổi lên kết vân. Gì? Cư nhiên là Tử Dương 10 kiếp. Có thể nhìn thấy này hiếm thấy kiếp vân, đáng giá. Đệ thập đạo lôi điện biến mất ở Huyền Vũ trong miệng, không chung một mảnh trong, giáng xuống một hồi linh dịch vũ. Ly Khẩn cấp vội ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi xuống, hấp thu không chung linh dịch vũ. 10 ngày thời gian trôi qua, mở hai mắt trong nháy mắt, Ly Hỏa thỏa mãn đứng lên, cảm thán một câu, không hổ là Tử Dương 10 kiếp. Hắn bị phong ấn ngàn năm lâu linh khí tu vi, cư nhiên ở hấp thu linh dịch vũ lúc sau, cũng có một chút buông lỏng. Thu hoạch thật lớn, Đường Nguyệt biến ảo thành nhân hình, Huyền Vũ bản thể ở lôi điện rèn luyện hạ, đã là tu luyện đến viên mãn. Tiên võ thế giới đối nàng tu vi phong ấn, ở nàng độ kiếp là lúc, cũng đã bị giải trừ. Giơ tay một cái thanh khí thuật, Đường Nguyệt toàn thân không nhiễm một hạt bụi, rút ra duyên tiên kiếm, nhanh chóng vũ động một bộ kiếm pháp. Cảm thụ được trong cơ thể lưu sướng linh khí, Đường Nguyệt vừa lòng cười cười, vẫn là sử dụng linh khí tới thoải mái một ít. Thu hồi duyên tiên kiếm, Đường Nguyệt lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Ly Hỏa lão tổ bên người. Mặt mày lại cười nói, lao tổ ngươi xem ta kiếm đạo hay không có điều tinh tiến. Thực không tồi. So vừa tới nơi này thời điểm, Nguyệt Nhi ngươi ở trên kiếm đạo tu vi lại bước vào một bước. Ly Hỏa tán dương nhìn Đường Nguyệt, trong lòng mặc niệm, chính thanh thu một cái hảo đồ đệ a. Đường Nguyệt trước sau suy tư một hồi lâu, mới mở miệng hỏi, lão tổ, ta đã tìm được rồi ra tiên võ đại lục phương pháp, ngươi muốn đi theo ta cùng nhau đi sao? Từ tâm thượng nàng cũng không tưởng đem lão tổ mang đi ra ngoài. Rốt cuộc lại quá không lâu đại chiến buông xuống, nàng muốn cho lão tổ lưu lại nơi này. Cùng khung thiên phân thân đại chiến, nàng thắng còn hảo, nếu nàng thua, ít nhất lão tổ còn có thể sống sót. Cùng nhau đi, ta cũng tưởng hồi tông môn nhìn xem. Ly Hỏa nhãn khuôn ướt át, hắn thời gian dài như vậy không hồi tông môn, cũng không biết tông môn thế nào. Cẩn thận châm trước một phen, Đường Nguyệt vẫn là đem hạo kiếp tin tức nói cho lão tổ, nếu có thể làm lão tổ lưu lại nơi này tốt nhất, nếu không thể nói. Ít nhất chuyện này nàng hy vọng chính miệng nói cho lão tổ, mà không phải làm lão tổ từ những người khác trong miệng biết. Như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào hiện tại mới nói? Ly Hỏa trừng mắt hai mắt, có phải hay không hôm nay ta không nói ta phải về tông môn, ngươi đều sẽ không nói cho ta, liền chuẩn bị vẫn luôn giấu giếm đi xuống. Đúng vậy, làm lơ lão tổ lửa giận, tuy rằng cơ suất rất nhỏ, nhưng Đường Nguyệt vẫn là khuyên giải nói, lão tổ nếu không ngươi vẫn là lưu lại nơi này đi, Nguyệt Nhi không yên tâm ngươi sau khi ra ngoài an nguy. Lão tổ là tham sống sợ chết người sao? Biết Nguyệt Nhi là quan tâm chính mình, Ly Hỏa lão tổ phồng lên khí thực mau tiêu tán. Ngắm nhìn phương xa, một mảnh màu xanh lục rừng cây, Ly Hỏa khẽ thở dài một hơi, đối với Đường Nguyệt nói, lão tổ là cái cô nhi, là sư phụ đem ta mang về tông môn, cùng ta ăn mặc, giáo tập ta tu tiên chi đạo. Sư phụ còn trên đời khi, thường xuyên đối ta nói một câu chính là, hài tử a, cái gì đều có thể quên, duy độc chớ quên chính mình căn ở nơi đó, lá dụng còn muốn về đâu? Huống chi là người. Đối với ta tới nói, tông môn chính là ta căn, mấy năm nay ta vẫn luôn đang tìm kiếm đi ra ngoài phương pháp. Nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả, ta vốn dĩ cho rằng vô vọng, kết quả Nguyệt Nhi ngươi đã đến rồi, lại còn có thật sự tìm được rồi đi ra ngoài phương pháp. Tông môn ta là nhất định phải hồi, cho dù là chết, ta cũng muốn chết ở tông môn. Hơn nữa tông môn hiện tại gặp nạn, ta càng thêm đến đi trở về, còn có a, lão tổ như thế nào cũng là đại thừa kỳ tu vi, nào có dễ dàng chết như vậy. Ly Hỏa nhìn lược hiện mất mát Đường Nguyệt, hòa ái cười cười, được rồi, sự thành do người, Nguyệt Nhi cũng không cần như vậy bi quan, lão tổ đối với ngươi thực lực chính là rất có tin tưởng. Ân. Đường Nguyệt mặt giãn ra cười cười, nghịch ngậm chớp chớp mắt, lão tổ ngươi đối ta như vậy có tin tưởng a? Chúng ta Nguyệt Nhi là nhất đồng. Không thiên phân thân khẳng định không phải đối thủ của ngươi. Huống chi còn có lão tổ giúp ngươi đâu. Ly Hỏa vui tươi hớn hở, chém đinh chặt sắt nói xong, vẻ mặt kiêu ngạo. Đường Nguyệt xoay tròn một vòng, khí phách hăng hái cười nói, cảm ơn lão tổ ta nhất định sẽ đánh bại khung thiên phân thân. Ly Hỏa lão tổ triệt rất trận pháp, nhìn nơi xa chạy tới Trang Yến mấy người, đối với Đường Nguyệt nói, ngươi này đó tùy tùng ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta đã sớm đã vì bọn họ làm tốt an bài. Nếu ngươi đã tưởng hảo, lão tổ cũng liền không nhúng tay. Đường Nguyệt mỉm cười nhìn vây lại đây Trang Yến mấy người, lúc trước nàng đột phá cửu tinh tiên sư thời điểm, cũng đã an bài hảo Trang Yến bọn họ nơi đi. Tu chân thế giới tàn khốc, nàng sớm đã lĩnh hội, nàng không hy vọng Trang Yến bọn họ tự mình lĩnh hội, cho nên nàng sẽ không mang theo bọn họ tu tiên. Lam Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu tiêu diệt rất sở hữu yêu thú, cũng là nàng an bài bên trong sự, hiện tại tiên võ đại lục không một chỉ yêu thú, nàng cũng có thể yên tâm trang yến đám người an nguy. Đường Nguyệt phất tay gian mang theo Uyển Huyên đoàn người, thực mau biến mất ở những người khác trước mắt. Nam Thành Trung trong lầu các, chờ hàng vị sư phụ, trang yến mấy người tụ ở cùng nhau, Đường Nguyệt đại khái nói một chút lai lịch của nàng, cùng với nàng phải đi sự. Nghĩ nghĩ, Đường Nguyệt dùng linh khí chế tác vài phân ngọc bài, phân biệt giao dư đến trong tay bọn họ. Này ngọc bài các ngươi nhất định phải bên người đeo, bên trong linh khí không chỉ có thể thay đổi các ngươi thể chất, còn có thể trợ giúp các ngươi loại bỏ trong cơ thể dư độc. Che giấu tiên võ đại lục ngọn nguồn, Đường Nguyệt tinh tế giao đái ngọc bài tác dụng. Thật thoải mái cảm giác. Vinh Thiến kết quả ngọc bài niết ở trong tay, cảm giác cả người thần thanh khí sảng. Đường Nguyệt cười mà không nói, chỉ là mỉm cười nhìn bọn họ. Từ biệt lưu luyến không rời mọi người, Đường Nguyệt mang theo lão tổ, Uyển Huyên cùng Lệ Tiêu, trực tiếp lắc mình xuất hiện ở nàng lần đầu tiên tới tiên võ thế giới địa phương. Nhìn quen thuộc một thảo một mục, Đường Nguyệt cảm thán một hồi, nhắm mắt câu thông thức hải nội đồ phổ. Trên bầu trời một cái đen nhánh lốc xoáy trạng hấp động, trực tiếp xuất hiện ở bốn người trước mặt. Đường Nguyệt cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, mang theo ba người phi vào hấp động. Chương 137 huyền nhai. Cầu đặt mua. Xuyên qua ngăm đen lốc xoáy hấp động, Đường Nguyệt một hàng bốn người về tới nàng ban đầu tiến vào địa phương, bốn phía một mảnh đen nhánh, chút nào chưa biến. Lao tổ các ngươi theo sát ta. Đường Nguyệt dặn dò một tiếng, tay trái bấm tay niệm thần chú, một đạo băng diễm thiêu đốt ở trên ngón tay. Mượn dùng ngón tay thượng ánh sáng, Đường Nguyệt đoàn người nhanh chóng xuyên qua một mảnh hắc ám. Đi vội ra hắc ám khu vực, xuyên qua màu đen cái lồng, cực nóng ánh mặt trời khuynh chiếu vào mấy người trên người. Ngẩng đầu nhìn treo cao ở không trung mặt trời chói chang, chói mắt ánh mặt trời, làm Đường Nguyệt hơi cho một chút mày. Cảm thụ được không trung tràn đầy đã lâu linh khí, thả lỏng hơi cho mày, Đường Nguyệt áp lực tâm tình có điều thư giải, tâm tình sung sướng đến nhoẻn miệng cười. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu còn tính bình tĩnh, rốt cuộc bọn họ hai người không phải dựa linh khí tu luyện. Nguyệt Nhi chúng ta hiện tại liền hồi tông môn. Ly Hỏa lão tổ khó nén kích động nhìn Đường Nguyệt, hắn bị áp chế mấy ngàn năm tu vi đã trở lại. Lão tổ ngươi đi về trước, ta còn có chút việc muốn làm. Tiêu diệt tiên linh hậu duệ tộc nhất tộc, nàng cũng không phải là thuận miệng vừa nói. Hơn nữa mẫu thân còn ở tiên linh hậu duệ tộc trong tay, nàng thiết yếu đem người cứu trở về tới. Nghĩ đến đây, Đường Nguyệt trong mắt hàn mang chợt lóe. Tiên linh hậu duệ tộc một ngày không trừ, nàng trước sau không an tâm, chuyện này nàng thiết yếu đuổi ở hạo kiếp phía trước động thủ. Một khi đã như vậy, lão tổ lưu lại giúp người, đến lúc đó chúng ta cùng nhau hồi tông môn. Ly Hỏa lão tổ trầm ngâm một phen, tông môn hắn tùy thời đều có thể hồi, độc lưu Nguyệt Nhi một người hắn không yên tâm, cuối cùng hắn vẫn là quyết định lưu lại. Đường Nguyệt suy tư một phen, phủ quyết lão tổ đề nghị, lão tổ ngươi về trước tông môn, ta sợ khung thiên phân thân trước tiên hành động, có ngươi ở tông môn tỏa chấn ta mới yên tâm. Lão tổ tu vi mới khôi phục còn không thích hợp chiến đấu, đương nhiên những lời này, Đường Nguyệt chôn sâu ở đáy lòng, vẫn chưa nói ra. Hảo đi, vậy ngươi tiểu tâm một ít, lão tổ ở tông môn chờ ngươi. Lão tổ yên tâm đi, còn có ta còn sống tin tức, lão tổ ngươi tạm thời không cần để lộ cấp trưởng môn bọn họ. Đối mặt lão tổ nghi hoặc, Đường Nguyệt đại khái giải thích một phen khung thiên phân thân đang tìm nàng nguyên nhân. Nhìn lão tổ đi xa thân ảnh, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp khổ chiến có thể không liên lụy đến lão tổ trên người cực hảo. Mang theo Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người đưa vào liên cư, Đường Nguyệt thẳng đến Trạch Thiên bọn họ mà đi. Trong khoảng thời gian này bọn họ khẳng định thực lo lắng, sớm đã chờ Trạch Thiên đám người nhìn thấy nàng thời điểm treo đại tâm rốt cuộc rơi xuống đất. Tuy nói bọn họ thông qua Tiểu Liên biết Đường Nguyệt an toàn ra tới, nhưng chưa thấy được người trước sau không an tâm. Nguyệt Nhi ngươi nhưng tính đã trở lại, chúng ta đều lo lắng gần chết. Tắc Na vẻ mặt kinh hỉ đến nhào hướng Đường Nguyệt, còn không có tiếp xúc đến Đường Nguyệt, Tắc Na đã bị Lê Thanh dùng sức một phen cấp kéo lại, khó khăn ổn định thân hình Tắc Na. Xoay người nhìn Lê Thanh mặt trầm như nước sắc mặt, nàng xuất khẩu dò hỏi lời nói nuốt trở về bụng, ngoan ngoan đến về tới Lê Thanh bên người. Nha, còn biết trở về a? Lê Thanh đôi tay ôm ngực, khí thế lăng nhân che ở Đường Nguyệt trước mặt. Đối mặt Lê Thanh cường thế, cùng với bên cạnh xem náo nhiệt Trạch Thiên đám người, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ, trong lòng thẳng phạm nói thầm, tiến vào tiên võ đại lục cũng không phải nàng buồn ý, này hoàn toàn chính là nàng mẫu thân vì nàng kế hoạch, nàng cũng là không biết tình a. Bất quá cũng biết đoàn người là quan tâm nàng, Đường Nguyệt đem trước sau phát sinh sự, kỹ càng tỉ mỉ hướng mấy người giải thích một phen. Nếu sự ra có nguyên nhân, lúc này đây liền tha thứ ngươi. Lê Thanh một bộ ta rất rộng lượng biểu tình. Đường Nguyệt. Trạch Thiên đám người bả vai hơi hơi run rẩy, khỏe miệng hơi câu không tiếng động cười nhìn, Tắc Na đôi tay nắm chặt, cực lực cố nén, liền sợ chính mình cười lên tiếng. Đường Nguyệt trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, rời đi đề tài, Phượng Diễm tình huống như thế nào? Phượng Diễm trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở khắc khổ tu luyện, Chu Tước sâu sắc đã bị hắn hoàn toàn hấp thu, hiện tại liền thiếu thực chiến kinh nghiệm. Trạch Thiên tạm dừng một hồi, lo lắng nhìn Đường Nguyệt nói, ngươi đâu? Ngươi lục linh khí cùng linh khí có xung đột sao? Đối với Trạch Thiên lo lắng, Đường Nguyệt một chút cũng không lo lắng, mãn mang ý cười nói, không chỉ không có xung đột, ngược lại bởi vì lục linh khí, ta hiện tại trận pháp lý giải càng thêm thấu triệt. Vậy là tốt rồi, đối với tiên linh hậu duệ tộc, ngươi có tính toán gì không? Một cái không rơi, diệt bọn hắn. Đường Nguyệt ngữ khí kiên quyết, mặc kệ là vì nàng mẫu thân, vẫn là vì chống đỡ hạo kiếp, tiên linh hậu duệ đều không thể lưu. Không thiên phân thân cùng tiên linh hậu duệ tộc, từ ban đầu liền cấu kết ở cùng nhau, khó bảo toàn hạo kiếp thời điểm, bọn họ sẽ không chặn ngang một chân. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền bắt đầu hành động đi, vạn nhất đã muộn, khủng có biến động. Cuối cùng một giọt huyền vũ tinh huyết nếu đã bị Đường Nguyệt hấp thu rớt, hiện tại bọn họ cũng chỉ yêu cầu đem sự tình xử lý xong, sau đó mau chóng chạy về tiên linh đại lục. Hảo! Đường Nguyệt không chút do dự ứng, nàng mẫu thân đem huyền vũ tinh huyết trộm ra tới cho nàng, cũng không biết tiên linh hậu duệ tộc người sẽ như thế nào đối phó nàng mẫu thân. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, ngón tay vây động, một cái ngăm đen lốc xoáy hắc động xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đoàn người lục tục xuyên qua hắc động, xuất hiện ở một cái huyền nhai biên. Dẫm đạp ở trên vách núi Đường Nguyệt đám người, cảm giác một cổ đến xương hàn ý, đang ở xâm nhập thân thể. Theo lý thuyết tu sĩ giống nhau tu vi cao không có khả năng còn sẽ cảm giác được cấm lạnh, huống chi vẫn là tu vi cực cao bọn họ. Đường Nguyệt mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đường Nguyệt nhíu lại mày, phất tay gian, một đạo phòng ngự trận pháp huyền phù ở mọi người trên đầu, mâm tròn dạng trận pháp, tản ra một đạo trong suốt cái lồng, bao phủ đoàn người. Thẳng đến không cảm giác được đến xương hàn ý, mọi người thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đánh giá bốn phía hoàn cảnh. Huyền nhai trình màu đỏ thấm bốn phía trống không một vật, nhai tiếp theo phiến thâm hắc, thỉnh thoảng truyền đến quái dị giống lên một tiếng. Huyền nhai đối diện là một đỉnh núi, dấu ở mây mù chung ngọn núi, tiếng người ồn ào thỉnh thoảng truyền đến ồn ào thanh. Đường Nguyệt ngưng thần hướng về dưới vực sâu nhìn lại, chỉ thấy phía dưới dãy đặc tiên võ đại lục mới có thể thấy yêu thú. Hình dạng khác nhau yêu thú, tất cả đều là cửu tinh tu vi, kết bè kết đội yêu thú bị phân chia thành vài khối khu vực. Nhìn đến phía dưới yêu thú, Đường Nguyệt mặt trầm như nước, muốn tiêu diệt tiên linh hậu duệ tâm tình càng tăng lên. Kia nhưng đều là nhân loại biến ảo mà thành, nếu muốn sinh ra cửu tinh yêu thú, tu vi ít nhất đều là hợp thể kỳ trở lên mới được. Huyền nhai phía dưới ít nhất có thượng ngàn vạn yêu thú, tiên linh hậu duệ tộc bọn họ làm sao dám? Thấy Đường Nguyệt sắc mặt không đúng, Trạch Thiên đám người cũng tản mát ra thần thức hướng về dưới vực sâu tìm kiếm, tu sĩ không có một cái làng ốc. Đem Đường Nguyệt nói sâu chối lên, đừng nói là nhân tu Đường Nguyệt, ngay cả yêu tu Lê Thanh bọn họ, cũng là một bộ nghiến răng nghiến lợi đến bộ dáng. Này dưới vực sâu vẫn là tồn tại xuống dưới yêu thú, giải trừ phong ấn tử vong càng là vô số kể, khó trách huyền nhai trình màu đỏ thẫm, nhìn kỹ, huyền nhai cư nhiên là từ vô số oan hồn tạo thành. Ngẩng đầu nhìn phía không trung, chỉ thấy huyền nhai trên không, vô số oan hồn cố định ở một chỗ xoay quanh phi. Các ngươi xem. Lê Thanh kinh hô một tiếng. Chỉ thấy oan hồn đỉnh đầu một trận kim quang lập lòe, vô số phù văn hình thành một cái hình tròn, theo không trung bắt đầu hướng về huyền nhai lan tràn mà đến. Đường Nguyệt mấy người vội vàng phi hành ở không trung né tránh, vô số hình thành trường điều phù văn điều, khoảng cách một đoạn ngắn khoảng cách, hình thành một cái hình tròn bao phủ cả tòa oan hồn hình thành huyền nhai. Chương 138 thần hòa đốt. Câu đặt mua. A. A. A. Phù văn tạo thành vòng tròn chậm rãi buộc chặt, vô số oan hồn phát ra thê lương mà thấm người tiếng kêu rên. Oan hồn xây thành huyền nhai, không ngừng mấp máy, tiếng kêu rên càng lúc càng lớn. Phù văn lặc vào huyền nhai trung, sở hữu phù văn nhanh chóng hướng về huyền nhai trung tâm tụ tập mà đi. Một đạo hình tròn kim quang từ huyền nhai trung nộn nhạo mà ra, cuối cùng biến mất không thấy. Huyền nhai trên không kim sắc trận pháp tiếp tục xoay tròn, oan hồn tiếng kêu rên cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng trừ khử không còn. Đường Nguyệt sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm không trung xoay tròn trận pháp, dục quỷ trận. Cấm kỵ trận pháp. Trận pháp này là dùng để đào tạo mạnh nhất quỷ vương, cần vô số oan hồn lẫn nhau chém giết cắn nuốt, thẳng đến cuối cùng chỉ còn lại có một con quỷ vương. Oan hồn oán khí càng nặng hiệu quả càng tốt, càng có thể bồi dưỡng ra cửu phẩm quỷ vương. Dục quỷ trận bồi dưỡng ra quỷ vương, tổng cộng chia làm cửu phẩm, đỉnh cấp cửu phẩm quỷ vương tu vi tương đương với đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Nếu như cùng quỷ vương chiến đấu làm này chạy thoát, như vậy nó liền sẽ mượn dùng oan hồn chi lực chữa trị bị hao tổn địa phương. Tiêu diệt quỷ vương phương pháp chỉ có một, yêu cầu Chu Tước thần hỏa mới có thể đốt cháy. Dục quỷ trận là thượng cổ ma tu sáng chế, theo lý thuyết đã sớm đã biến mất hầu như không còn, không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này xuất hiện. Xem ra tiên linh hậu duệ tộc đã cùng ma tu hoàn toàn cấu kết ở cùng nhau. Đường Nguyệt ngưng thần xuyên thấu huyền nhai ngoại tầng, chỉ thấy huyền nhai trung thành trống rỗng, bên trong một ngụm đồng thau sắc đại đỉnh. Trong đó ba con tướng mạo dữ tợn thân ảnh ngưng thần quỷ tướng đang ở cho nhau xé đấu, một cái quỷ tướng màu đen thân ảnh thượng che kín vết chảo, miệng vết thương thượng tràn ngập nhẹ nhẹ khói đen. Né tránh mặt khác hai chỉ công kích, bị thương quỷ tướng mở ra miệng rộng đối với đỉnh ngoại một hút. Huyền nhai vách trong vô số oan hồn, vẻ mặt hoảng sợ, hướng về đại đỉnh trái ngược hướng ra sức dãy rủa. Bất quá cũng chỉ là phí công, cuối cùng vẫn là bị quỷ tướng hít vào thân thể. Thân thể thực mau chữa trị quỷ tướng, tiếp tục gia nhập trong chiến đấu. Trạch Thiên ngươi đi liên cư đem Phượng Diễm mang ra tới. May mắn nàng phát hiện đến kịp thời, này ba con đã là cửu phẩm quỷ tướng tu vi, phỏng chừng nếu không bao lâu, liền sẽ tấn chức thành quỷ vương. Cũng không biết này có phải hay không Khung Thiên phân thân kế hoạch, nếu là, này Khung Thiên phân thân tâm kế liền thật là đáng sợ. Một con cửu phẩm quỷ vương thực lực, so 10 chỉ ngụy hung thú lực phá hoại còn đại. Làm đồng dạng tiếp thu quá truyền thừa Bạch Hổ thần thú, Trạch Thiên cũng biết quỷ vương hung hiểm, Đường Nguyệt cắt qua hư không trong nháy mắt, hắn liền trực tiếp cất bước tiến vào liên cư, lôi kéo không rõ nội tình Phượng Diễm xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt. Nguyệt tỷ tỷ. Phượng Diễm cao hứng lôi kéo Đường Nguyệt tay. Đường Nguyệt cổ vũ sờ sờ đầu của hắn, chỉ vào oan hồn tạo thành huyền nhai nói, Diễm Nhi đem này tòa oan hồn huyền nhai dùng thần hỏa thiêu. Ân. Từ hoàn toàn dung hợp chu tức tinh phách, vẫn luôn không có động qua tay Phượng Diễm, vẻ mặt hưng phấn, buông ra lôi kéo Đường Nguyệt tay, đôi tay kết ấn, một con thiêu đốt hừng hực thần hỏa chu tước, hướng về oan hồn huyền nhai dương cánh bay đi.